Nếu như khôi phục lại dĩ vãng trình độ, liền cùng dĩ vãng không giống nhau. Xuyên qua thiên lôi tầng, Trần Tông cấp tốc càng quá thiên hỏa tầng, lại lướt qua tầng cương phong, thấy rõ một mảnh trời xanh mây trắng. So với trắng đen rơi đến, thiên nguyên thánh vực không thể nghi ngờ cách biệt vô số lần. Dù sao, hoàn chỉnh linh vũ thánh giới chỉ là thứ thế giới, mà trắng đen giới, nhưng là nguyên giới, trung gian còn khoảng cách tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới cùng chủ thế giới loại vài cái cấp độ, mỗi một cấp độ sự chênh lệch hết sức kinh người. Này thiên địa nguyên khí Trần Tông cẩn thận cảm thụ một phen, so với từ bản thân lúc rời đi, thiên địa nguyên khí tăng lên không ít, như vậy hoàn cảnh, càng có lợi với tu luyện. Trần Tông vẫn chưa đi tìm Trần Tu, bởi vì, Trần Tu đã rời đi thiên nguyên thánh vực, tiến vào hư không. Không sai, ở mấy năm trước, với hư không chiến trường tàn sát vô số hư không tà ma Trần Tu, rốt cục lấy sức mạnh mạnh mẽ đột phá, thành tựu ngự đạo cảnh. Vừa đột phá đến ngự đạo cảnh, Trần Tu củng cố sau khi, liền một mình rời đi, tiến vào trong hư không, đi tìm tịch diệt kiếm chủ lưu lại mộ kiếm. Tịch diệt kiếm chủ. Trước, Trần Tông là không rõ ràng ý nghĩa của nó, hiện tại đã biết rõ, đó là một vị kiếm đạo chúa tể. Nếu là lúc trước, Trần Tông có thể sẽ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng hiện tại, đã chiếm được đông đỉnh kiếm chủ ký ức Trần Tông, đồng thời còn trở thành tâm ý thiên cung chân truyền, cũng không có như vậy chấn động. Trần Tu mặc dù là chính mình phân thân, nhưng kỳ thực, cũng là một độc lập toàn thể, có thuộc về tính cách của hắn cùng cơ duyên, đương nhiên phải đi tới thuộc về hắn con đường của chính mình. Chỉ là hư không quá to lớn, Trần Tông cũng không cách nào cảm ứng được Trần Tu tồn tại. Đồng dạng, Trần Tu cũng không cách nào cảm ứng được Trần Tông tồn tại. Trần Tu đi tìm thuộc về hắn cơ duyên, làm linh hồn một thể bản tôn, Trần Tông tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Tính đứng ở trong hư không, Trần Tông tâm tư bay tán loạn, vạn ngàn đan dệt. Chính là ở đây, chính mình không ngừng tăng cường, đánh bại từng cái cường địch, vượt qua lần lượt nguy cơ, cuối cùng, bất ngờ rời đi thiên nguyên thánh vực, bây giờ trước đây mấy chục năm lâu dài, chính mình rốt cục lại trở về. Du tử quy hương, tâm tư vạn ngàn. Trở về trước, Trần Tông tựa hồ nghĩ tới rất nhiều, nhưng trở về sau khi, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên có một loại không biết làm sao cảm giác, có một tia bàng hoàng. Hít sâu một hơi, để nỗi lòng của chính mình bình phục lại. Trước tiên đi Tu La Môn nhìn, dù sao cũng là năm đó cổ Tu La Vương nguyện vọng, chính mình ở trong đó, cũng coi như là tập trung vào không ít tâm huyết, đương nhiên muốn xem thử xem hiện tại làm sao. Mặt khác, lại đi phóng một hồi năm đó một ít bạn tốt. Mặt khác, còn có cung thiên thần phân mộ, năm đó chính mình nhưng là đáp lời, muốn kính cung thiên thần rượu ngon. Đốt. Còn có, chính là hoàn thành tâm kiếm thánh quân nguyện vọng, đồng thời, cũng là tiếp một phen thiên nguyên thánh vực bên trong đại thánh cảnh cường giả. Nỗi lòng vững vàng hạ xuống sau khi, Trần Tông phát hiện mình chuyện cần phải làm, tựa hồ còn không ít. Như vậy, liền từng cái đi hoàn thành đi, cũng không cần phân cái gì trước sau. Thân thức phóng thích, trực tiếp quét ngang mở ra, bao trùm vô cùng bao la chỗ, Trần Tông cẩn thận nhận biết, tham chiếu trí nhớ của chính mình, cuối cùng xác nhận chính mình nằm ở nơi nào. Cẩn thận cảm ứng một hồi, chính mình còn có thể cảm ứng được mê quang hải mê quang cảnh tồn tại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Tông trực tiếp xuất hiện ở mê quang đảo thượng, bất ngờ chính là, này mê quang đảo thượng, dĩ nhiên có mấy người tồn tại. Có điều Trần Tông cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp xuất hiện ở Thái Huyền giới bên trong, hướng về Tu La Môn phương hướng bay đi. Trần Tông mục đích, chỉ là nhìn một chút bây giờ Tu La Môn phát triển được làm sao, cái kia đã đủ rồi, bởi vậy, vẫn chưa hiện thân. Bây giờ Tu La Môn phát triển được rất tốt, hoàn toàn là Thái La thành địa giới mạnh nhất thế lực, môn chủ cùng nguyên bản mấy vị trưởng lão, tu vi và thực lực đều có tiến bộ rất lớn, toàn bộ đều đạt đến nửa bước đại thánh cấp độ. Nói tóm lại, Tu La Môn ở này trong vòng mấy chục năm, phát triển xác thực là đi tới quỹ đạo. Như vậy, Trần Tông cũng coi như là chân chính chấm dứt một việc tâm nguyện, không hề có một tiếng động không cần rời đi. Bây giờ Tu La Môn, tự có phát triển quy tích, không cần lại chính mình xuất lực. Năm đó luyện ngục quỷ tộc xâm lấn, mình và Trần Tu xuất lực rất lớn, cũng có thật nhiều người biết, mình và Trần Tu cùng Tu La Môn có chặt chẽ liên hệ, thời gian mới trước đây mấy chục năm mà thôi, lại dễ quên, cũng sẽ không quên. Vì lẽ đó, hiện tại Tu La Môn, không người nào dám trêu chọc. Mục tiêu đầu tiên hoàn thành. Mục tiêu thứ hai, tự nhiên là đi tìm cung thiên thần phân mộ, hoặc là chết rồi táng ở nơi nào vân vân. Tốt nhất tìm kiếm đối tượng, chính là năm đó mắt thấy trận chiến đó người, những người kia ở trong bộ phận, Trần Tông vẫn là nhớ tới. Cung thiên thần biến mất rồi do thăm tin tức sau khi, nhưng không có như chính mình tưởng tượng giống như vậy, Trần Tông không khỏi hơi nhướng mày, nghi vấn tầng tầng. Năm đó, chính mình luyện tâm quý nhất kiếm uy lực nhưng là rất mạnh, cung thiên thần bị chính mình một chiêu kiếm bổ ra, hẳn là chết rồi. Nhưng những kia dự định đem cung thiên thần thi thể thu hồi đến thành lập một ngôi mộ lớn người, nhưng tận mắt nhìn, cung thiên thần thi thể hóa thành một mạt kim quang biến mất không còn tăm hơi, đến nay mấy chục năm qua, nhưng chưa từng xuất hiện, cũng không có nửa phần tin tức. Có thể hay không cùng thế giới ý chí có quan hệ? Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán. Chỉ là rất đáng tiếc, đối với mình trở về, thế giới ý chí vẫn chưa có phản ứng chút nào, Trần Tông cũng câu thông qua, nhưng vô hiệu, vẫn chưa đến bất kỳ đáp lại. Hay là, cung thiên thần vẫn chưa chân chính tử vong? Trần Tông không khỏi âm thầm suy đoán nói. Nếu như cung thiên thần chưa từng chân chính tử vong, như vậy lại đi nơi nào đây? Tương lai, là còn có hay không cơ hội gặp mặt? Nếu là gặp mặt, lại là làm sao? Nhiều đạo ý nghĩ ở Trần Tông trong đầu, chợt lóe lên, Trần Tông cũng không có đi truy nguyên, bởi vì không thể nào truy tìm lên. Đã như vậy, ta liền trở về cái kia huyền nguyên giới nhìn. Nói thầm một tiếng, Trần Tông thân hình hơi động, biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp dựa vào mê quang cảnh sức mạnh, đầu tiên là xuất hiện ở vạn nước vết kiếm ở trong, quan sát một phen. Năm đó, Trần Tông cảm thấy vạn nước vết kiếm bên trong kiếm khí hết sức kinh người, vô bị huyền liền diệu, là tìm hiểu kiếm đạo tuyệt hảo nơi, nhưng hiện tại lại nhìn, cũng đã không có năm đó loại kia mạnh mẽ, kinh diễm, ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Thân hình lóe lên, Trần Tông xuất hiện ở vạn nước vết kiếm phần cuối, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm vạn liệt kiếm ý, nhất thời bạo phát, hóa thành một đạo ánh kiếm ngang trời giết tới. Hoàng hốt trong lúc đó, Trần Tông phảng phất nhìn thấy một thanh y trung niên cầm trong tay lợi kiếm, ánh mắt bệ nghệ, kinh người kiếm ý kinh thiên động địa, xé rách vạn vật giống như, chợt, cái kia bệ nghệ, sắc bén đến nay ánh mắt tựa hồ xuyên thấu tầng tầng thời không giống như ngóng nhìn mà tới. Từ cái kia một đôi con mắt, Trần Tông cảm giác được một loại quyết chí tiến lên, chém nước tất cả, bách tử không hối kiên quyết. Kiếm ra. Một tia kiếm khí màu xanh chớp mắt xé rách trường không, cũng giống như xé rách tầng tầng thời không giống như giết hướng về Trần Tông. Theo cái kia một ánh kiếm giết ra, thanh y trung niên thân hình cũng cấp tốc tiêu tan, hóa thành điểm điểm thanh mang, giải rác ở trong hư không. Chớp mắt, Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, cực tâm vô tướng kiếm cũng thuận theo ở tay, một chiêu kiếm vung chém. Kiếm cùng kiếm ở chớp mắt va chạm, Trần Tông tựa hồ cảm giác được, một luồng xé rách tất cả sức mạnh kinh người giá lâm, dường như muốn đem kiếm của mình xé rách, đem cánh tay của chính mình xé rách, đem thân thể của chính mình thậm chí linh hồn xé rách. Cái kia, chính là vạn liệt kiếm ý uy năng. Hạ một tức, tất cả tán loạn. Ở Trần Tông dưới kiếm tán loạn. Trần Tông cầm kiếm hư không đứng yên, không núp ních, cẩn thận dư vị. Chiêu kiếm đó, là khoảng cách thời không một chiêu kiếm. Chiêu kiếm đó, cũng làm cho Trần Tông cảm nhận được uy lực của nó. Cảm giác được năm đó vạn liệt kiếm vương cấp độ thực lực. Thực lực kia, nên khả năng là nhị chuyển ngự đạo cảnh cấp độ. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách quá lâu, lại cũng không phải là chân thân, chỉ là lưu lại ý chí, vì lẽ đó, khó có thể phán đoán rõ ràng, có điều, hẳn là gần như. Rất đáng tiếc, bởi vì hư không tà ma đại quân xâm lấn, vạn liệt kiếm vương cuối cùng chết trận. Thân hình loại lên, Trần Tông rời đi. Bước kế tiếp, nhưng là trở về huyền nguyên giới. Năm đó, chính mình rời đi huyền nguyên giới thời tao ngộ sát thủ, phỏng chừng cùng cái kia huyền nguyên vương triều sở vương thế có quan hệ. Còn có cái kia huyền nguyên thượng nhân, muốn lừa bị bức bách chính mình nhường ra linh vũ thánh địa tiêu chuẩn. Nếu không có thần huyền chiến sẽ ra tay giúp chính mình một tay, chỉ sợ lúc đó, chính mình liền muốn mất đi linh vũ thánh địa cơ duyên. Từ chính mình tu luyện đến nay, bất kỳ lần nào thu được cơ duyên, đối với sự trưởng thành của mình đều có tác dụng lớn lao, thiếu hụt bất luận cái nào, đều sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của mình. Vì lẽ đó, năm đó muốn mưu đoạt chính mình linh vũ thánh địa cơ duyên, chẳng khác nào muốn đoạn chính mình con đường tu hành. Này ân đoán, làm phải về báo. Thuận tiện, cũng mở mang này huyền nguyên thượng nhân đến cùng có cái gì có thể loại, cũng coi như là mở mang kiến thức một chút bây giờ linh vũ thánh giới bên trong, đại thánh cảnh trí cường giả đến cùng nằm ở ra sao cấp độ. So với trong hư không ngự đạo cảnh làm sao. Thực lực, mới là căn bản. Có sức mạnh lớn hơn, Trần Tông tự tin, cũng thuận theo tăng cường rất nhiều. Tám vạn dặm trầm cốt tuyên, đối với năm đó Trần Tông mà nói, vô cùng đáng sợ, hung hiểm cực điểm, nhưng hiện tại, Trần Tông trực tiếp vượt qua. Hải cốt thú xuất hiện, tiện đà, ngưng tụ thành 100 mét to nhỏ hải cốt thú, năm đó gọi Trần Tông cũng không muốn cùng với liều. Tiếp đó, tựa hồ cảm giác được Trần Tông uy hiếp, lại không ngừng dung hợp, hóa thành 1000 mét to nhỏ hải cốt thú. Uy lực của nó, dĩ nhiên đạt đến nửa bước đại thánh cấp độ. Chỉ là đối với Trần Tông mà nói, không tính là gì, trong nháy mắt đánh tan. Thoáng chốc, phảng phất làm tức giận Trầm Cốt Uyên một loại nào đó tồn tại giống như vậy, một tiếng khủng bố gào thét vang lên, sương mù quần cuộn bên trong, nhất thời, một con to lớn đến cực điểm cốt chảo đột nhiên hiện ra, trực tiếp hạ xuống. Này cốt trên vuốt vờn quanh vô tận tử khí, uy năng đáng sợ đến cực điểm, dĩ nhiên để Trần Tông sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Nhưng, cũng chỉ là một tia mà thôi. Chưa từng xuất kiếm, chỉ là một chỉ điểm ra, một tia kiếm khí phá không, trong nháy mắt bắn giết hướng về cái kia to lớn cốt chảo. Kiếm khí phá nát, cốt chảo tan vỡ. Chương 40, Thiên Nguyên Thánh Vực Đại Thánh Cảnh. Phảng phất bị Trần Tông làm tức giận tự, một tiếng khủng bố đến cực điểm, như đến từ tử ngục khủng bố rít gào vang lên, vô tận lưu ám khí tức từ bốn phương tám hướng còn như báo táp giống như tập quyển không nớt, mênh mông quần quận chi kín đất trời. Hài cốt, vô tận hài cốt không ngừng dưới đất chui lên, dồn dập dâng tới cái kia cốt chảo, như vạn lưu quy tông giống như, hoàn toàn dung hợp đến cái kia cốt trên vớt, quý tích huyền diệu, để Trần Tông vẻ mặt khẽ động, nội tâm sinh ra một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác, phảng phất ẩn chứa bên trong đất trời một loại nào đó quy luật. Mơ hồ trong lúc đó, để Trần Tông tựa hồ muốn bắt lấy cái gì, phảng phất có cái gì linh cảm muốn dâng lên bạo phát. Nhưng, cái kia phảng phất bao trùm từng tầng giáp trụ càng thêm to lớn cốt chảo, lần thứ hai mạnh mẽ đánh rơi, đòn đánh này trực tiếp đạt đến ngự đạo cảnh cấp độ, mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vạn phần. Trần Tông có thể khẳng định, ở mấy chục năm trước, này cốt chảo sức mạnh hẳn là không sẽ mạnh mẽ như thế, sở dĩ bây giờ trở nên mạnh như vậy, hẳn là cùng thế giới ý chí thức tỉnh đồng thời cấp tốc khôi phục có quan hệ. Ánh kiếm nổi lên, ánh sao hội tụ, ngang trời chấn địa. Đại luyện tinh hoành không bị kiếm. Thoáng chốc, ánh kiếm kia như một viên to lớn tinh thần giống như, tỏa ra không gì sánh được uy năng, chấn áp tất cả. Sức mạnh vô thượng giáng lâm, cái kia cốt chảo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không đủ cấp độ, ở cái kia chấn áp bên dưới, nhất thời run lên, không thể động đậy, hạ một tước, từng tấc tan vỡ. Kêu rên, gào thét. Vừa tựa hồ mang theo một tia hồi hộp, cuối cùng, chậm rãi trở nên yên ắng, tựa hồ tám vạn dặm trầm cốt nguyên ý chí sợ sệt. Nếu sợ sệt, Trần Tông cũng không có tiếp tục truy kích dự định. Thân hình lóe lên, Trần Tông lấy tốc độ nhanh nhất, bay lượn qua trầm cốt nguyên, bay vào huyền nguyên giới linh không. Vừa vào huyền nguyên giới, Trần Tông đứng yên bất động, rất nhiều ý nghĩ rất nhiều hình ảnh, không ngừng từ trong đầu chợt lóe lên. Huyền nguyên giới, nên được cho là chính mình tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực sau đệ nhị trạm, nhưng cũng coi như là chính mình ở Thiên Nguyên Thánh vực bên trong chân chính quật khởi nơi. Nơi này, gánh chịu chính mình không ít hồi ức. Năm đó từng cái chính mình đối thủ, từng cái so với mình càng thêm xuất sắc người càng mạnh mẽ, bây giờ, đều bị chính mình vượt lại, cũng không biết bọn họ hiện tại, tu luyện tới cái gì cấp độ. Là nửa bước đại thánh, vẫn là thứ thần cấp. Mấy chục năm trước Thiên Nguyên Thánh vực, trừ mình ra cùng Trần Tu cùng với Cung Thiên Thần ở ngoài, liền không có cái khác thứ thần cấp, nhưng bây giờ Thiên Nguyên Thánh vực, theo thế giới ý chí thức tỉnh cũng khôi phục, mấy chục năm sau, cũng bất đồng thật lớn. Ở Thái Huyền giới bên trong, Trần Tông cũng cảm giác được một ít thứ thần cấp khí tức. Vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Tông nhưng không có một chút nào tìm những người kia ý nghĩ, bởi vì, nguyên bản sẽ không có bao lớn giao tình. Thân hình lần thứ hai hơi động, Trần Tông nhanh chóng hướng về Huyền Nguyên Vương Triều Vương Thất Phi vút đi, trực tiếp xuất hiện ở Vương Thất bầu trời, mạnh mẽ thần thức, cũng thuận theo quét ngang mà ra. Tìm kiếm Huyền Nguyên Thượng Nhân. Mấy chục năm qua, thế giới biến hóa, Trần Tông cũng không biết Huyền Nguyên Thượng Nhân có hay không có ở. Thần thức quét ngang mà qua, không có tìm được Huyền Nguyên Thượng Nhân, nhưng tìm tới Sở Vương Thế. Khí tức gọn sóng, nghiễm nhiên đạt đến thứ thần cấp cấp độ, chính là Huyền Nguyên Vương Triều bên trong một vị cường giả, cũng là người có quyền cao chức trọng. Nhưng, vậy thì như thế nào? Nhìn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình người, Sở Vương Thế hơi nhướng mày, tức giận bộc phát, tu vi tăng lên, cũng không có để tâm tính của hắn cũng tăng lên, trái lại càng phóng to dị vãng nội tâm bạo ngược. Ngươi là người phương nào? Sở Vương Thế con ngươi lóe ra một tia sắc cơ. Mấy chục năm không gặp, không nhận ra ta sao? Trần Tông khẽ mỉm cười, năm đó ta qua Trầm Cốt Huyền, là ngươi mời sát thủ truy kích cho ta đi. Là ngươi? Sở Vương Thế trong mắt nhất thời có rút lại như trầm. Nhìn thấy Sở Vương Thế vẻ mặt, Trần Tông liền biết, năm đó ba tên sát thủ, xác thực cùng Sở Vương Thế có quan hệ. Đã như vậy, vậy thì không cần thiết nói nhảm nữa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gặp làm dáng, một đạo kiếm khí chớp mắt phá không bắn ra. Cực nhanh. Nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức liền thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ Sở Vương Thế đều không có một chút nào phát giác, hắn còn muốn nói điều gì thoại thời khắc, mi tâm cũng đã bị xuyên thủng, trực tiếp tử vong. Sở Vương Thế há to mồm trận to con mắt, tựa hồ không thể tin được chính mình liền như thế bị giết. Khẩn đón lấy, một luồng mạnh mẽ ý niệm bạo phát, một cái bóng mờ ở tại trên người ngưng tụ mà ra, Trần Tông một chút liền nhận ra, đó là Huyền Nguyên Thượng Nhân dáng vẻ. Không ngoài dự đoán, Huyền Nguyên Thượng Nhân quả nhiên ở Sở Vương Thế trên người lưu lại một chút thủ đoạn. Ngươi là người phương nào, lại dám giết bản tôn đệ tử? Huyền Nguyên Thượng Nhân ý niệm nhìn chăm chú Trần Tông, mang theo vài phần sắc cơ. Ta chờ ngươi. Trần Tông nhưng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Huyền Nguyên Thượng Nhân ý niệm, nhất thời lộ ra một vệt ý lạnh, hạ một tức phá nát. Cùng lúc đó, Huyền Nguyên giới ở ngoài một chỗ, đang tu luyện Huyền Nguyên Thượng Nhân mở con mắt ra. lại dám giết bản tôn đệ tử, bất luận ngươi là người phương nào, đều khó thoát khỏi cái chết. Tức giận sát cơ bên dưới, Huyền Nguyên thượng nhân thân hình cấp tốc trở thành nhạt. Hắn có tự tin, bởi vì hắn nhưng là đại thánh cảnh trí cường giả, hơn nữa, này mấy chục ngày Tết, Thiên Nguyên Thánh vực biến hóa hết sức rõ ràng, mang đến chỗ tốt, hết sức kinh người, để tu vi của chính mình cùng thực lực đều có rõ ràng tăng lên. Không lâu lắm, Trần Tông cũng cảm giác được Huyền Nguyên thượng nhân khí tức. Bầu trời, Trần Tông lặng lặng chờ đợi Huyền Nguyên thượng nhân đến. Khí tức sau khi, chính là bóng người, Huyền Nguyên thượng nhân cái kia hơi thở mạnh mẽ, cũng xa xa khóa chặt Trần Tông. Ngươi vì sao giết đệ tử ta? Nhận biết chung, Huyền Nguyên thượng nhân cảm thấy trước mắt người này, có chút quen mắt, tựa hồ đang nơi nào từng thấy, nhưng cũng không có hướng về Trần Tông phương hướng suy nghĩ, dù sao mới khoảng cách mấy chục năm mà thôi, chính mình đệ tử ra vương thế tử ở chính mình giáo dục bên dưới cùng với thế giới biến hóa hạ, cũng mới tu luyện tới thứ thần cấp cấp độ. Đáng chết. Trần Tông bình tĩnh đáp lại nói. Ngươi có biết, đó là ta đệ tử cuối cùng. Huyền Nguyên thượng nhân nổi giận, lửa giận tăng vọt, tựa hồ phải đem Trần Tông đốt cháy hết sạch. Yên tâm, ta không giết ngươi, năm đó ngươi ý đồ mưu đoạt ta cơ hội duyên, phần này ân oán, ta liền còn ngươi một chiêu kiếm. Trần Tông nhưng là không chút nào được Huyền Nguyên thượng nhân tức giận ảnh hưởng, bình tĩnh mang theo một nụ cười, nói rằng. Huyền Nguyên thượng nhân không có lập tức động thủ, cũng là bởi vì nhìn không thấu Trần Tông, bây giờ nghe Trần Tông, lại cẩn thận xem Trần Tông, càng xem, nhưng càng là mê hoặc. Trần Tông nhưng không nói gì nữa, ánh kiếm phun ra nuốt vào trong lúc đó, cực tâm vô tướng kiếm ngưng tụ trong tay. Vung kiếm. Ánh kiếm ở chớp mắt phá không giết ra. Chỉ là chớp mắt, Huyền Nguyên thượng nhân trước mắt liền có ánh kiếm lóe lên, một điểm hàn mang phá không giết tới, ánh kiếm kia bên dưới thế giới, phảng phất rơi vào trong bóng tối, tất cả ánh sáng đều bị thôn phệ. Đây là đáng sợ vô bị một chiêu kiếm, là gọi mình tim mật lạnh lẽo một chiêu kiếm. Nguy cơ tử vong cùng tuyệt vọng, nhất thời tự nội tâm nơi sâu xa nhất dũng hiện ra. Nhưng, Huyền Nguyên thượng nhân cũng tu luyện nhiều năm, sống qua rất nhiều năm tháng, tâm tính cứng cỏi đến cực điểm, trong nháy mắt bùng nổ ra tất cả sức mạnh. Ầm ầm ầm. Một loại long trời lở đất cảm giác, mãnh liệt không ngừng, vô tận thiên địa nguyên khí, từ bốn phương tám hướng hội tụ chạy trồm mà tới, hết mức hòa vào tự thân. Trong nháy mắt, Huyền Nguyên thượng nhân phảng phất khống chế chu vi vô số thiên địa nguyên khí giống như vậy, để Trần Tông không cách nào ngự sử mảy may. Nhưng vẫn là không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông chiêu kiếm này. Đây là cực hạn một chiêu kiếm, là có thể xuyên nguyệt phá tinh một chiêu kiếm, phảng phất trên trời dưới đất, không có bất cứ sự vật gì có thể ngăn trở chiêu kiếm này. Xuyên qua, xé rách. Huyền Nguyên thượng nhân phát hiện mình tất cả thủ đoạn, tất cả sức mạnh, tất cả chống đỡ cũng không ngăn nổi. Làm hắc ám thối lui thời, ánh kiếm kia cũng tiêu tán theo, phảng phất từ không từng xuất hiện. Trần Tông trên mặt lại lộ ra mấy phần thất vọng. Huyền Nguyên thượng nhân thậm chí ngay cả chính mình một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi. Từ đối phương bạo phát, Trần Tông đã nhận biết được, Huyền Nguyên thượng nhân tu vi, cho là xoay một cái ngự đạo cảnh cấp độ, nhưng kỳ thực thực lực không cao, cũng chỉ là xoay một cái ngự đạo cảnh cấp độ, thuộc về loại kia bình thường thực lực thông thần cảnh. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trong đầu né qua rất nhiều ý nghĩ. Trước kia Thiên Nguyên Thánh vực, thuộc về tàn tạ thứ thế giới, tự nhiên, thứ thần cấp khó có thể thành tựu, coi như là trước đại thánh cảnh, cũng đều chịu đến ảnh hưởng. Không chỉ tu làm khó dễ lấy tăng lên, càng là chịu đến hạn chế, đồng thời không thể tùy tiện ra tay, coi như là ra tay, cũng chỉ là vận dụng một chút sức mạnh, mà không phải phần lớn. Bằng không năm đó, thuộc về Trần Tông cơ duyên liền bị cắt đoạn, chống đỡ không tới Huyền Thiên thần tướng đứng ra. Theo thế giới ý chí thức tỉnh cùng thế giới khôi phục, đại thánh cảnh áp chế tự nhiên cũng biến mất rồi, bắt đầu có thể chân chính tu luyện tăng lên tự thân. Chỉ là, thứ thế giới chung quy là thứ thế giới, dù cho là khôi phục lại hoàn chỉnh thứ thế giới cũng rất có hạn. Mấy chục năm qua, Huyền Nguyên thượng nhân vẫn là xoay một cái ngự đạo cảnh cấp độ, muốn đột phá đến nhị chuyển ngự đạo cảnh, phòng trường còn phải càng lâu mới được. Trừ phi, hắn dám mạo hiểm tiến vào hư không đi tìm cơ duyên. Nhưng hư không nhưng là rất hung hiểm, ngự đạo cảnh cũng có thể sẽ bị giết chết. Ngươi Huyền Nguyên thượng nhân cả người đều đang run rẩy, chỉ cảm thấy một tia kiếm khí ở trong cơ thể đi khắp không ngớt, chỗ đi qua, có một loại bị lăng trì cảm giác, một thân sức mạnh đều bị đánh tan. Khó có thể ngưng tụ. Không có chết, cũng không có chịu đến trọng thương, thế nhưng cái kia một tia kiếm khí chi cứng cỏi cường hành, lại gọi Huyền Nguyên thượng nhân không cách nào trục xuất mảy may, tương đương với thực lực của hắn tạm thời bị phế trừ. Không có giết, so với giết càng biết bát, bây giờ Huyền Nguyên thượng nhân chỉ là so với những kia phổ thông tu luyện giả khá hơn một chút mà thôi, cũng chỉ đến thế mà thôi. Không giết Huyền Nguyên thượng nhân, nhưng là dành cho trừng phạt. Trần Tông còn dự định từ Huyền Nguyên thượng nhân trong miệng biết được một ít tin tức, tỉ như cái khác đại thánh cảnh cường giả tin tức vân vân. Sợ chết bên dưới, Huyền Nguyên Thượng Nhân tự nhiên rất phối hợp nói ra bản thân biết các loại tin tức, như vậy, liền để Trần Tông đối với Thiên Nguyên Thánh Vực Đại Thánh Cảnh có một càng thêm trực quan hiểu rõ. Thượng cổ đại chiến trước, Thiên Nguyên Thánh Vực bên trong Đại Thánh Cảnh đúng là có một ít, thực lực cũng không yếu, dù sao ngay lúc đó Linh Vũ Thánh Giới còn rất hoàn chỉnh. Nhưng ở Thượng cổ đại chiến sau khi, thế giới tàn tạ, dần dần suy sụp xuống, Huyền Nguyên Thượng Nhân chính là vào lúc ấy mới đột phá, nhưng, cũng còn chưa xong toàn. Sau khi đột phá, chỉ có cảnh giới của hắn, nhưng không có sức mạnh, mãi đến tận hiện tại mới xem như là khôi phục như cũ. Mặt khác, cũng có một chút cái gọi là Đại Thánh Cảnh, kỳ thực không phải hoàn chỉnh Đại Thánh Cảnh. Ngươi có biết Hồng Nhan Đao Sát tin tức? Trần Tông cuối cùng hỏi. Hồng Nhan Đao Sát? Huyền Nguyên Thượng Nhân nhất thời cả kinh, chợt lắc đầu một cái. Hồng Nhan Đao Sát là thượng cổ trước khi đại chiến Đại Thánh Cảnh cường giả, thượng cổ đại chiến bạo phát trước, tựa hồ liền rời đi Linh Vũ Thánh Giới, đến nay tựa hồ cũng chưa từng trở về, không có tin tức. Trần Tông không khỏi nhíu mày, này ngược lại là một không được tốt lắm tin tức a. Chương 41, cái kia một kia phiền muộn. Hồng Nhan Đao Sát chính là năm đó hại chết Tâm Kiếm Thánh Quân Đại Thánh Cảnh, cùng Tâm Kiếm Thánh Quân có tương đương thâm quan hệ, được cho là sinh tử chi giao. Tâm Kiếm Thánh Quân nguyện vọng chính là muốn chất vấn năm đó vì sao Hồng Nhan Đao Sát hội đối với hắn đột nhiên ra tay đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng hiện tại Hồng Nhan Đao Sát nhưng không ở Thiên Nguyên Thánh Vực, thậm chí không ở Linh Vũ Thánh Giới, Trần Tông tự nhiên là không cách nào hoàn thành Tâm Kiếm Thánh Quân nguyện vọng, vậy chỉ có thể tiến vào hư không sau khi lại đi truy tra. Chỉ là hư không mênh mông, tu luyện giả vô số, muốn tìm được cái kia Hồng Nhan Đao Sát, nhưng lại không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian mới được. Nhưng, nếu Trần Tông đã chiếm được tâm kiếm ấn chỗ tốt, chẳng khác gì là trước tiên được tâm kiếm thánh quân chỗ tốt, tự nhiên là đi hoàn thành tâm kiếm thánh quân này một phần nguyện vọng. Cái kia một tia kiếm khí, cũng sẽ không giết chết Huyền Nguyên Thượng Nhân, cũng sẽ không vẫn tồn tại, lúc đó hiệu tính là 1.000 năm. Một trong vòng ngàn năm, Huyền Nguyên Thượng Nhân không cách nào điều động sức mạnh của bản thân, tại mọi thời khắc sẽ bị kiếm kia khí tập kích, nằm ở đau nhức ở trong. Đây là Trần Tông cho hắn gây trừng phạt. Dù sao năm đó, chính mình cơ duyên vẫn chưa bị đoạt đi, tự thân cũng không có chịu đến tổn thương gì. 1.000 năm giàn vặt, đầy đủ. Ngàn năm sau, nếu ngươi muốn trả thù, cứ đến hư không. Trần Tông đối với Huyền Nguyên Thượng Nhân cười nói, chỉ là đến thời điểm, ta sẽ không lại lưu kiếm. Không dám không dám không dám, Huyền Nguyên Thượng Nhân liền vội khoát tay. Mới mấy chục năm mà thôi, đối phương liền vượt qua chính mình, trở nên mạnh như thế, nếu là lại quá 1.000 năm. Chính mình nhưng không có cách tu luyện có bất kỳ tiến bộ, mà đối phương nhưng có thể tiếp tục tu luyện thiên tư kinh người, chỉ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó, so với hiện tại nhất định có thể rõ ràng rất nhiều, mình muốn trả thù, thuần túy là tự tìm đường chết. Huống chi, vốn cho là phế bỏ, không nghĩ tới có lúc hiệu tính, là 1.000 năm, mặc dù là không ngừng bị kiếm khí giàn vặt 1.000 năm, nhưng dù sao cũng hơn không có hy vọng tốt. Chỉ cần sống quá này 1.000 năm là được. Có lẽ sẽ so với mình tưởng tượng ra càng thêm gian nan, nhưng, đều là có hy vọng. Trần Tông cũng không còn để ý tới Huyền Nguyên Thượng Nhân, nhìn ra được, Huyền Nguyên Thượng Nhân căn bản cũng không có nửa phần trả thù tâm tư, hắn không có như vậy can đảm, thậm chí coi như là 100 năm sau khôi phục cũng chưa chắc có lá gan rời đi Linh Vũ Thành Giới, bước vào hư không. Sau khi rời đi, Trần Tông đi Thiên Huyền Quân Đoàn quân doanh tìm Huyền Thiên Thần Tướng, đáng tiếc không ở, bởi vậy, Trần Tông cũng lần thứ 2 bước vào Huyền Nguyên Vương Triều hư không chiến trường. Nơi này, Trần Tông cũng coi như là rất quen thuộc, trở qua một quãng thời gian, tìm tới Huyền Thiên Thần Tướng, đầu tiên là cảm tạ năm đó đứng ra ân tình, lại cùng Huyền Thiên Thần Tướng một phen luận đạo. Huyền Thiên Thần Tướng nội tâm, tràn ngập không cách nào hình dung chấn động. Mới mấy chục năm mà thôi, năm đó tiểu tử, hiện tại nhưng trưởng thành cho tới bây giờ mức độ, khi biết được Trần Tông chỉ là một chiêu kiếm liền đánh bại Huyền Nguyên Thượng Nhân thời, nội tâm hắn chấn động tăng lên tới cực hạn. Long trời lở đất giống như chấn động A. Huyền Thiên Thần Tướng tự nhiên cũng là hiếu kỳ Trần Tông trải qua, Trần Tông cũng không có cố ý che lấp, chọn lấy trong đó bộ phận cho biết, như để Huyền Thiên Thần Tướng kinh ngạc thốt lên không ngớt, nguyên lai hư không mênh mông như vậy đặc sắc. Đáng tiếc, ta cần tọa trấn ở đây, bằng không, tiện lợi tiến vào cái kia hư không đi xem, xông vào một lần. Huyền Thiên Thần Tướng hăng hái cười nói, phần này hào hùng cùng tâm trí, nhưng là Huyền Nguyên Thượng Nhân không cách nào so với. Cho chuyện cuối cùng, Huyền Thiên Thần Tướng rất muốn kiến thức Trần Tông thực lực. Trần Tông đương nhiên cũng không có từ chối. Có điều, cũng không có trắng trợn ra tay, bởi vì Huyền Thiên Thần Tướng có điều cũng là xoay một cái ngự đạo cảnh cấp độ mà thôi. Cuối cùng, Trần Tông đưa hơn vạn cân hư không cự thú hắc xà huyết nhục cho Huyền Thiên Thần Tướng, chuyện này với hắn có không nhỏ ích lợi. Lại sau khi, Trần Tông lại đi gặp năm đó đồng nhất tiểu đội chiến hữu, chỉ tiếc, còn sống sót chỉ có 2 cái mà thôi. Biếu tặng một chút hư không cự thú hắc xà huyết nhục cho bọn họ, dùng sau khi, cho là có thể tăng cường tự thân. tăng cao thực lực chờ chút, thắng được rất nhiều thần đan thần dược, hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Đối với nửa bước đại thánh mà nói, hắc xà huyết nhục, diệu dụng kinh người. Trần Tông cuối cùng tìm chính là sát chủ, mang một tấm mặt nạ, thập phần thần bí sát chủ. Năm đó, sát chủ đối với sự giúp đỡ của chính mình cũng không nhỏ, chỉ là năm đó chính mình cũng không đủ năng lực báo lại, hiện tại, có thể. Sát chủ, vẫn như cũng là năm đó dáng dấp kia, chỉ là tu vi và thực lực so với năm đó, nhưng là mạnh hơn không ít. Thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ. Sát chủ bản thân thiên phú liền không thấp, bây giờ thế giới ý chí khôi phục, mấy chục năm bên dưới, thiên địa quy tắc cùng thiên địa nguyên khí cũng không ngừng hoàn thiện khôi phục. Đối với tu luyện giả mà nói, có lợi ích to lớn, thiên tư càng cao người, thu được chỗ tốt lại càng lớn. Mấy chục năm qua, sát chủ có thể đạt đến thứ thần cấp tầng thứ nhất thứ, cũng hợp tình hợp lý. Năm đó, Trần Tông cũng hiếu kỳ qua, ở sát chủ cái kia mặt nạ bên dưới, đến cùng là như thế nào một bộ mặt, hiện tại vẫn như cũ có chút ngạc nhiên, vì lẽ đó, Trần Tông mở ra tâm giác. Tâm giác thần thông huyền tuyệt không thể tả, sát chủ mặt nạ sau khi khuôn mặt, hoàn toàn hiện ra ở Trần Tông trong lòng. Cũng không có nhiều lời cái khác, Trần Tông chỉ là cùng sát chủ hơi làm trò chuyện vài câu sau, liền lấy ra hai loại đồ vật biếu tặng cho sát chủ. Một tự nhiên là hư không cự thú hắc xà huyết nục, 10.000 cân số lượng, đầy đủ sát chủ ăn thật một quãng thời gian, cũng đủ để cho sát chủ thể phách càng tráng kiện, tu vi càng tăng lên thêm một bước, thực lực cũng tiến thêm một bước tăng cường. Đương nhiên, đối với mấy ngàn mét xa hắc xà tới nói, coi như là loại bỏ đi xương cốt nội tạng cùng da, còn lại huyết nục cũng có thật nhiều vạn cân số lượng. 10.000 cân căn bản là không tính là gì. Mặt khác như thế nhưng là thần binh, ở ngoài thần binh. Đó là Trần Tông được hơn 200 kiện thần binh ở trong, Trần Tông đặc biệt lưu lại, phẩm chất không sai lưỡi dao sắc, vừa vặn thích hợp sát chủ sử dụng. Chỉ cần luyện hóa cái kia thần binh, sát chủ thực lực sẽ lại tăng cường vài thành, vô cùng hiện ra. Sát chủ làm sao cũng không nghĩ tới, năm đó chỉ là xem trọng, hiện tại nhưng được kinh người như vậy báo lại, mà đây đối với chính mình mà nói, nhưng là có kinh người chỗ tốt. Làm sao cũng từ chối không được. Cuối cùng, Trần Tông nhưng là biếu tặng thần huyền quân đoàn 10 vạn cân hư không cự thú hắc xà huyết đủ. Dù sao năm đó chính mình ở thần huyền quân đoàn chờ qua, cũng cùng phấn khởi chiến đấu qua, trải qua qua sinh tử, Trần Tông cũng hy vọng thần huyền quân đoàn có thể càng mạnh mẽ hơn. Cái kia 10 vạn cân cự xà huyết đủ, hảo hảo lợi dụng, đủ khiến thần huyền quân đoàn thực lực tổng hợp tăng lên một cấp độ. Cho tới thiên huyền quân đoàn, quá to lớn, dù cho là Trần Tông lấy ra toàn bộ hắc xà huyết nhục cũng không đủ. Trần Tông còn dự định lưu một phần mang về thương lan thế giới đi, phân cho những người khác, vì vậy, không có tặng cho thiên huyền quân đoàn. Nên rời đi. Trần Tông thầm nói, cáo biệt sát chủ, cáo biệt huyền thiên thần tướng, rời đi hư không chiến trường. Ở trở về thương lan thế giới trước, Trần Tông còn muốn đi hai nơi. Một là Bạch Vân Sơn. Xa xôi vạn năm Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn, ở vào tứ đại thượng vực, ở thiên nguyên thánh vực ở ngoài. Trần Tông phát hiện. Thiên Nguyên Thánh Vực cùng tứ đại thượng vực trong lúc đó bích trướng, tựa hồ đang chậm rãi biến mất. Dựa theo tốc độ như thế này, hay là lại quá trăm năm, cái kia bích trướng sẽ triệt để biến mất không còn tăm hơi. Bạch Vân Sơn, Ngưu Sư Tỷ bay ra bích trướng sau khi, Trần Tông tốc độ kinh người, một bên lẩm bẩm lầu bầu, trong đầu thoáng hiện qua một ít hình ảnh, khoe miệng không khỏi treo lên nụ cười nhạt. Cũng không biết trải qua nhiều năm như vậy, Ngưu Sư Tỷ thế nào rồi, có mạnh khỏe hay không, lại tu luyện tới cảnh giới gì? Nhị chuyển ngự đạo cảnh, Trần Tông tốc độ cực nhanh, không bao lâu, liền nhìn thấy một tòa cao to vờn quanh vô số Bạch Vân Sơn nhạc đứng vững ở đại địa bên trên. Cứ việc Thiên Nguyên Thánh Vực cùng ngoại vực trong lúc đó bích trướng vẫn như cũ tồn tại, còn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng theo thế giới ý chí thức tỉnh cùng khôi phục, mấy chục năm qua ngoại vực cũng đồng dạng được chỗ tốt không nhỏ, toàn thể tu vi trình độ cất cao một cấp độ. Dĩ vãng, tứ đại thượng vực bên trong là hiếm có nửa bước đại thánh, nhưng hiện tại, nửa bước đại thánh cảnh nhưng nhiều hơn không ít. Trần Tông có thể cảm giác được, Bạch Vân trong ngọn núi, có mười mấy đạo nửa bước đại thánh cảnh khí tức gợn sóng, trong đó bốn đạo khí tức rất quen thuộc, rõ ràng là tứ đại đạo chủ. Đương nhiên, Bạch Vân Sơn tứ đại đạo chủ so với chân chính đạo chủ đến, có vô số chênh lệch. Dù sao chân chính đạo chủ, nhưng là giữa hư không chúa tể cấp cường giả. Năm đó ở Trần Tông xem ra, vô hạn cao to Bạch Vân Sơn, bây giờ xem ra, nhưng không tính là gì. Bởi vì Trần Tông đã từng gặp qua rất nhiều hơn xa với Bạch Vân Sơn cao dãy núi lớn, cấp độ kia khí thế, không gì sánh được kinh người. Nhưng mà, mây trắng này sơn lại làm cho Trần Tông cảm giác được mấy phần ấm áp. Thu lại tự thân khí tức, ngưng tụ ra một đóa Bạch Vân, khoan thai bay vào Bạch Vân trong ngọn núi, Trần Tông trực tiếp tìm tới Huyền Vân đạo chủ. Cách xa nhau mấy chục năm, không tới trăm năm, lần thứ hai nhìn thấy Trần Tông, Huyền Vân đạo chủ liền phát hiện Trần Tông sâu không lường được, hoàn toàn nhìn không thấu. Đối với Trần Tông tới nói, mấy chục năm, chính mình thật giống như rời đi cực kỳ lâu, nhân vì chính mình trải qua quá nhiều, vô số ký ức tràn ngập ở trong đầu, cảm thụ, đương nhiên là không giống nhau. Từ Huyễn Vân đạo chủ trong miệng, Trần Tông cũng biết mấy chục năm qua biến hóa, ảnh hưởng không nhỏ, nếu như đợi được bích trướng biến mất, cái kia ảnh hưởng chỉ có thể càng to lớn hơn. Đồng dạng, Trần Tông cũng nói một chút trải nghiệm của chính mình, có điều hư không trải qua quá xa xôi, đối với Huyễn Vân đạo chủ tới nói, bởi vậy Trần Tông nói tới chính là một ít ở Thiên Nguyên Thánh vực bên trong trải qua. Vậy ngươi hiện tại là tu vi bực nào? Huyễn Vân đạo chủ không khỏi hiếu kỳ hỏi dò, nửa bước đại thánh vẫn là càng mạnh hơn. Đối với Huyễn Vân đạo chủ nhận thức mà nói, nửa bước đại thánh liền rất mạnh. Dù sao, ngoại trừ Thiên Nguyên Thánh vực ở ngoài, ngoại vực hiện tại còn chưa có xuất hiện qua thứ cường giả thần cấp. Càng mạnh hơn. Trần Tông cười nói. Huyễn Vân đạo chủ không khỏi hút vào hơi lạnh, tiện đà cười to không ngớt, hết sức cao hứng. Đạo chủ, ngu niệm tâm ngu sư tỷ đây. Đi ra ngoài rèn luyện sao? Trần Tông vẫn chưa ở Bạch Vân trong ngọn núi cảm giác được ngu niệm tâm khí tức, liền hỏi. Ngu niệm tâm à, mấy chục năm trước, thiên địa đại biến sau khi, ra ngoài rèn luyện nàng liền mất đi tin tức. Huyễn Vân đạo chủ không khỏi thở dài. Trong nháy mắt đó, phảng phất có lôi minh cuồn cuộn, ở trong đầu vang vọng, để Trần Tông trong nháy mắt thất thần. Trong đầu, né qua một vài bức hình ảnh, ban đầu gặp gỡ, trở thành Bạch Vân Sơn đồng môn, rèn luyện chung trợ giúp lẫn nhau. Không nghĩ tới lần này trở về, nhưng không tìm được người, hơn nữa, là không có tin tức. Mấy chục năm, cũng không biết thế nào. Là chết rồi. Vẫn là chuyện gì xảy ra. Ta cũng từng phát động Bạch Vân Sơn sức mạnh đi tìm, nhưng đều không có tìm được. Bạch Vân đạo chủ không khỏi than thở, ngu niệm tâm, vẫn là hết sức có năng khiếu đệ tử. Nói không chắc là được cơ duyên gì. Trần Tông khẽ mỉm cười, nhưng có một tia phiền muộn nhưng không thể ức chế từ nội tâm bay lên. Chương 42, trở về Thương Lan. Đầy sao đầy trời, cho đến bình minh vô cùng, dần dần biến mất, đông phương phía chân trời, có chiều dương kim quang chán xạ mà ra, từ từ bay lên. Một bóng người sừng sững ở đỉnh núi, làm một tia kim quang rụng ở trên mặt trời, mang theo vài phần mở mị suy tư con ngươi lúc này khẽ run lên, như cùng sống lại đây tự, lần nữa khôi phục linh động. Một đêm, Trần Tông ở đỉnh núi đứng một đêm, bởi vì nỗi lòng có chút loạn, bởi vì nghe được ngu sư tỷ biến mất mấy chục năm tìm không được tin tức mà có chút loạn, loại này sằng bậy đến đột nhiên như vậy. Đột nhiên không kịp chuẩn bị. Đêm đó, Trần Tông hồi ức dĩ vãng các loại, cùng ngu niệm tâm thế giới ở chung, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng chưa từng nghĩ qua, ký ức như vậy sâu sắc, nguyên lai ở bất chi bất giác ở trong, đã sớm ở đáy lòng của chính mình lưu lại một vệt dấu vết mờ mờ. Cái kia một vệt dấu vết chưa từng theo thời gian trôi qua mà tiêu tan, trái lại lắng đọng xuống, trở thành một đạo trần phong ký ức, bây giờ bị giải phong giống như nước chảy róc rách. Bắt nguồn từ với tâm chi kiếm đạo, nội tâm nơi sâu xa nhất cảm ứng, Trần Tông phán đoán, ngu niệm tâm còn sống sót, chỉ là, không biết ở nơi nào. Trần Tông cũng xin mời Bạch Vân Sơn tiến thêm một bước tìm tòi, thậm chí phát sinh treo giải thưởng, ai có thể tìm tới ngu niệm tâm hành tung, liền có thể được trăm cân thần thú huyết nục. Cái gọi là thần thú huyết nục, chỉ tự nhiên là hư không cự thú hắc xà huyết nục. Đối với tứ đại thượng vực tu luyện giả mà nói, chính là hoàn toàn xứng đáng thần thú. Đương nhiên, nói cho bọn họ biết như vậy là hư không cự thú cái gì, bọn họ cũng không thể nào hiểu được, Trần Tông cũng sẽ không đi giải thích cặn kẽ. Thần thú hai chữ, đủ để bao quát, đủ khiến bọn họ vạn phần tâm động. Liền, làm sau khi tin tức truyền ra, tứ đại thượng vực toàn bộ đều được động lên. Nếu như liền như vậy hãy tìm không tới, chỉ có thể nói, ngu niệm tâm không ở tứ đại thượng vực. Trần Tông cho gặp Bạch Vân Sơn tứ đại đạo chủ sau khi, cũng cho bọn họ lưu lại mấy vạn cân hắc xà huyết nục, này đủ khiến bọn họ tứ đại đạo chủ tu vi và thực lực tăng lên rất nhiều, cũng có thể để cho Bạch Vân Sơn thực lực tổng hợp cũng tăng lên một cấp độ trở lên. Này, cũng coi như là Trần Tông đã từng bái vào Bạch Vân Sơn đưa cho dư biếu tặng, cuối cùng biếu tặng. Trạm tiếp theo, tự nhiên là trở lại 36 lần vực một trong Phù Vân vực, Thanh Vân Tông, chính là linh hồn của chính mình giáng lâm đến Linh Vũ Thánh giới lúc trước tiến vào tông môn. Cũng là chính mình cất bước. Mặt khác, chính là này một bộ thân thể ngay lúc đó tỷ tỷ. Trước tiên tìm tới tỷ tỷ, bây giờ mấy chục năm qua, không thích hợp tu luyện tỷ tỷ, nhưng cũng tuổi không nhỏ, có điều có Thanh Vân Tông trong bóng tối bảo vệ, ngược lại cũng đúng là bình an vượt qua, không thai vô bệnh, hơn nữa, con cháu đầy đàn. Tuy rằng già nua thái nhưng vẫn như cũ thân thể khỏe mạnh Trần Thanh Giao nhìn thấy Trần Tông thời, phản ứng đầu tiên là choáng váng. Ngươi Trần Thanh Giao con mắt tựa hồ trở nên mơ hồ. Vẫn như cũ khỏe mạnh thân thể trong nháy mắt đứng lên, cấm không ngừng run rẩy liên tục. Tỷ tỷ. Thời gian qua đi mấy chục năm, lần thứ hai nhìn thấy Trần Thanh Giao, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm tự nội tâm tự đáy lòng lan tràn ra. Ngươi hẳn là em trai Trần Thanh Giao, âm thanh đều đang run rẩy, hai con mắt mơ hồ, đúng là em trai. Mấy chục năm. Từ khi mấy chục năm Trần Tông sau khi rời đi, Trần Thanh Giao liền cũng không còn gặp hắn. Mặc dù mình gả cho một người tốt, mọc ra một đôi hiếu thuận nhi nữ thành ra sau khi, cũng sinh ra mấy cái đáng yêu tôn tử tôn nữ, gia đình mỹ mãn, không thai vô bệnh, tháng ngày trải qua đơn giản mà hạnh phúc. Nhưng, Trần Thanh Giao nội tâm, trước sau tồn giữ lại một phần tiếc nuối, sâu sắc tiếc nuối. Cái kia chính là mình đệ đệ Trần Thanh Tông. Này một tia tiếc nuối vẫn chưa theo thời gian trôi qua mà tiêu tan, ngược lại, lắng đọng xuống, chậm rãi tích lũy. Mãi đến tận hiện tại, thời gian qua đi mấy chục năm, như nằm mơ giống như, lần thứ hai nhìn thấy chính mình đệ đệ. Trần Thanh Giao là một bên khóc một bên cười, Trần Tông cũng ở bất chi bất giác ở trong ướt viền mắt. Tỷ đệ hai người, tự nhiên là phải cố gắng nói chuyện thoại, đặc biệt là Trần Thanh Giao, ẩn giấu một bụng. Trần Thanh Giao nói, Trần Tông nghe, thời gian xa xôi qua. Sau khi, Trần Thanh Giao cũng đem chồng mình giới thiệu cho Trần Tông nhận thức, còn chiêu đến con cái của chính mình cùng với tôn nhi loại toàn bộ bái kiến Trần Tông. Dù sao Trần Tông nhưng là bọn họ trưởng bối, cũng phải gọi cậu. Nhìn thấy một so với mình còn trẻ hơn người, nhưng phải kêu cậu, Trần Thanh Giao nhi nữ rất kinh ngạc, bất quá bọn hắn cũng biết một chút, mẫu thân của chính mình xác thực có từng nói có một đệ đệ, vẫn là tu luyện giả, thiên tư kinh người, hồi trước liền bái vào những kia mạnh mẽ đến cực điểm tông môn ở trong. Hơn nữa bọn họ cũng đã từng nghe nói, mạnh mẽ tu luyện giả là có thể kéo dài tuổi thọ duy trì tuổi trẻ. Lần này, Trần Tông vẫn chưa lập tức rời đi, mà là đợi nửa tháng khoảng chừng, trái phải. Tự nhiên, Trần Tông cũng là cho tỷ tỷ một nhà một ít đơn giản chỗ tốt, mặc dù là đơn giản chỗ tốt, nhưng đủ khiến bọn họ kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể, lại không thai vô bệnh sống được trăm năm hoàn toàn không là vấn đề, rất dễ dàng. Đến Vu tỷ tỷ tôn nhi môn, đương nhiên cũng được chỗ tốt, nếu là bước lên con đường tu luyện, bao nhiêu cũng mới có thể được tính là thiên tài. Lên đường, chuyển động thân thể, Trần Tông đi tới Thanh Vân Tông một nhóm, cũng lưu lại một chút chỗ tốt cho bọn họ. Một cái là năm đó, chính mình từng ở Thanh Vân Tông bên trong tu hành qua, thứ hai là báo lại những năm gần đây bọn họ đối với tỷ tỷ trong bóng tối bảo vệ. Tất cả hoàn thành, này mới thế giới, chính mình chuyện nên làm, cũng đều cơ bản làm. Là thời điểm trở về Thương Lan thế giới. Trần Tông thầm nói, muốn trở về Thương Lan thế giới, dựa vào chính mình thực lực trước mắt, cũng không cách nào làm được, nhưng, chính mình hưu tâm kiếm ấn. Điều động sức mạnh, truyền vào tâm kiếm ấn bên trong, nhất thời. Tâm kiếm ấn khẽ run lên, tỏa ra ánh sáng, tiện đà, liền theo Trần Tông ý chí, phảng phất thiên kiếm liệt không giống như một chém, bổ ra một cái thế giới chi đường nối, nối thẳng Thương Lan thế giới. Trần Tông thân hình hơi động, lúc này bước vào lối đi kia bên trong. Dĩ vãng, đều là bị động qua lại, lần này, nhưng là chủ động qua lại, loại cảm giác đó, vô cùng kỳ diệu, gọi Trần Tông không nhịn được chìm đắm ở trong đó. Đặc biệt là Trần Tông có nắm giữ thiên thần thông đại độn không pháp, có thể hư không qua lại. Cảm nộ càng thêm sâu sắc. Thoáng chốc, liên quan với hư không ảo diệu, càng thêm rõ ràng phơi bày ra, liên quan với đại độn không pháp ảo diệu, cũng bị Trần Tông tiến một bước tìm hiểu. Lúc trước, đại độn không pháp cái môn này thiên thần thông, Trần Tông chỉ là tìm hiểu nắm giữ đến nhập môn cấp độ, dù cho là để vào tâm trong cung tự mình tìm hiểu tu luyện, trong thời gian ngắn tăng lên cũng vô cùng có hạn. Nhưng hiện tại, Trần Tông nhưng có loại cảm giác, chính mình đại độn không pháp tăng lên tốc độ tăng nhanh, hay là không lâu sau đó là có thể tăng lên tới tiểu thành. Nhập môn cùng tiểu thành sự chênh lệch hẳn là rất lớn. Không đến bao lâu, Trần Tông liền bước ra thế giới kia chi đường nối đạo, nhìn thấy một đạo bích trướng, cái kia bích trướng cũng đã bị tâm kiếm ấn sức mạnh xé rách. Trần Tông một bước bước ra, lướt qua cái kia bích trướng, trực tiếp tiến vào Thương Lan bên trong thế giới. Làm Trần Tông tiến vào Thương Lan thế giới trước mắt, thoáng chốc, một trận khủng bố đến cực điểm khí tức đột nhiên sinh sôi, vòng trời trong nháy mắt liền tối tăm một mảnh. Tựa hồ có vô số đen kịt điện quang tràn ra. Hủy diệt. Kinh thiên động địa đại hủy diệt khí tức ở trước mắt sinh sôi, cũng cấp tốc lan tràn ra đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tất cả mọi người đều cảm giác được một loại không lý do khiếp đảm, kinh hoàng, như thế giới tận thế đến, đặc biệt là những kia tu vi càng cao người cảm thụ liền càng là rõ ràng, phảng phất ngập đầu thai tương tự, phảng phất hết thảy đều muốn phá nát tự, tất cả đều sẽ hóa thành hư không hoàn toàn biến mất. Hủy diệt. Hủy diệt. Hủy diệt. Tất cả, đều sẽ phá nát, quy về hư vô. Xuất hiện ở Thương Lan bên trong thế giới, còn chưa từng đánh giá bốn phía, Trần Tông cũng cảm giác được thiên địa kỳ biến. Vẻ mặt hơi nghiêm nghị, Trần Tông liền vội vàng đem chính mình một thân khí tức đều thu lại lên, thậm chí, phong tỏa lại, phong tỏa đến vô cùng triệt để. Chỉ ở trước mắt, kịch biến phảng phất tận thế đến thế giới cũng hơi dừng lại một chút, Dần dần, loại kia khủng bố đến cực điểm hủy diệt khí tức cũng thuận theo trở thành nhạt, bầu trời mây đen dần dần tàn đi. Loại kia ngập đầu thai hương cảm giác, như thế tiêu tán theo. Quả thế, Trần Tông không khỏi thầm nói. Thương Lan thế giới là không bằng Linh Vũ Thánh giới, luận cùng cấp độ, còn rất xa không đạt tới giữa hư không thế giới đẳng cấp phân chia thứ thế giới, chỉ có thể coi là nửa lần thế giới cấp độ. Thế giới như vậy, tự nhiên là không chịu nổi ngự đạo cảnh cường giả giáng lâm. Cũng may Trần Tông rất đặc thù, có thể phong tỏa tự thân tất cả sức mạnh, phong tỏa tự thân tất cả khí tức không tiết ra ngoài mảy may, bằng không, này Thương Lan thế giới sẽ hướng đi phá diệt. Trần Tông không phải đến làm phá hoại, tự nhiên không thể để cho Thương Lan thế giới bị hủy diệt. Bây giờ ca ngợi nhiều năm qua đi, cũng không biết cố nhân làm sao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trần Tông lúc này một bước bước ra, thoáng chốc, hư không đẩy ra tầng tầng sóng gợn, Trần Tông thân thể trực tiếp đi vào trong đó, xuất hiện thời, cũng đã là ở vạn mét có hơn. Một bước vượt qua một vạn mét, đây đối với Trần Tông hết tốc lực mà nói, căn bản là không tính là gì, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng, Thương Lan thế giới chung quy là cường độ không đủ, ở chỗ này, Trần Tông nếu là phi hành, căn bản là không phát huy ra chớp mắt vạn mét tốc độ, không phải là không thể, mà là không thể, bởi vì nào sẽ cho này mới thế giới tạo thành thương tổn to lớn. Cũng may đại độn không pháp ở đây có thể triển khai, đương nhiên, cũng không thể bùng nổ ra toàn lực, chỉ là phần nhỏ uy lực, tiêu hao rất thấp, cũng sẽ không tổn thương đến này mới thế giới. Một bước một vạn mét, 10 vạn mét chính là 10 bộ. Trần Tông một bên một bước một vạn mét cất bước, một bên chuyển động não, suy tư lên. Thái Nguyên Thiên Tông, ngang dọc kiếm tông. Những này, đều là chính mình đã từng bái vào qua tông môn, cũng là nên đi xem, cũng lưu lại một chút chỗ tốt cho bọn họ. Đương nhiên, chỗ tốt này không thể quá mức, vậy thì không phải phúc, mà là tai nạn. Trước tiên đi Thái Nguyên Thiên Tông, còn Điệu Ma Huyên, Trần Tông nhưng là không để ý đến, năm đó, mình đã tận lực, bây giờ, này giới sự nên bởi vậy giới người đi xử lý, huống hồ, trăm năm không tới, cái kia Điệu Ma tộc nguyên khí đại thương, cũng không có như vậy dễ dàng khôi phục. Lưu lại một chút chỗ tốt sau khi, Trần Tông cũng cấp tốc rời đi, nhắm ngang dọc kiếm tông. Cũng tương tự cho ngang dọc kiếm tông lưu lại một chút chỗ tốt sau khi, Trần Tông bước chân chưa từng dừng lại. Tiếp theo, cho là chính mình năm đó bái người đầu tiên nhận chức sư tôn, Lâm Sơn Hậu. Có điều ở chính mình lúc rời đi, Lâm Sơn Hậu đã đại được vương triều coi trọng, nói vậy hiện tại, càng là quyền cao chức trọng đi. Làm vì chính mình người đầu tiên nhận chức sư tôn, Trần Tông đối với Lâm Sơn Hậu ôm ấp đầy đủ tôn trọng. Lần này trở về đi tiếp một phen, đó là tất yếu. Mặt khác, chính là Lâm Sơn Hậu con gái, cũng là chính mình năm đó sư tỷ Quan Vân Hy, đối với mình cũng coi như khá là chăm sóc, tương tự cũng muốn đi tiếp một phen. Chương 43, Tâm cảm động. Lâm Sơn Hậu, bây giờ là Lâm Sơn Vương, quyền cao chức trọng, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Lần thứ hai nhìn thấy Trần Tông, Lâm Sơn Vương đầu tiên là hoảng hốt, tiện đà cảm khái rất nhiều. Sư tỷ Quan Vân Hy tuổi cũng không nhỏ. Nhưng bởi vì tu luyện duyên cớ, xem ra, không hiện ra vẻ già nua, nhưng năm tháng cũng ở tại trên mặt lưu lại dấu vết. Cùng năm đó cái kia đẹp đẽ dáng dấp so với, Quan Vân Hy nhiều hơn mấy phần thành thục cùng quyến rũ. Lần thứ hai nhìn thấy Trần Tông, hơn nữa, là trẻ tuổi như vậy Trần Tông, phảng phất cái kia năm tháng, vẫn chưa ở trên người hắn lưu lại chút nào dấu vết. Quan Vân Hy có không nói ra được ước ao, có điều, cũng chỉ là ước ao mà thôi, nội tâm không khỏi bay lên mấy phần kích động. Mấy chục năm qua, Quan Vân Hy nhưng chưa từng lập gia đình, cái này cũng là Lâm Sơn Vương vì đó đau đầu một chuyện. Trần Tông đợi sau một ngày, cho Lâm Sơn Vương sư tôn cùng Quan Vân Hy sư tỷ lưu lại một chút đối với bọn họ tu luyện chờ chút có trợ giúp tài nguyên sau, liền không thể chờ đợi được nữa rời đi. Bởi vì, Đông Lục trong tầm mắt. Cứ việc, Trần Tông đổi qua một bộ thân thể, này thân thể huyết mạch, cùng Đông Lục đã sớm không có bất kỳ liên quan, thậm chí cùng Thương Lan thế giới không có bất kỳ liên quan, nhưng bắt nguồn từ với sâu trong linh hồn dấu ấn, lại làm cho Trần Tông cùng này phương thiên khế đất hợp. Sâu trong linh hồn dấu ấn, vượt qua huyết thống. Đông Lục. Cha. Di Nương. Muội muội. Tộc tỷ. Cái kia, đều là chính mình nội tâm nơi sâu xa nhất một loại lo lắng. Cáo biệt sư tôn cùng sư tỷ sau, Trần Tông lập tức rời đi. Nội tâm khát vọng cùng cấp bách, để Trần Tông trực tiếp sử dụng tới đại độn không pháp, một bước vạn mét. Ngươi người sư đệ này, cũng không biết đến cái gì cấp độ. Nhìn Trần Tông một bước bước ra biến mất không còn tăm hơi bóng người, Lâm Sơn Vương thật dài thở dài, có mấy phần phiền muộn, cũng có mấy phần tự hào. Quan Vân Hy không hề trả lời, nhìn Trần Tông bóng lưng biến mất, thất vọng mất mát, con người, cũng không cảm thấy ảm đạm xuống. Tâm tư của con gái, Lâm Sơn Vương là hiểu rõ, nhưng đáng tiếc, hữu duyên không phân. Huống chi, theo không kịp. Cái kia quen thuộc một ngọn núi, Trần Tông nhớ tới, năm đó chính mình lần thứ nhất vượt qua ngọn núi này thời, là bởi vì nguy cơ đột kích, không thể không liều chết xông vào, cựu tử nhất sinh lúc này xông qua, bước vào tân thiên địa. Bây giờ lại hồi tưởng lại, phảng phất chính là ở ngày hôm qua, lại phảng phất cách một đời giống như vậy lâu đời. Trần Tông không khỏi nết lên khỏe miệng, lộ ra nụ cười nhạt. Năm đó còn trẻ thời ký ức, bây giờ lại nghĩ lên, gần giống như một giọt cam lộ giống như, có loại dư vị vô cùng cảm giác. Người lao mới sẽ thích dư vị trước đây, lẽ nào ta lao sao? Trần Tông không khỏi sờ sờ gương mặt của chính mình, vẫn như cũ tuổi trẻ anh Tuấn, tiêu sái bất phàm. Đương nhiên, nhìn tuổi trẻ, nhưng đối với người bình thường tới nói, Trần Tông tuổi xác thực được cho là rất già, dù sao sống quá năm tháng, chí ít đều có hơn 100 năm lâu dài. Gần hương tình khiếp, Trần Tông nội tâm có mấy phần thấp thỏm, càng có mấy phần sợ sệt. Sợ sệt lần đi, không nhìn thấy cha, chỉ có. Hít sâu, cái kia hô hấp cuốn lên một hồi kinh người quần quận bao táp. Cẩn thận tự bình phục lại, Trần Tông lần thứ hai cất bước mà ra. Đông Lục. Năm đó, Trần Tông trở về, một lần đặt vững Đông Lục ổn định, cũng làm cho Trần Gia từng bước phát triển lên. Không biết hiện tại Trần Gia, có hay không càng thêm phồn thịnh. Nhưng kỳ thực, Trần Gia có hay không càng thêm phồn thịnh, Trần Tông không thèm để ý, chỉ để ý trong lòng mình mấy người kia mà thôi. Trần Gia phủ đệ, trải qua mấy lần xây dựng thêm, bây giờ, càng thêm rộng rãi rất nhiều lần. Hôm nay, Trần Gia nhưng là răng đèn kết hoa, đại đèn lồng màu đỏ cao cao quải, một bộ vui mừng rào rạt dáng vẻ, bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Tân khách nối liền không dứt, đồng thời đều mang theo lễ hỏi mà tới. Trần Võ môn môn chủ về thập đại trưởng lão đưa lên châu báu 10 hòm, bí tịch 10 bản, đan dược. Hoa, dĩ nhiên là Trần Võ môn môn chủ cùng thập đại trưởng lão đến đây. Đó cũng không là, Trần Gia A, chúng ta Đông Lục đệ nhất thế gia. Đến đây chúc mừng rất nhiều người, đến đây người xem náo nhiệt cũng rất nhiều, bởi vì Trần Gia đem đại bãi tiệc cơ động 3 ngày 3 đêm, bất luận người nào cũng có thể đến đây thỏa thích trẻ chén hào ăn. Cho tới quấy rối, nhưng là không có, bởi vì bây giờ Trần Gia chính là Đông Lục đệ nhất thế gia, lúc đầu nhân khẩu không nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, nhân viên cũng không ngừng tăng cường. Đến nay, chân võ cảnh cường giả có tới 10 mấy cái, luyện kính cảnh cao thủ có mấy chục cái. Mặt khác, Trần Gia cùng chân võ môn trong lúc đó quan hệ nhưng là hết sức tốt, mà chân võ môn chính là Đông Lục đệ nhất tông môn. Đệ nhất thế gia cùng đệ nhất tông môn liên hợp, hoàn toàn trấn áp Đông Lục, dù cho là còn có hạng giá áo túi cơm, nhưng cũng không dám đem chủ ý đánh tới Trần Gia cùng chân võ môn trên đầu. Đặc biệt là hiện tại, đại hỷ tháng ngày, ai dám tới quấy rối, thuần túy là hiểm chính mình sống được quá thoải mái. Càng không cần phải nói, Trần Gia, nhưng là còn có nhiều năm trước danh dương thiên hạ La Sát Kiếm Trần Xuất Vân cùng Trần Gia Thái Thượng Trần Chính Đường, có người nói, bọn họ có thể đều là vượt qua chân võ cảnh cường giả siêu cấp. Lúc này, một thanh niên mặc áo bào trắng nam tử, chính chậm rãi đi tới, nhìn răng đèn kết hoa vui sướng Trần Gia phủ đệ, lộ ra một vệt ý cười. Thân thức xoay một cái, quét ngang mà qua. Trần Tông tìm tới vài đạo hơi thở quen thuộc. Hạ một tức, thân ảnh kia phảng phất huyễn ảnh giống như biến mất không còn tăm hơi. Ồ, người đâu? Bên cạnh một người dùng sức rủi rủi con mắt lại nhìn đi, vừa nãy rõ ràng trước mắt của chính mình có một người, làm sao đông nhiên liền biến mất không còn tăm hơi? Người nào? Bên cạnh đồng bạn con mắt cũng chừng, nói, người hoa mắt đi. Không phải, vừa nãy rõ ràng có một áo bào trắng người. Trần Tông như vào chỗ không người, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, nhưng không người có thể phát hiện cho hắn. Trần Gia phủ đệ nơi sâu xa nhất, cái kia tương đương với Trần Gia cấm địa, phảng phất là độc lập với Trần Gia phủ đệ mà tồn tại đỉnh viện nhỏ. Những năm này, Trần Gia trải qua mấy lần cải tạo cùng xây dựng thêm, nhưng đều là ra bên ngoài mở rộng, cái kia đỉnh viện nhỏ, nhưng vẫn như cũ duy trì hơn 100 năm trước dáng vẻ, bởi vì cái kia gánh chịu chính là nhớ nhung. Trong đỉnh viện, đang có 3 người vây quanh nhân 5 tháng trôi qua cùng thường thường lau chùi mà trở nên vô bị bóng loáng. 3 người. Một là tóc trắng xám lão hủ, nhưng sắc mặt hường hào, ánh mắt sáng sủa ôn hòa, trung khí 10 phần dáng vẻ. Một nhưng là kéo đuôi tóc lão phụ nhân, sắc mặt cũng đồng dạng hường hào, da rẻ như trẻ con giống như, con ngươi không chỉ có sáng sủa, còn ngầm có ý từng kia một sắc bén. Đệ tam, cũng đồng dạng là lão phụ nhân, xem ra so với thứ hai còn muốn già nua một ít, tựa hồ tuổi càng to lớn hơn. Nhưng ngươi nếu là nghe được bọn họ nói chuyện, sẽ rất kinh ngạc. Cha, Vân Di, uống trà. Bà lão này châm trà sau, đối với ông lão kia cùng búi tóc lão phụ nói rằng, ngựa khí tôn kính. Lan Nhi, ngươi cũng uống. Ông lão kia nhưng là cười nói, đầy mặt hiền lành. Trần Chính Đường. Trần Xuất Vân. Trần Lan. Ngày hôm nay là Trần Gia làm đời gia chủ con trai đại hỷ tháng ngày, cũng là 3 người vãn bối đại hỷ tháng ngày, có điều 3 người nhưng đều không có đi ra ngoài, bởi vì cái kia hậu bối cùng bọn họ cách xa nhau mấy đời. nên náo nhiệt, liền để Trần gia các vãn bối đi náo nhiệt, ba người bọn hắn làm Trần gia lớn tuổi nhất bối phận cao nhất người, nhưng là không muốn đi tập hợp, nhưng trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Bởi vì một đời, Trần Tông ở không chỉ truyền thừa tiếp tục kéo dài, đồng thời càng mạnh mẽ hơn. Coi như là sẽ có một ngày, bọn họ tuổi thọ đến, không thể không rời đi, Trần gia cũng có đầy đủ lực tự bảo vệ, che chở Trần gia con cháu an cư lạc nghiệp. Cha, Vân tỷ, Tiểu Lan một đạo tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, truyền vào ba người trong thai. Thanh âm kia, có chút quen thuộc, phảng phất xuyên thấu xa xôi thời không, tỉnh lại nội tâm nơi sâu xa nhất hồi ức. Không kìm lòng được, Trần Chính Đường cả người run rẩy lên, chén trà trong tay run run, nước trà rơi ra, nóng bỏng nước trà rụng ở trên mu bàn tay, cũng không từng phát giác mảy may. Đã nghe chưa? Trần Chính Đường nhìn về phía Trần Xuất Vân cùng Trần Lan, các ngươi đã nghe chưa? Hắn cho rằng, đó là huyễn nghe. Trần Xuất Vân cũng kích động không thôi, Trần Lan nhưng là nghi hoặc. Là nội tâm nhớ nhung xuất hiện huyễn nghe sao? Trần Xuất Vân nhưng là âm thầm suy tư. Chợt ngẩn ra, bởi vì ở trước bàn xuất hiện một đạo áo bào trắng bóng người. Mắt sáng như sao, tuấn lãng bất phàm, tấm kia gương mặt trẻ tuổi, phảng phất có một tầng thần quang tràn ngập, khí độ đặc biệt. Mà gương mặt đó, dĩ nhiên cho bọn họ một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, trong lúc nhất thời, con người hoảng hốt, phảng phất xuyên thấu hơn trăm năm giống như lần thứ hai nhìn thấy năm đó răng rớp. Ngươi là Tông Trần Chính Đường cả người run rẩy liên tục, lão lệ tung hành. Trần Lan cũng trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không thôi. Trần Tông, ca ca của chính mình Trần Tông. Không thể không nói, Trần Tông bỗng nhiên trở về, cho Trần Chính Đường cùng Trần Xuất Vân cùng với Trần Lan xung kích vô bị to lớn, quả thực không cách nào hình dung. Kích động qua đi, chậm rãi bình phục lại, nhưng nội tâm vui sướng nhưng vẫn đang kích động, Trần Tông cũng là như thế. Kích động trong lòng, khó có thể bình phục, đó là bắt nguồn từ với bên trong tâm nơi sâu xa nhất vui sướng cùng cảm động. Di nương bởi vì không có cái gì thiên phú tu luyện, mấy chục năm trước liền mất. Đúng là tộc tỷ Trần Xuất Vân thiên phú ở Đông Lục xem như là rất tốt, lại có lượng lớn tài nguyên cung cấp, còn có năm đó Trần Tông chỉ điểm, bởi vậy ở mười mấy năm trước, thành công đột phá chân võ cảnh, đi vào siêu phàm cảnh tầng thứ nhất đích nhân cực cảnh cấp độ. Cho tới cha Trần Chính Đường, nhưng cũng là ở mấy năm trước thành công đột phá, thành tựu nhân cực cảnh. Đối với Đông Lục mà nói, nhân cực cảnh chính là sự tồn tại vô địch. Tiểu muội Trần Lan nhưng là trên lệch chút, bây giờ hay là thật vũ cảnh, vì chân vũ cảnh 9 tầng cực hạn. Nhưng muốn đột phá đến nhân cực cảnh, nhưng là không có dễ dàng như vậy, bởi vậy xem ra nàng có vẻ càng già nua một ít. Nếu như không cách nào đột phá, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu năm thật sống. Nhưng bây giờ, Trần Tông trở về, tự nhiên là sẽ không nhiên để bọn họ như vậy đã sớm chết đi. Trở về trước, Trần Tông liền quyết định ở trong nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian. Tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện cùng thiên địa nguyên khí không quan hệ, cùng thiên địa quy tắc không quan hệ, cùng tâm thần của chính mình cùng một nhịp thở, bởi vậy. Ở Đông Lục tu luyện cùng ở Linh Vũ Thánh Giới tu luyện, cũng không cái gì khác biệt. Ở trong nhà ở lại, nhưng Trần Tông nhưng là không có đi để ý tới Trần gia những người khác, nói cho cùng, cái kia cùng mình là không có quan hệ gì. Cho tới chân võ môn cái gì, Trần Tông càng là sẽ không đi để ý tới. Đầu tiên là cho cha cùng tộc tỷ cùng với tiểu muội điều trị một phen thân thể khí huyết, Trần Tông chiến lợi phẩm nhưng là rất nhiều, một ít một nửa bộ đại thánh trở lên vật vô dụng, đối với siêu phàm cảnh nhưng có tác dụng lớn. Kéo dài tuổi thọ phản lão hoàn đồng đều không phải chuyện khó khăn. Bởi vậy, Trần Chính Đường khôi phục lại hơn 40 tuổi răng dấp, Trần Xuất Vân thì lại khôi phục lại 30 mấy tuổi răng dấp, tu vi của hai người cũng có hiện ra tăng lên, còn Trần Lan tu vi nhưng là đột phá đến nhân cực cảnh, cũng khôi phục lại 30 mấy tuổi. Bây giờ, lấy tu vi của bọn họ và dùng qua đan dược tuổi thọ, có thể sống hơn 1.000 năm lâu dài. Cha, Tốc Tỷ, Tiểu Lan, hôm nay ta liền mang bọn ngươi đi du lịch thiên hạ. Trần Tông cười nói, cũng coi như là giải quyết xong năm đó đã từng sinh sôi một tâm nguyện. Chỉ là dĩ vãng khó có thể thực hiện tại sao, nhưng là dễ như ăn cháo, ba người cũng vui vẻ đáp ứng. Chương 44, đánh xuyên qua chiến trường. Chương 44, đánh xuyên qua chiến trường. Đạp sông núi, vượt sông sông, mênh mông thế giới chỉ ở dưới bàn chân, Cẩm Tú Sơn hà vào hết hai con người. Trước sau hao tốn hơn nửa năm. Trần Tông mang theo A Cha Trần Chính Đường cùng tộc tỷ Trần Xuất Vân cùng với tiểu muội Trần Lan ba người, cơ hồ đạp biến thương lan thế giới các nơi, lãnh hội phong thổ, kiến thức thế gian muôn màu. Vô hình chính giữa, nhưng cũng là một loại tu hành. Nửa năm trôi qua, thường xuyên phục dụng cự xà huyết nục, bổ dưỡng bản thân, ba người cho dù không có tận lực luyện thể, nhưng một thân khí lực lại cường kiện gấp bội, một thân tu vi cũng tiến thêm một bước tăng lên, thọ nguyên đã ở bất chi bất giác lại tiếp tục gia tăng lên một ít. Trần Tông hy vọng bọn hắn có thể sống được càng lâu, sống được rất tốt, bởi vậy ngoại trừ gia tăng hắn thọ nguyên bên ngoài, cũng sẽ dành cho một ít chỉ điểm, trực chỉ bản chất chỉ điểm, làm cho bọn hắn đối với mình thân lực lượng hữu ích, thiết thực càng phát tinh tế nhập vi, thực lực cũng đã nhận được thập phần lộ ra lấy tăng lên. Nửa năm sau, Trần Tông mang theo ba người về tới Đông Lục. Trong lúc nhất thời, ba người đều trầm mặt xuống, bọn hắn cảm giác, cách lúc khác đã đến. A cha, Vân Tỷ, Tiểu Lan, hảo hảo tu luyện, có lẽ một ngày kia, chúng ta hội gặp lại. Trần Tông nội tâm có tất cả không bỏ, nhưng cũng biết, nên ly biệt rồi. Nửa năm thời gian, mang theo thân nhân đạp biến núi sông, coi như là vậy là đủ rồi. Hôm nay, ba người thọ nguyên đều vượt qua ngàn năm, nhưng ngàn năm, cũng không quá đáng là chờ vào hư không trong trăm năm mà thôi. Đến thông thần cảnh cấp độ về sau, 100 hư không năm kỳ thật cũng không coi vào đâu. Đợi đến lúc chính mình tiếp theo trở lại, cũng không biết là bao nhiêu năm về sau rồi. Nếu như ba người tiếp tục tu luyện xuống dưới, có thể đột phá tăng lên tiếp tục gia tăng thọ nguyên mà nói, có lẽ còn có lần nữa tương kiến cơ hội. Lần đi, ngươi cũng phải cẩn thận chút ít. Trần Chính Đường dặn dò. Nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng, Trần Tông là Trần Chính Đường từ nhỏ nuôi lớn, lại đường cha lại đường mẹ, tự nhiên sẽ rất lo lắng. A cha yên tâm. Trần Tông lại là cười nói, tiếp theo, đối với Trần Chính Đường quỳ xuống dập đầu, tái khởi thân, một bước chuyển qua, thân hình chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Trần Tông biến mất chỗ, ba người thật lâu không nói gì. Có lẽ lần đi, liền không còn có tương kiến cơ hội a. Trần Tông nuốt nuốt đỏ lên hốc mắt, nội tâm không bỏ chi ý, thời gian dần trôi qua biến mất xuống, thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Nơi đây sự tình rồi, cũng nên là lúc rời đi rồi. Đột nhiên, tâm huyết dâng trào giống như khẽ động, Trần Tông nhìn về phía thiên không, đồng tử ngưng tụ, phảng phất nhìn thấu hư không giống như. Thân hình khẽ động, trực tiếp phóng lên trời. Cái loại này tâm huyết dâng trào cảm giác, gọi Trần Tông cảm nhận được, thương lan thế giới, tựa hồ muốn gặp phải lấy ngập đầu nguy cơ. Mặc dù nói tâm nguyện của mình hiểu rõ, thương lan thế giới nguy cơ, đương do chính bọn hắn đi chống cự, nhưng, a cha bọn người còn sống, đều còn ở nơi này, ngập đầu nguy cơ rất có thể hội lan đến gần cái gì. Đã chính mình còn chưa ly khai, như vậy, liền tận cuối cùng một phần lực A. Rất nhanh, Trần Tông tiểu chạy ra khỏi thương lan thế giới, tiến vào hư không, bởi vì nguy cơ cảm giác, đến từ chính hư không. Đưa mắt nhìn ra xa, Trần Tông quả nhiên thấy một đạo bóng đen chính bằng tốc độ kinh người, phi tốc tới gần. Tà ma thành lũy. Bóng đen kia, rõ ràng là một tòa hư không tà ma thành lũy, chỉ là một tòa mà thôi, nhưng hư không tà ma tà ác mà cường đại, cho dù chỉ có một tòa thành lũy, một khi xâm nhập thương lan thế giới nội, thương lan thế giới sẽ sanh linh đồ thán, triệt để diệt sạch. Tâm cảm thấy cảm giác xuống, cái kia tà ma thành lũy nội, cũng không có thần cấp tà ma, thì ra là thông thần cảnh cấp độ hư không tà ma, như vậy rất dễ giải quyết. Cũng chỉ như kiếm, hư không hoa rơi. Chạm. Thoáng chốc, kiếm quang lóe lên, chui vào trong hư không, phảng phất biến mất không thấy gì nữa tựa như. Cách xa nhau mấy vạn mét xa, cái kia không ngừng tới gần tà ma thành lũy lại khẽ run lên, tiếp theo tức, từ đó bị xé ra, vô số kiếm khí, tại tà ma thành lũy ở trong bộ phát ra, trực tiếp tướng tà ma thành lũy đâm thủng, xé rách, nát bấy. Toàn bộ hư không tà ma, đã ở lập tức tử vong. Trần Tông lại quan sát một thời gian ngắn, cũng không phát hiện những thứ khác tà ma thành lũy, có lẽ, đây chỉ là ngoài ý muốn lưu lạc đến tận đây. Về phần năm đó, địa ma huyên nội bái kiến những hư không tà ma kia, lại không coi là nhiều cường. Một lần nữa phản hồi thương lan thế giới nội, Trần Tông lần nữa kích phát ra tâm kiếm ấn lực lượng, mở ra thế giới chi thông đạo, vừa xài bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Về phần cái này thương lan thế giới, hay không còn sẽ gặp được những thứ khác nguy cơ, Trần Tông lại là để ý tới không được. Thế giới như người, đều có hắn hưng suy, ngoại lực có thể can dự, nhưng nếu như can thiệp được quá nhiều, lại cũng không phải chuyện tốt. Lần nữa vượt qua, đại độn không pháp ảo diệu càng phát khắc sâu. Đương Trần Tông một lần nữa phản hồi linh vũ thánh giới lúc, lập tức cảm giác được, đại độn không pháp cũng đột phá, đạt tới tiểu thành cảnh giới. Thiên thần thông tu vi đối với ngự đạo cảnh mà nói, độ khó rất lớn, nhập môn tương đối dễ dàng một chút, muốn tiểu thành, lại càng thêm khó khăn, về phần đại thành, cơ hồ là vô vọng. Thần thông càng cường càng cao, càng cần bản thân đi chịu tải. Lần này đại độn không pháp tấn thăng đến tiểu thành, coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Mặt khác, lần này phản hồi thương lan thế giới, nhìn thấy chí thân, tâm linh cảm động phía dưới, Trần Tông thứ tư tòa tâm cung cũng chế tạo đến đại thành, hơn nữa, thứ năm tòa tâm cung cũng bởi vậy sơ bộ chế tạo. Càng là sau này, tâm cung lại càng là khó có thể chế tạo. Một điểm nữa, bởi vì mang theo chí thân du lịch thế giới quan hệ, trong bất chi bất giác, thế giới đại đạo cũng đã nhận được hoàn thiện, bởi vậy, luyện thể phương diện, cũng đồng dạng đột phá, đạt tới tương đương với ngự đạo cảnh hai chuyển cấp độ. Đương nhiên, thông thần cảnh là một cái cách gọi, luyện khí thông thần cảnh có kỳ cảnh phân chia phân, luyện thể thông thần cảnh cũng có kỳ cảnh phân chia phân, bởi vì tu luyện hệ thống bất đồng, hắn xưng hô cũng là bất đồng. Tương đương với ngự đạo cảnh cấp độ luyện thể thông thần cảnh, hắn đối ứng cảnh giới, tựu là thần thể. Nói cách khác, hôm nay Trần Tông một thân tu vi, tựu là ngự đạo cảnh 2 chuyển cùng thần thể cảnh 2 biến thành cấp độ. Nói cách khác, lần này, chính mình dùng một ít thời gian chấm dứt tâm nguyện, thực sự không phải là lãng phí thời gian, mà là có thu hoạch ngoài ý liệu, vậy cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Một lần nữa phản hồi Linh Vũ Thánh Giới, Trần Tông lập tức tiến về cái kia Bạch Vân Sơn đi một chuyến. Còn không có ngu niệm tâm tin tức. Có lẽ, đã tiến nhập hư không? Dựa vào nội tâm một loại nói không rõ đạo không rõ tầng sâu lần cảm giác, nếu như là như thế, có lẽ từ lúc nào, sẽ ở trên hư không nội gặp phải. Bất quá hư không mênh mông vô ngần, cũng rất khó nói. Cáo từ Bạch Vân Sơn, Trần Tông phản hồi Thiên Nguyên Thánh Vực ở trong. Lúc này đây, lại là không có trực tiếp bước vào hư không, mà là tiến nhập Huyền Nguyên Vương Triều hư không chiến trường. Trần Tông muốn thử một lần. Phía trước, chính mình vài lần đi tới đi lui, lại chưa từng bái kiến hư không tà ma, tựa hồ cái kia chiến trường không tồn tại tựa như, nhưng có lẽ là ở vào mặt khác một mặt. Hôm nay lúc này đây, hết thảy tâm nguyện chấm dứt rồi, chính mình xứng đáng dùng tiến vào hư không, toàn tâm toàn ý truy đuổi đại đạo. Như thế, liền từ cái kia hư không chiến trường bắt đầu, năm đó Trần Tu, cũng là trực tiếp giết ra hư không chiến trường A. Thái huyền giới hư không chiến trường, kỳ thật tiểu là bị Trần Tu cho đánh xuyên qua rồi, thế cho nên hư không tà ma tử thương vô số, xâm lấn độ mạnh yếu cũng giảm xuống rất nhiều, chưa đủ bình thường một thành, thật lớn hóa giải thái huyền giới áp lực. Trần Tông kỳ thật cũng là tồn một tia cùng Trần Tu cách không đọ sức tâm tư. Đánh xuyên qua hư không chiến trường, tàn sát vô số tà ma. Bản tôn cùng phân thân tranh phong, theo phân thân xuất hiện một khắc này cũng đã bắt đầu rồi. Thông qua hư không thông đạo, Trần Tông lần nữa bước chân vào huyền nguyên giới hư không chiến trường. Giờ này khắc này, hư không tà ma đại quân chính đã phát động ra một lần to lớn tiến công. Huyền Thiên quân đoàn, tự nhiên cũng là toàn lực mà làm, đạt được cự xà huyết nhục thần huyền quân đoàn, tự nhiên cũng càng cường đại hơn một cấp độ. Chiến. Vô cùng chiến đấu kịch liệt. Thậm chí còn trận chiến này, còn xuất động một thần cấp hư không tà ma, đang cùng huyền thiên thần tướng kịch chiến không ngớt, tại trong hư không, đánh cho vô cùng kịch liệt. Trần Tông đã đến lúc, cũng không sốt ruột động thủ, mà là trước quan sát một phen. Dựa theo tình thế trước mắt đến xem, huyền thiên quân đoàn một phương cũng không rơi xuống hạ phòng, đương nhiên, cùng hư không tà ma đại quân tầm đó là có tất cả thương vong. Nhưng không bao lâu, dị biến nảy sinh, lại có một chi tà ma đại quân đột kích, lập tức gọi huyền thiên quân đoàn lâm vào hiểm cảnh bên trong. Đạt được ngoại thần binh cũng luyện hóa cùng với hư không cự thú hắc xà huyết nhục sát chủ, một thân tu vi cùng thực lực so với trước mạnh hơn không chỉ một lần, đánh chết rất nhiều tà ma, nhưng bây giờ cũng bị bao vây. Thoáng chốc, một điểm kiếm khí phá không, vờn quanh một vòng, trực tiếp đem bốn phía hư không tà ma đều đánh chết. Trần Tông đi vào chiến trường. Chưa từng rút kiếm, lại có vô số kiếm khí không ngừng kích bắn ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều đánh chết mấy chục trên trăm hư không tà ma, giống như chém đồ ăn cắt dưa tựa như. Vừa mới chiếm cứ thượng phong hư không tà ma, chỉ là tại ngắn ngủn mấy hơi nội, liền tử vong mấy vạn. Tàn sát. Đơn phương tàn sát. Trừ phi là thần cấp hư không tà ma, nếu không, không có bất kỳ có thể chống lại Trần Tông kiếm khí. Đánh chết. Đánh chết. Đánh chết. Hết thể đánh chết. Trần Tông vừa ra tay, trực tiếp tiêu hóa giải huyền thiên quân đoàn nguy cơ. Trong lúc nhất thời, huyền thiên quân đoàn các chiến sĩ đều sợ ngây người, cái này là bực nào mánh nhân, vậy mà dùng sức một mình. Đồ sát nhiều như vậy hư không tà ma, quả thực đáng sợ đến mức tận cùng. Đối với Trần Tông mà nói, lại là thập phần thoải mái cảm giác, không cần lưu thủ, thỏa thích đồ sát. Hơn nữa dùng cái này đến tu luyện Đông Đỉnh Kiếm Sơn Sát Lục Đạo Viện truyền thừa kiếm pháp. Đó là dùng giết chóc làm chủ kiếm pháp, là ngưng tụ một thân sát khí sát cơ kiếm pháp, sát khí càng cường sát cơ càng liệt, cái kia kiếm pháp lại càng dễ dàng tu luyện, uy lực của nó cũng sẽ càng phát ra cường hoành càng phát khủng bố. Lúc này đây hư không tà ma đại quân khoảng chừng mấy chục vạn nhiều, nhưng ở Trần Tông kiếm khí phía dưới, thế như trẻ che giống như, không thể chống cự mảy may. Đều giết giết giết. 10 vạn. 20 vạn. Trần Tông một thân sát khí tích lũy được càng phát đáng sợ, nhưng rất nhanh, cái kia sát khí phảng phất đều biến mất một loại, bị Trần Tông không ngừng cô đọng. 30 vạn. Huyền Thiên quân đoàn các chiến sĩ, toàn bộ biến thành người xem, chỉ cảm thấy cái này trên chiến trường, tràn ngập vô tận kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều đáng sợ đến mức tận cùng. Trên không kịch chiến không ngớt huyền thiên thần tướng cùng thần cấp hư không tà ma cũng chú ý tới, huyền thiên thần tướng là đại hỷ, về phần cái kia thần cấp hư không tà ma lại là nổi giận đến cực điểm, nhưng không cách nào thoát khỏi huyền thiên thần tướng kiềm chế. Không bao lâu, mấy chục vạn hư không tà ma, đều bị Trần Tông tàn sát không còn, liền từng tòa tà ma thành lũy cũng bị phá hư, triệt để rơi tan. Trần Tông ngẩng đầu, ánh mắt ngưng tụ nhìn về phía trên không, trực tiếp tập trung cùng Huyền Thiên Thần Tướng giao thủ thần cấp hư không tà ma, thân hình khẽ động vừa xài bước ra, lập tức liền xuất hiện ở đằng kia hư không tà ma sau lưng. Chưa từng rút kiếm, cũng không cần rút kiếm, chỉ là kiếm chỉ vẽ một cái, mang theo một vòng huyền diệu đến cực điểm quy tích, tiếp theo đi phía trước đâm ra. Chương 45, Vạn Kiếm Quy Tông Quyết. Chương 45, Vạn Kiếm Quy Tông Quyết. Một điểm kiếm khí, giống như hàn mang phá không, ngay lập tức kích xạ tới. Cái kia thần cấp hư không tà ma vừa mới có chỗ cảm thấy nháy mắt, lập tức tiểu bị sỏ xuyên mi tâm, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí, tại nháy mắt xâm nhập trong cơ thể, tàn sát bừa bãi mở đi ra. Cho dù là thần cấp hư không tà ma khí lực cường hoành đến cực điểm, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh cũng không làm nên chuyện gì. Huyền Thiên Thần Tướng thập phần khiếp sợ, cái này thần cấp hư không tà ma thập phần cường hoành, chính mình chỉ có thể miễn cưỡng tới chống lại, hay là tại thực dụng hư không cự thú hắc xà huyết nhục thực lực có chỗ tăng lên dưới tình huống. Nhưng, Trần Tông chỉ là một ngón tay, một đạo kiếm khí, liền đem chi đánh chết. Đối với Huyền Thiên Thần Tướng, cái này thần cấp hư không tà ma hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không coi vào đâu, bất quá cũng chỉ là một chuyển ngự đạo cảnh cấp độ thực lực mà thôi. Phía trước, chính mình có thể đánh chết, huống chi là hiện tại, tu vi của mình đạt tới hai chuyển ngự đạo cảnh, mạnh hơn không ít. Cái này hư không tà ma nếu là có cái 6 chuyển ngự đạo cảnh thực lực, có lẽ có thể cùng chính mình một trận chiến. Đánh chết cái này một đầu thần cấp hư không tà ma, không có ý nghĩa. Trần Tông cùng Huyền Thiên Thần Tướng nói một tiếng về sau, liền một bước bước vào trong hư không, nhanh chóng rời đi. Trần Tông cố ý nếm thử một chút tiểu thành cảnh giới đại độn không pháp, vừa xài bước ra, tái xuất hiện lúc, liền tại 20 vạn mễ, m, bên ngoài, một thân lực lượng, lại tiêu hao rất nhiều, cơ hồ là 6 thành. Điều này không khỏi làm Trần Tông kinh hãi. Quả nhiên, Thiên Thần Thông vẫn không thể đủ tùy tiện vận dụng, tiêu hao thật là đáng sợ, nhất là cảnh giới càng cao Thiên Thần Thông, mặc dù càng cường, nhưng tiêu hao cũng càng kinh người. Nguyên minh cảnh, mới có thể tự nhiên thừa nhận Thiên Thần Thông tiêu hao. Lấy ra độn không hảo, để vào tâm hạch, mở ra tinh đồ, Trần Tông hơi chút tìm tòi thoáng một phát. Tại đây, còn ở vào nhất nguyên tinh hệ ở trong, thiết lập thứ 2 trấn giới thành, độn không hảo bắt đầu phi hành. Về phần Trần Tông, lại là trước khôi phục tiêu hao lực lượng, tiếp theo tu luyện. Hôm nay tâm nguyện chấm dứt, còn lại, tự là truy đuổi đại đạo, như thế, cũng không cần như phía trước một loại gấp gáp, đối với thời gian cạn tào giáo máng, các loại nhanh chóng chạy đi. Đối với mình hiện tại mà nói, tu luyện là đệ nhất sự việc cần giải quyết, tăng lên bản thân, cho nên, thời gian đang gấp cùng không thời gian đang gấp, kỳ thật không chênh lệch, bởi vì chính mình cũng có thể hảo hảo tu luyện. Thậm chí nào đó trình độ bên trên, không đi thời gian đang gấp, chẳng phải vội vàng, tâm tình của mình ngược lại sẽ phóng được vững vàng hòa hoãn, đối với tu luyện càng là có lợi. Thứ tư tòa tâm cung, Trần Tông để vào thần thông là đại luyện hư thần mâu. Cảm giác, cảm thấy cái môn này thiên thần thông đối với chính mình sẽ rất có trợ giúp. Đến ở hiện tại, Trần Tông lại là ở tu luyện nhất tâm quyết đệ nhất trọng. Nhất tâm quyết tu luyện cũng so sánh thú vị, có thể tiến vào nhất tâm quyết đối ứng trạng thái phía dưới, dùng cái này đến tìm hiểu tu luyện mặt khác, như thế, có thể tại tìm hiểu tu luyện mặt khác võ học đồng thời, cũng ngay tiếp theo tinh tu nhất tâm quyết. Trần Tông hiện tại chỗ tìm hiểu, đúng là Đông đỉnh kiếm sơn sát lục đạo viện truyền thừa kiếm pháp một trong, đại sát sinh huyết ngục bí kiếm. Đây là một môn cùng đại luyện tinh hoành không bí kiếm ngang nhau cấp độ thần thông kiếm pháp. Lúc này đây đánh chết mấy chục vạn hư không tà ma, Trần Tông tích lũy khổng lồ sát khí, xứng đáng dùng lấy ra hảo hảo tu luyện một phen. Có Đông đỉnh kiếm chủ trí nhớ cùng kinh nghiệm, lại có cao siêu ngộ tính, còn có khổng lồ sát khí tích lũy, Trần Tông còn phát hiện tại nhất tâm nhất ý cảnh xuống, chính mình tìm hiểu tu luyện hiệu suất tăng lên một thành tà hữu. Một thành tăng lên, không thể nghi ngờ hết sức kinh người, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Độn không hảo tự hành hướng phía mục tiêu phi hành, Trần Tông tắc thì toàn tâm toàn ý tu luyện, trong lúc hơn nữa tao ngộ đến nhận chức gì nguy hiểm. Mà độn không hào không hoàn toàn tiếp cận thứ 2 trấn giới thành. Độn không hào nội, Trần Tông quanh thân sát khí không ngừng cuồn cuộn lấy, hóa thành một tia màu đỏ như máu, giống như huyết sắc như địa ngục, phảng phất có thể tàn sát thương sinh giống như, gọi người vạn phần hồi hộp, đáng sợ tuyệt luân. Phảng phất có vô số thê lương thanh âm không ngừng vang lên, giống như hung hồn tại gào thét giống như, khiếp người tâm hồn, gọi người vạn phần hồi hộp. Tiếp theo tức, cái kia huyết sắc lập tức nội liễm. Đại sát sinh huyết ngục bí kiếm rốt cục tu luyện tới đệ nhị trọng nhập môn, thì ra là thiên thần thông nhập môn cấp độ. Hôm nay, của ta tích lũy coi như là đã đủ rồi, là nên tiếp tục sáng tạo kiếm pháp của mình. Trần Tông thầm nghĩ, được từ người khác kiếm pháp, thủy chung là người khác kiếm pháp, chỉ có tự nghĩ ra kiếm pháp, mới là thích hợp nhất chính mình. Hơn nữa, Bởi vì bổn mạng thần binh cực tâm vô tướng kiếm đặc thù tính, cùng Trần Tông cùng một nhịp thở tánh mạng tương liên, Trần Tông muốn tự nghĩ ra kiếm pháp, mà có thể đem bản thân cùng cực tâm vô tướng kiếm uy năng triệt để phát huy ra đến. Vạn kiếm quý tông. Cái kia là trước kia sử dụng, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng, cái kia bất quá chỉ là thô giáp hữu ích, thiết thực mà thôi, cho dù là tại thông thần kiếp phía dưới không ngừng va chạm tăng lên, cũng còn không có đạt tới lại để cho chính mình thỏa mãn trình độ. Chính thức vạn kiếm quý tông, nên là dễ sai khiến, hoàn toàn khống chế. Lúc này, vẫn chưa tới cái kia cấp độ. Lần nữa tiến vào nhất tâm nhất ý cảnh, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu. Có vững chắc đến cực điểm căn cơ cùng khổng lồ kiếm pháp tích lũy, vô số ảo diệu, tại trong óc chính giữa không ngừng thoáng hiện, tựa hồ có một đạo đạo thân ảnh, ở trong đó diễn lại đủ loại tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Trần Tông tưởng tượng chính giữa, vạn kiếm quy tông, cho là nạp hết thể kiếm pháp tinh túy tại nhất thể, cho là dung hợp vô số kiếm đạo ảo diệu kiếm pháp. Đương nhiên, muốn đạt tới một bước kia, thập phần khó khăn, ngàn khó muôn vàn khó khăn không cách nào nói rõ, nhưng cũng nên có cất bước, giống như nền tảng, phương mới có thể chế tạo khởi vạn trượng cao lâu. Vạn kiếm quý tông. Tên này, liền có thể nhìn ra Trần Tông tâm trí, nhìn ra Trần Tông đối với cái này một môn kiếm pháp cao siêu lập ý. Thức thứ nhất, hoặc là nói chiêu thứ nhất, thường thường là một môn kiếm pháp lúc đầu, là thuộc về trụ cột, rất quan trọng yếu, bởi vì đem quan hệ đến tiếp sau kiếm chiêu hào diệu. Trần Tông hết sức cẩn thận, nhiều lần cân nhắc. Coi chừng thần hao hết lúc, liền khôi phục tâm thần. Coi chừng thần khôi phục về sau, liền lần nữa tiến vào nhất tâm nhất ý cảnh, tiếp tục thăm ngộ diễn dịch. Như thế phản nhiều lần phục, từng ly từng tí không ngừng tích lũy, nhất tâm quyết đệ nhất trọng không hoàn toàn tăng lên. Nhập môn hướng tiểu thành, chiếu này tốc độ, đạt tới tiểu thành cũng không cần bao lâu. Độn không hào tốc độ rất nhanh, dùng cao giai hư không phi thuyền tốc độ bay đi. Thời gian dần trôi qua, thứ hai chấn giới thành hình dáng cũng xuất hiện tại trước mắt, vạn kiếm quy tông đệ nhất kiếm, cũng dần dần thành hình rồi. Đệ nhất kiếm là trụ cột, rất quan trọng yếu, nhưng coi như là tự nghĩ ra độ khó tương đối thấp một kiếm. Một kiếm này, Trần Tông cũng không có đặc biệt muốn cái gì tên, trực tiếp tiểu quan dùng vạn kiếm quy tông danh xưng, về phần chỉnh môn kiếm pháp, tắc thì đặt tên là vạn kiếm quy tông quyết. Trần Tông cảm giác, tự nghĩ ra một chiêu này, cũng không phải cực hạn, còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Thứ hai chấn giới thành đã đến, cũng không có quá lớn cảm khái, Trần Tông thu hồi độn không hào phi thuyền, bay vào thứ hai chấn giới thành nội. Trực tiếp hướng phủ thành chủ đi đến. Phủ thành chủ nội có hai đạo cường đại khí tức, đúng là hai cái thông thần cảnh khí tức. Cái kia hai đạo khí tức tương đương quen thuộc, một đạo tiểu là thứ hai chấn giới thành thành chủ Nhất Nguyên giáo giáo tử Tô Loạn, mặt khác một đạo khí tức lại là theo tại Tô Loạn bên người lão giả. Hai người tu vi đều là ngự đạo cảnh. Trần Tông cũng tản mát ra một tia khí tức, dũng mãnh vào phủ thành chủ nội, lập tức dẫn tới Tô Loạn cùng lão giả kia kinh ngạc. Thứ hai chấn giới thành bình thường cũng sẽ có thông thần cảnh cường giả tới, nhưng tương đối hơi ít. Chính yếu nhất chính là, cái này một tia khí tức, vậy mà lại để cho Tô Loạn cảm giác được quen thuộc, trong óc chính giữa, lập tức hiện lên một đạo thân ảnh, nhảy ra một cái tính danh, lại không thể tin được. Đương Tô Loạn chứng kiến Trần Tông lúc, là vô cùng rung động. Ngự đạo cảnh. Trần Tông, vậy mà đã là ngự đạo cảnh tu vi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tính toán, theo Trần Tông tiến vào Đông Đỉnh Kiếm Sơn đến nay, mới đi qua bao nhiêu năm. Bất quá hồi tưởng một phen, thực sự có thể hiểu được, dù sao Đông Đỉnh Kiếm Sơn thế nhưng mà thập phần cường đại, không biết muốn còn hơn Nhất Nguyên giáo gấp bao nhiêu lần, quả thực là tuyệt vời quái vật khổng lồ. Trần Tông lại có thiên tư xuất sắc, tại Đông Đỉnh Kiếm Sơn nội tu luyện, đột phá đến thông thần cảnh cấp độ, cũng so sánh bình thường a. Chỉ là, không lâu có thứ nhất đồn đãi, Đông Đỉnh Kiếm Sơn không phải sụp đổ sao. Chúc mừng ngươi, rốt cục đột phá đến thông thần cảnh, có tư cách xếp vào trong hư không cường giả liệt kê rồi. Tô Loạn đầu góc chuyển động ngoài, nhanh chóng cười nói. Nam Tô huynh chi phúc. Trần Tông lại là cười nói. Tô Loạn khí tức nội liễm, nhưng Trần Tông vẫn có thể đủ cảm giác được, Tô Loạn tu vi cùng chính mình một loại, đều là hai chuyển ngự đạo cảnh. Nhưng này loại thần mà Minh Chi cảm giác tự nói với mình, Tô Loạn không phải là của mình đối thủ, nếu là xuất ra thực lực ra tay mà nói, một kiếm, cũng đủ để đánh bại thậm chí đánh chết Tô Loạn. Đó là chênh lệch. Ha ha. Ta đối với Đông Đỉnh Kiếm Sơn thế nhưng mà rất là hiếu kỳ, không biết ngươi có thể hay không cho ta giải thích nghi hoặc giải thích nghi hoặc. Tô Loạn vừa cười, một bên đem Trần Tông đón vào phủ thành chủ nội. Chứng kiến Trần Tông, cảm nhận được Trần Tông khí tức, lão giả kia nội tâm tràn đầy rung động. Lúc này mới bao lâu, lúc ấy Trần Tông còn tiến vào ma ngục đệ nhất trọng đâu rồi, khi đó hay là thứ thần cấp độ thứ nhất à, hiện tại, cũng đã là ngự đạo cảnh rồi, còn có một loại nhìn không thấu cao thâm mặt chắc cảm giác. Trần Tông thực sự nhìn ra, lão giả này tu vi so Tô Loạn cao một chút, chính là ba chuyển ngự đạo cảnh cấp độ. Bất quá, kỳ thật thực lực chưa hẳn so Tô Loạn cường. Dù sao Tô Loạn thiên phú coi như là không tệ, so láo giả cường. Tô Loạn hiếu kỳ Đông đỉnh kiếm sơn, Trần Tông cũng nói một bộ phận, nhưng cũng không nói gì quá nhiều, chỉ là một cái cơ bản khung các loại, nhưng cũng là lại để cho Tô Loạn sợ hãi thán phục liên tục. Tại Nhất Nguyên giáo, thông thần cảnh trẻ tuổi, tự là giáo tử, siêu việt chân truyền đệ tử. Nhưng ở Đông đỉnh kiếm sơn bực này thế lực cường đại chính giữa, trẻ tuổi thông thần cảnh, đều hay là chân truyền đệ tử, đây cũng là thực lực cùng nội tình trên lệch chỗ. Ta phía trước còn nghe được thứ nhất tin tức, nói Đông đỉnh kiếm sơn ngoại ý muốn nổi lên, sụp đổ, có chút bận tâm ngươi, xem ra, các tin tức là giả được rồi. Tô Loạn đống nhiên thở dài, cũng không biết là người phương nào truyền ra tin tức, lại dám như thế bố trí Đông đỉnh kiếm sơn, sẽ không sợ thừa nhận kiếm sơn lửa giận. Trần Tông thần sắc không thay đổi, lại là âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới Đông đỉnh kiếm chủ mới thân tử đạo tiêu không bao lâu, Đông đỉnh kiếm sơn mà bắt đầu xuất hiện dung chuyển rồi. Đông đỉnh kiếm sơn như vậy thế lực, nguyên vốn là dựa vào Đông đỉnh kiếm chủ một người trèo chống lấy, mặc dù tứ đại đạo viện viện chủ thực lực cũng rất mạnh hành, nhưng nói cho cùng, cũng không phải thật tâm thực lòng thần phục. Đông đỉnh kiếm chủ trong chi nhớ, bốn người bọn họ thế nhưng mà bị hàng phục. Hôm nay Đông đỉnh kiếm chủ thân tử đạo tiêu, bọn hắn cũng đều cảm thấy, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục dừng lại ở Đông đỉnh kiếm sơn nội. Tứ đại viện chủ vừa ly khai, hơn nữa kẻ thù bên ngoài biết rõ Đông đỉnh kiếm chủ thân tử đạo tiêu sự thật, Đông đỉnh kiếm sơn tự nhiên là ngăn không được rồi, sụp đổ cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là không biết hiện tại tại Đông đỉnh kiếm sơn, rốt cuộc là triệt để sụp đổ còn là ở vào tan rã chính giữa. Chương 46, Kiếm Lâm sở ra. Có ân báo ân, có oán còn oán, chính là vui sướng việc. Độn Không Hào tấn nhanh rời đi đệ nhị trấn giới thành, hướng về một viên cấp trung tinh thần cấp tốc bay qua. Độn Không Hào bên trong, có Trần Tông, đi theo còn có Tô Loạn. Tô Loạn hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới, Trần Tông dĩ nhiên nắm giữ một chiếc cấp cao hư không tàu bay, quả nhiên, xem ra so với mình cấp trung hư không tàu bay còn muốn vượt qua rất nhiều. Ước ao. Tô Loạn nội tâm, xác thực có không nói ra được ước ao. Trước Trần Tông, còn cần ngước nhìn chính mình, bây giờ Trần Tông, tựa hồ đã có để cho mình đi ngước nhìn đối phương thế. Nhưng cũng may Tô Loạn tâm thái không sai, sớm đã có dự liệu, sớm muộn có một ngày Trần Tông hội quật khởi, đặt đến chính mình, là lấy rất nhanh sẽ điều chỉnh xong, cũng không có cảm thấy bất công hoặc là đố kỵ. Cấp cao hư không tàu bay tốc độ, chính là nhanh a. Tô Loạn ám thầm thở dài nói, hắn có thể mua cấp trung hư không tàu bay, không chỉ có riêng là chính mình tài lực. Ở Độn Không Hào tốc độ kinh người bên dưới, Sơn Hà Tinh gần rồi. Sơn Hà Tinh chính là cấp trung tinh thần, là cấp cao tinh thần cấp thế lực sở ra chủ tinh. Năm đó, Sở Sơn Hà nhiều lần châm đối với mình, càng là thông qua mưa xuân lâu đến mua hung muốn phế bỏ chính mình. Sau khi, từ sở ra mà đến một vị thông thần cảnh, mời chào chính mình không được trái lại muốn hạ sát thủ, may mà Tô Loạn đúng lúc phát hiện cũng ra tay, chính mình lúc này không việc gì. Cứ việc vô sự, nhưng mình cùng sở ra ân oán, sát thực tồn tại. Lúc đó, thực lực không đủ, không cách nào vì chính mình thảo một công đạo, bây giờ nhưng là có thể. Từ Tô Loạn trong miệng, Trần Tông biết được, sở ra người mạnh nhất chính là sở ra Thái Thượng, là một vị bảy chuyển ngự đạo cảnh cường giả, mặt khác, sở ra còn có bốn tôn ngự đạo cảnh cường giả, cũng chưa tới bảy chuyển ngự đạo cảnh. Phân biệt là năm chuyển, ba chuyển, nhị chuyển cùng xoay một cái. Ngày đó bị Tô Loạn chặt đứt một cánh tay hốt hoảng chạy trốn người, chính là xoay một cái ngự đạo cảnh tu vi. Xoay một cái, nhị chuyển, ba chuyển cùng năm chuyển, Trần Tông hết thảy không sợ, dù cho là cái kia bảy chuyển, Trần Tông cũng dám ngạnh mới vừa. Có điều sở ra Sơn Hà Tinh, nhưng là có một ngọn núi sông đại trận vần quanh, đó là hư không đại trận, dù cho là đẳng cấp thấp nhất hư không đại trận, một khi mở ra, cũng có kinh người uy năng. Đương nhiên, như vậy uy năng, cũng không thể có thể đỡ được Độn Không Hào pháo kích. Chính vì như thế, Trần Tông mới hội đi tới, chỉ là, Tô Loạn không rõ ràng Trần Tông năng lực, cố ý muốn tùy theo đi tới. Bởi vì Tô Loạn nhưng là đệ nhị trấn giới thành thành chủ, vẫn là nhất nguyên giáo dạy con, nói cái gì, sở ra cũng không dám mạo phạm. Có Tô Loạn đi theo, coi như là xuất hiện cái gì bất ngờ tình hình, Trần Tông cũng có thể bình yên vô sự. Nắm đến Tô Loạn tâm tư, Trần Tông nhưng cũng không có nói thực lực của chính mình rất mạnh rất mạnh, cái kia không khỏi quá đả kích Tô Loạn, cũng chỉ đành để Tô Loạn đi theo, cùng đi tới. Có Tô Loạn đi theo, cũng xác thực là thuận tiện rất nhiều, lấy ra thân phận, trực tiếp tiến vào Sơn Hà Tinh bên trong, hướng về sở ra mà đi. Lần này đến đây, Trần Tông là muốn kết cùng sở ra ân oán không sai, nhưng chấm dứt ân oán phương thức có bao nhiêu loại, cũng không nhất định là quyết đấu sinh tử. Có Tô Loạn tên gọi ở, hai người trực tiếp liền tiến vào sở ra bên trong, đồng thời được sở ra cao nhất quy cách nên tiếp. Ngoại trừ cái kia một vị bảy chuyển ngự đạo cảnh tu vi Thái Thượng không hề lộ diện ở ngoài, cái khác bốn tôn ngự đạo cảnh đều lộ diện. Dù cho lần trước, xoay một cái ngự đạo cảnh cường giả bị Tô Loạn chặt đứt một tay, Sở Gia còn bị Tô Loạn đã cảnh cáo, vào giờ phút này, coi như là nội tâm có rất nhiều oán khí cùng bất mãn, cũng không thể biểu hiện ra, còn phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hết cách rồi, ai kêu Tô Loạn là nhất nguyên giáo dạy con, bản thân cũng là một vị ngự đạo cảnh cường giả, thiên phú là Sở Gia không ai bằng. Tình hình khó khăn, Sở Gia không thể không cúi đầu. Sở Gia, có thể còn nhớ ta. Tô Loạn không có mở miệng, Trần Tông nhưng là nói chuyện, chuyến này, mình mới là chủ đạo giả, Tô Loạn nhưng là đi theo mà đến. Trong lúc nhất thời, Sở Gia bốn tôn ngự đạo cảnh ánh mắt cùng nhau rơi vào Trần Tông trên mặt, trước Trần Tông là thu lại khí tức, tồn tại cảm không mạnh, hơn nữa Tô Loạn thân phận cùng thực lực, để Sở Gia đối với hắn càng thêm coi trọng, cho tới đem Trần Tông cho quên. Bây giờ nghe được Trần Tông lời nói, nhất thời nhìn sang, chợt vì hơi kinh ngạc. Bởi vì Sở Sơn Hà quan hệ, Trần Tông tướng mạo, từ trên xuống dưới nhà họ Sở đều gặp, có rõ ràng ảnh lưu niệm cùng bức tranh. Chỉ là, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không dám khẳng định. Là ngươi. Cái kia xoay một cái ngự đạo cảnh nhất thời ngưng tiếng nói, đáy mắt né qua một vệt ghi lòng tạc dạ sự thù hận. Hắn nhớ tới rất rõ ràng, năm đó, chính là hắn phụng mệnh đi tới đệ nhị chân giới thành mời chào người này, kết quả bị cự tuyệt, chuẩn bị đem sự mạnh mẽ chấn áp thời, nhưng dẫn tới Tô Loạn ra tay, chặt đứt chính mình một cánh tay. Nếu không có xem thời cơ đến nhanh quả đoán thoát đi, hơn nữa Tô Loạn khoảng cách vẫn còn xa, chính mình chỉ sợ là khó có thể thoát thân, đến thời điểm, không phải là bị chém đứt một cánh tay sự. Cứ việc có Sở Gia tài nguyên cung cấp, cánh tay kia cũng một lần nữa mọc ra, nhưng bao nhiêu vẫn không có trước đây dùng tốt, đương nhiên, muốn khôi phục lại dị vãng trình độ, còn phải tiêu tốn không ít thời gian. Hắn hận Tô Loạn, cũng không dám biểu hiện ra, nhưng hận một thông thần cảnh đều không phải tu luyện giả, tự nhiên không có kiêng dè nhiều như vậy. Coi như đối phương là thiên tài thì lại làm sao, chỉ cần không có đột phá đến thông thần cảnh, liền chẳng là cái thá gì. Xem ra, nhận ra ta. Trần Tông hơi mỉm cười nói, không để ý chút nào trong mắt đối phương cái kia một điểm sự thù hận. Ở Trần Tông xem ra, Sở Gia này bốn cái ngự đạo cảnh, đều không phải là đối thủ của chính mình, chỉ cần mình bùng nổ ra toàn lực, một chiêu kiếm, đủ để trọng thương thậm chí toàn bộ đánh giết. Hay là chỉ có cái kia bảy chuyển ngự đạo cảnh thái thượng, mới có tư cách thành vì chính mình đối thủ. Chỉ là, đối phương cũng không có mặt. Sở Gia nhiều lần gây bất lợi cho ta, lần này, nên thanh toán. Trần Tông cũng không có một chút nào khách sáo, vô cùng trực tiếp nói rằng. Dù sao, chính mình không phải là tới làm khách, cũng không phải đến kết giao Sở Gia, là để chấm dứt ân oán. Tô giáo tử, đây là ý của ngươi sao? Sở Gia cái kia năm chuyển ngự đạo cảnh cường giả gắng giữ tỉnh táo, ánh mắt từ Trần Tông trên mặt hơi đảo qua một chút, rơi vào Tô Loạn trên mặt, ngưng thanh hỏi. Không. Ta chỉ là tới làm một chứng kiến. Tô Loạn nhưng là khẽ mỉm cười, có điều, ta cho các ngươi một kiến nghị, Trần Huynh có yêu cầu gì, các ngươi tốt nhất đáp ứng, đối với các ngươi Sở Gia không có chỗ xấu. Tô Loạn, nhất thời gọi Sở Gia đám người vẻ mặt đại biến, bọn họ cũng chú ý tới Tô Loạn đối với Trần Tông xưng hô. Trần Huynh, danh xưng như thế này, há lại là tùy tùy tiện tiện. Nếu như không có cái gì huyết thân quan hệ, một thông thần cảnh làm sao có khả năng hội đi xưng hô một thứ thần cấp vi huynh. Vẫn là ở tuổi tựa hồ không kém nhiều tình huống. Đương nhiên, Tô Loạn tuổi là so với Trần Tông đại. Ngươi có yêu cầu gì? Sở Gia cái kia năm chuyển ngự đạo cảnh, cũng không có cho rằng Tô Loạn là đang hư trương thanh thế, ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ngựa khí nghiêm nghị hỏi dò. Ngàn vạn hư không tệ, ân đoán thanh toán xong. Trần Tông hơi mỉm cười nói. Sở Gia bốn tôn ngự đạo cảnh sắc nhất thời đại biến. Ngàn vạn hư không tệ. Đó là cỡ nào của cải? Tô Loạn nhưng là vẻ mặt như thường. Đây là đang trên đường tới, cùng Trần Tông thương lượng qua. Con số này, xác thực là rất kinh người, nhưng Sở Gia nhưng cũng có thể cầm được đi ra. Nói đơn giản, Sở Gia muốn xuất ra ngàn vạn hư không tệ, có thể, nhưng hội thương gần động cốt. Ngàn vạn, có thể nói, vừa vặn là kẹt ở Sở Gia tiết điểm thượng. Mà ngàn vạn hư không tệ, cũng đầy đủ Trần Tông mua 1.000 khối cấp cao hư không nhân tinh, có thể dùng với độn không hào thượng, dù sao tinh hoạch sức mạnh, cũng không phải vô cùng vô tận. Nhiều nhất 3 triệu. Sở Gia năm chuyển ngự đạo cảnh trực tiếp nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. 3 triệu hư không tệ, đối với Sở Gia mà nói, cũng là một món của cải không nhỏ, nhưng lấy ra nhưng sẽ không thương gần động cốt. 3 triệu. Trần Tông nhưng là cười lạnh, 12 triệu. Tô Loạn lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ngàn vạn, đủ khiến Sở Gia thương gần động cốt, lại thêm 2 triệu, Sở Gia thì càng thêm làm khó dễ. Nghe được Trần Tông, Sở Gia mọi người chán nhảy một cái, trên trán gân xanh rồn dập nô ra. Từ ngàn vạn dâng lên đến 12 triệu, tuy rằng Sở Gia sẽ không cho, nhưng làm sao nghe liền làm sao khó chịu, gọi người căm tức vạn phần. Tô giáo tử, việc này, không phải ngươi nên nhúng tay đi. Tuy rằng Sở Gia không muốn đắc tội Tô Loạn, nhưng cũng có sự kiên trì của chính mình cùng nguyên tắc. Sở Gia nếu là không có làm được qua, ta liền sẽ không xuất thủ. Tô Loạn cười nói, bởi vì hắn biết, Trần Tông lúc này tu vi, hoàn toàn không thấp hơn hắn, còn nắm giữ mệnh thần binh, thực lực đó, tuyệt đối không yếu, dù cho là Sở Gia ba chuyển ngự đạo cảnh, cũng có thể một trận chiến. Càng quan trọng chính là, Trần Tông còn rất trẻ, đại diện cho tiềm lực vô cùng. Nói cho cùng, hay là muốn từng làm một hồi hả? Trần Tông khẽ mỉm cười, thoáng chốc, thu lại khí tức ở chớp mắt buộc phát ra đi, một đạo kinh người đến cực điểm kiếm ép, cũng bỗng dưng giáng lâm, trực tiếp chấn rơi vào Sở Gia bốn tôn ngự đạo cảnh trên người. Kiếm ép. Kinh người kiếm ép, mạnh mẽ đến cực điểm kiếm ép, đáng sợ đến cực điểm uy lực. Xoay một cái ngự đạo cảnh sắc mặt đại biến sau khi, chỉ cảm giác thân thể của chính mình, dĩ nhiên khó có thể nhúc nhích, phảng phất bị cự kiếm chấn áp tự, một loại vô bị hùng hồn cùng sắc bén, tựa hồ đem chính mình xuyên qua, nghiền nát. Cái kia nhị chuyển ngự đạo cảnh, cũng đồng dạng có cái cảm giác này, ở Trần Tông kiếm ép bên dưới, khó có thể nhúc nhích. Cho tới cái kia ba chuyển ngự đạo cảnh khá hơn một chút, nhưng cũng cảm giác được kinh người uy thế, cả người có một loại bị trực tiếp bổ ra cảm giác. Chỉ có cái kia năm chuyển ngự đạo cảnh cường giả, mới có thể gánh vác được Trần Tông kiếm ép chân áp. Nhưng loại này kiếm ép uy năng, lại làm cho hắn sắc mặt nghiêm nghị, có một loại đối mặt lưu chuyển ngự đạo cảnh cường giả uy thế cảm giác. Kiếm ép tản mát ra đồng thời, Trần Tông nhị chuyển ngự đạo cảnh tu vi, cũng đồng dạng rõ ràng bày ra, gọi bọn họ bên trong bắt đầu lo lắng. Tựa hồ trước, người này chỉ là thứ thần cấp đi, hiện tại, nhưng là nhị chuyển ngự đạo cảnh. Điều này có ý vị gì, nói rõ đối phương chính là một kinh người đến cực điểm thiên tài, đương nhiên, nếu không này, cũng sẽ không bị Đông Đỉnh Kiếm Sơn thu làm đệ tử. Ta Sở Gia đồng ý lấy ra 13 triệu bồi thường với các hạ, ân oán thanh toán xong. Sở Gia cái kia năm chuyển ngự đạo cảnh sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là nói rằng, đối phương thiên phú cùng lai lịch, cũng làm cho hắn không dám manh động. Đông Đỉnh Kiếm Sơn A. Cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, dù cho là hiện tại có tin tức ngầm, nói Đông Đỉnh Kiếm Sơn nội loạn, sụp đổ, nhưng, xấu tử lạc đà so với ma lớn, cũng không phải Sở Gia loại này tinh thần cấp thế lực có thể so bì. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất định phải thỏa hiệp, bằng không, coi như là đem đối phương đánh giết ở đây, cuối cùng đối với Sở Gia cũng vô cùng bất lợi. Coi như Đông Đỉnh Kiếm Sơn không có hành động, nhưng còn có Tô Loạn ở. Trừ phi đem Tô Loạn cũng lưu lại, nhưng mà, nhất nguyên dạy bọn họ đồng dạng không treo chọc nổi. Chương 47, hư không bí cảnh. Ngàn vạn, biến thành 13 triệu, đối với Trần Tông mà nói, xem như là niềm vui bất ngờ, đối với Sở Gia tới nói, nhưng là xuất huyết nhiều. Lấy ra ngàn vạn hư không tệ, Sở Gia liền muốn thương gân động cốt, huống chi là có thêm 3 triệu, hơn nữa, thêm ra 3 triệu, vẫn là Sở Gia vị này năm chuyển ngự đạo cảnh cường giả quyết định. Tại sao vậy chứ? Dùng tiền mua bình an. Không giết được, chiến một hồi, coi như có thể thắng, phỏng chừng cũng phải trả giá cái giá không nhỏ, còn muốn bị đối phương ghi nhớ thượng, dựa theo đối phương thiên tư, nói không chắc lại quá cái hơn 100 năm, một thân tu vi càng cao hơn thực lực càng mạnh hơn, trở lại trả thù, Sở Gia không ngăn được. Vì Sở Gia phát triển cân nhắc, chỉ có thể chấm dứt ân oán. Làm sao chấm dứt? Tốt nhất để tốt, chính là trả giá cái giá tương ứng, chịu thua. Khuất nhục, không cam lòng, bi phẫn. Cái kia có thể làm sao? Nhỏ yếu, chính là nguyên tội. Đối với rất nhiều tán tu hoặc là thế lực nhỏ tới nói, Sở Gia xác thực là cường giả, nhưng đối với nhất nguyên giáo tới nói, Sở Gia chính là người yếu. Mạnh và yếu, thường thường đối lập, trừ phi là nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, tỉ như, trở thành đạo chủ, chúa tể cấp cường giả, nắm giữ trí cường sức mạnh, coi như là hội bị đánh bại, cũng khó có thể bị giết chết, trừ phi như Đông Đỉnh Kiếm Chủ giống như vậy, không tự lượng sức đi lấy ra kiếm đại đạo một đoạn ngắn bản nguyên gặp phải phản phệ cuối cùng bỏ mình. Lại vận may vô cùng gây go lựa chọn Trần Tông dự định chân linh đoạt xác, cuối cùng rơi vào một đạo tiêu kết cục. Đối lập với buồn khổ bất ước Sở Gia, Trần Tông cùng Tô Loạn nhưng là trên mặt mang theo ý cười rời đi. Độn không hào thượng, Trần Tông lấy ra 3 triệu hư không tệ muốn giao cho Tô Loạn. Bất kể nói thế nào, lần này Tô Loạn đi theo, cũng tiết kiệm được chính mình không ít công phu. 3 triệu hư không tệ, Tô Loạn nói không tâm động là không thể, hắn muốn kiếm lấy 3 triệu hư không tệ, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng Tô Loạn từ chối. Trần huynh nếu là cảm thấy thua thiệt, không bằng giúp ta một chuyện. Tô Loạn nói rằng, ở Di Vãng, Trần Tông vẫn là thứ thần cấp, Tô Loạn tuy rằng lấy bình đẳng thái độ coi như, nhưng chênh lệch chính là chênh lệch, vẫn tồn tại. Nhưng mà hiện tại, Trần Tông có thể chút nào đều không kém hơn Tô Loạn, thậm chí Tô Loạn cảm thấy Trần Tông một thân thực lực, có thể thắng được chính mình. Này, mới thật sự là về mặt ý nghĩa bình đẳng. Đương nhiên, ban đầu Tô Loạn xem trọng Trần Tông, cũng là thắt lại giao Trần Tông. Đợi được ngày sau, lại xin mời Trần Tông ra tay giúp đỡ chủ ý, chỉ là không nghĩ tới, Trần Tông tăng lên sẽ nhanh như thế, vượt quá tưởng tượng. Tô Huynh mời nói. Trần Tông cũng rất rõ ràng, ban đầu, Tô Loạn xem trọng mục đích của chính mình là cái gì, đương nhiên, này rất bình thường. Ngoại trừ người thân, không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Với bắt đầu kết giao, hoặc là hợp ý, hoặc là coi trọng, giữa bằng hữu tình nghĩa, cũng không tính vừa bắt đầu thì có, mà là theo chậm rãi tiếp xúc cùng tán đồng, từ mà không ngừng sâu sắc thêm. Tô Loạn người này không sai, Trần Tông cũng rất tán thành. Bằng hữu có yêu cầu, đương nhiên phải ra tay giúp đỡ, không nói giúp bạn không tiếc cả mạng sống, ít nhất ở đủ khả năng trong phạm vi cống hiến sức mạnh của chính mình. Nhất Nguyên giáo dạy con tranh đấu đã tiến hành đến thời khắc cuối cùng. Tô Loạn đối với Trần Tông giải thích lên. Nhất Nguyên giáo có một tôn giáo chủ, hai tôn phó giáo chủ cùng ba vị cung chủ, trong đó, giáo chủ chính là nguyên minh cảnh cường giả, còn phó giáo chủ cùng cung chủ, đều là ngự đạo cảnh cấp độ. Nói cho cùng Nhất Nguyên giáo chỉ là cấp thấp tinh hệ cấp thế lực thôi. Làm Trần Tông ý thức được điểm này thời, cũng là hơi run run, nguyên bản ở trong mắt chính mình mạnh mẽ đến cực điểm Nhất Nguyên giáo, bây giờ nhìn lại, cũng có điều là như vậy thôi. Đương nhiên, này cũng không phải nói Trần Tông liền so với Nhất Nguyên giáo mạnh, nhưng, có độn không hào ở tay, lại có thêm sung túc năng lượng, Nhất Nguyên giáo có thể không làm gì được chính mình. Nhất Nguyên giáo có lục đại dạy con, toàn bộ đều là thông thần cảnh ngự đạo cảnh cấp độ, thân là dạy con, tự nhiên là giáo chủ tương lai phó giáo chủ cùng cung chủ ứng cử viên. Nhưng, đến cùng là trở thành cung chủ, chấp trưởng một cung, vẫn là trở thành phó giáo chủ, ngự trị ở cung chủ bên trên, vẫn là trở thành giáo chủ, thống ngự toàn bộ Nhất Nguyên giáo. Nhưng là muốn xem dạy con môn bản lĩnh. Dạy con tranh đấu, xưa nay chính là Nhất Nguyên giáo truyền thống, bất kỳ một đời cung chủ phó giáo chủ cùng giáo chủ, là như thế đến. Đương nhiên, dạy con tranh đấu tuyển ra đến, chỉ là dự bị, mà không có chân chính kế vị, nhất định phải đợi được tu vi của bọn họ tăng lên tới đầy đủ cấp độ, cũng chính là chí ít đạt đến 7 chuyển ngự đạo cảnh sau khi, mới có tư cách kế vị, trở thành tân cung chủ hoặc là phó giáo chủ thậm chí giáo chủ. Cho tới đời trước cung chủ phó giáo chủ cùng giáo chủ thoái vị sau khi, có hai cái lựa chọn, hoặc là chính là thời gian dài bế quan toàn tâm toàn ý tu luyện, hoặc là chính là rời đi Nhất Nguyên giáo đi vào trong hư không du lịch lang bạt, tìm kiếm cơ duyên tăng lên tự thân. Lần này dạy con tranh đấu, đã tiến hành đến cuối cùng. Mục vị trí thứ 6 dạy con, sát hoạch thành tích hầu như là thế lực ngang nhau, tồn tại khác biệt, lại không lớn. Dù sao người nào đều không đơn giản, hiện tại là cuối cùng tranh đấu, đem quan hệ đến cuối cùng thành tích. Cuối cùng tranh đấu, chính là 6 vị dạy con, sắp sửa ở 10 năm kỳ hạn bên trong, từ ngoại giới bắt được bảo vật. Là bảo vật gì, không hạn chế, nhưng nhất định phải là hữu dụng bảo vật, cuối cùng lấy bảo vật giá trị định luận cao thấp, làm tranh đấu thành tích. Thời gian 10 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn, dù sao đó là hư không năm. Khoảng cách kỳ hạn kết thúc, còn sót lại thời gian 2 năm, Tô Loạn này đang không ngừng sưu tập tin tức, tìm kiếm giá trị càng cao hơn bảo vật, tiền đề. Nhưng là chính mình có thể cầm được đến. Cuối cùng hắn chọn lựa 3 cái mục tiêu. Một cái mục tiêu là ở một viên cấp cao tinh thần thượng, một con nguyên minh cảnh tinh thú đang nhìn thủ dị quả. Có điều cái kia dị quả giá trị tuy rằng rất cao, nhưng có nguyên minh cảnh tinh thú trông coi, căn bản là không cách nào bắt được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Loạn biết mình căn bản là không cách nào dựa vào bản thân đạt được cái kia dị quả. Đương nhiên, dạy con tranh đấu, cho phép ngoại viện, nhưng mình cũng không có năng lực để nguyên minh cảnh cường giả trợ giúp chính mình. Như vậy, chỉ có thể chọn lấy một cái khác mục tiêu. Một cái khác mục tiêu, đối lập có chút không xác định, đó là một tòa hư không bí cảnh, là Tô Loạn tiêu tốn không ít giá tiền mới mua được tin tức, đồng thời tự mình đã tiến vào một lần, nhưng tràn ngập nguy hiểm, bằng hắn thực lực của chính mình, cũng không cách nào thâm nhập, nếu không là đúng lúc lui ra, chỉ sợ có thể sẽ chết ở bên trong. Tuy rằng chưa từng thâm nhập, nhưng Tô Loạn cũng xác thực thu được một chút bảo vật, điều này làm cho hắn có càng to lớn hơn chờ mong. Nguyên bản hắn là dự định mang theo chính mình lão buộc, cũng chính là cái kia một vị ba chuyển ngự đạo cảnh lão giả cùng tiến vào, không nghĩ tới Trần Tông đến rồi. Ý thức được Trần Tông thực lực không yếu, thậm chí khả năng vượt qua chính mình, liền dự định thỉnh cầu Trần Tông hỗ trợ, hay là hai người liên thủ, có thể càng nhiều thăm dò, được càng nhiều càng có giá trị bảo vật. Giả như thật sự không được, vậy cũng chỉ có thể lùi mà cầu thứ đệ tam mục tiêu, đó là dễ dàng nhất bắt được, nhưng, muốn thắng vì đánh bất ngờ đạt được thành tích tốt nhất, chỉ sợ rất khó. Tô Loạn mời, Trần Tông không chút do dự liền đáp ứng rồi. Lúc này, Độn Không Hào điều chỉnh đi phương hướng. Bây giờ Trần Tông có 13 triệu hư không tệ khoản tiền kết xù tại người, đương nhiên là muốn trước tiên đi mua một nhóm cấp cao hư không nhiên tinh cùng cấp trung hư không nhiên tinh làm dự trữ. Cái kia tinh hạch còn sót lại một ít sức mạnh, vừa vặn làm vì chính mình tu luyện Đông Đỉnh Kiếm Sơn tinh thần đạo quán kiếm đạo thần thông sử dụng. Không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian, Trần Tông liền thành công ở một viên cấp cao mậu dịch tinh thần ở trong, mua được 1.000 khối cấp cao hư không nhiên tinh cùng 1.000 khối cấp trung hư không nhiên tinh, hư không tệ thì lại còn lại 2 triệu đồ dự bị. Mở ra cực hạn cấp cao hư không tàu bay tốc độ, lại tiến hành 10 hư không 5 cấp bậc hư không qua lại. Vẹn vẹn chỉ là một lần 10 năm cấp bậc hư không qua lại thêm mấy ngày cấp cao hư không tàu bay tốc độ cực hạn phi hành, liền đến cái kia một chỗ hư không bí cảnh. Thế giới cùng tinh thần bên trong, tồn tại bí cảnh, có chút là thiên nhiên, có chút nhưng là người trở thành mở ra, trong hư không, cũng đồng dạng tồn tại bí cảnh. Đồng dạng, có chút bí cảnh là người trở thành mở ra đến, có chút bí cảnh nhưng là thiên nhiên tồn tại. Tô Loạn tìm tới cái kia một chỗ bí cảnh, không biết là một loại nào. Phàm là bí cảnh, còn chưa bị khai phá quá hạn, đều có kinh người giá trị, đương nhiên, cũng đồng dạng ẩn chứa kinh người nguy hiểm. Liền ở ngay đây, Tô Loạn nhớ tới rất rõ ràng, không lâu lắm, liền tìm tới bí cảnh lối vào, cái kia lối vào bị Tô Loạn thiết trí qua, biến mất lên, nhưng Tô Loạn vẻ mặt nhưng là hơi đổi, Trần Huynh, ta bày xuống phong cấm bị người động tới. Trần Tông con ngươi ngưng lại. Vậy thì mang ý nghĩa, có những người khác biết nơi này, thậm chí, tiến vào cái kia bí cảnh bên trong. Là người phương nào tiến vào? Không rõ ràng, là không biết, mà không biết đại biểu khả năng là không xác định nguy hiểm. Tiến vào. Trần Tông không chút do dự. Tiến vào. Tô Loạn cũng ngữ khí kiên quyết. Không chút do dự, hai người thân hình hơi động, lập tức bước vào bí cảnh bên trong, thân hình phảng phất đi vào sâu trong hư không giống như, biến mất không còn tăm hơi. Cái cảm giác này cùng hư không qua lại là không giống nhau, nhưng cũng có một chủng loại tự cảm giác. Duy trì tỉnh táo bên dưới, Trần Tông cùng Tô Loạn trước sau hạ xuống. Dưới chân, tựa hồ là thổ địa, vừa tựa hồ không phải, thật giống vô số khí tức ngưng tụ mà thành, hết sức kỳ lạ, có một loại vô cùng cứng rắn cảm giác, nhưng lại có một loại tựa hồ dẻo dai cảm giác. Dường như đạp ở sắt thép thượng, lại phảng phất đạp ở cây bông thượng, loại kia kỳ lạ được lực cảm, để Trần Tông cùng Tô Loạn trong lúc nhất thời vô cùng cảnh giác. Đặc biệt là Trần Tông, lần thứ nhất bước vào nơi này, cần thích ứng một phen. Có điều Trần Tông thích ứng năng lực luôn luôn hết sức xuất sắc, có điều ngăn ngắn 10 tức không tới, liền hoàn toàn thích ứng lại đây, điều này làm cho Tô Loạn âm thầm kinh ngạc không thôi. Nếu như không thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này, sẽ dẫn đến thực lực của tự thân khó có thể phát huy được, một khi tao ngộ nguy hiểm, sẽ không ứng phó kịp. Trước lần thứ nhất tiến vào thời, Tô Loạn liền từng tao ngộ tình huống như vậy. Hắn nguyên bản là dự định sau khi tiến vào để Trần Tông tự mình cảm thụ một chút, lại nói cho hắn, không nghĩ tới, chính mình còn không có nói ra. Chỉ là ngăn ngắn 10 tức không tới thời gian, Trần Tông liền thích ứng, coi là thật là kinh người vô bỉ. Này, không khỏi cho Tô Loạn mang đến càng to lớn hơn tự tin. Hay là lần này, coi là thật có thể tiến vào này bí cảnh nơi sâu xa, tìm tới giá trị kinh người bảo vật, lập tức đem những cái khác 5 cái dạy con cho làm hạ thấp đi, đạt được thành tích tốt nhất, trực tiếp thu được nhất nguyên dạy dỗi chủ dự bị tư cách. Mang theo sâu sắc chờ mong, Tô Loạn bắt đầu dẫn đường, dọc theo lần trước đi qua con đường tiến lên. Một bên, Tô Loạn cũng chú ý dấu vết, tiến vào người có hay không dọc theo con đường này tuyến, vẫn là đường khác tuyến, cái kia dấu vết là khá là tân vẫn tương đối cũ, những này đều có thể làm một phán đoán. Trần Tông cũng tại mọi thời khắc chú ý bốn phía tất cả động tĩnh, con ngươi bình thản bên dưới, ẩn chứa sắc bén. Chương 48, hư không dị tộc. Âm thanh lanh lảnh mà sắc bén, bị Trần Tông cùng Tô Loạn bắt lấy trước mắt, hai đạo nhỏ bé hắc mang còn như lông châu thật tự đã từ mặt bên bắn giết mà tới. Sờn cả tóc gáy cảm giác nhất thời bao phủ tới, gọi Tô Loạn khắp cả người phát lạnh. Trần Huynh cẩn thận. Tô Loạn một bên cấp tốc quát khẽ, một bên cấp tốc né tránh, lần thứ nhất tiến vào thời, hắn liền từng tao ngộ tập kích, lúc đó là hiểm chi lại hiểm lúc nãy tách ra, có chút chật vật, nhưng lần này, tốt lắm rồi. Mà Trần Tông trước cũng từng chiếm được Tô Loạn nhắc nhở, hơn nữa Trần Tông nhận biết vượt qua Tô Loạn, phản ứng càng là cấp tốc kinh người, vì vậy, càng nhanh hơn làm ra phản ứng, tách ra cái kia hắc mang bắn giết, có một loại ung dung không vội mùi vị. Hai con mắt hiện ra mấy phần sắc bén, nhìn về phía hắc mang phóng tới chỗ, đó là một vùng tăm tối, dù cho là lấy Trần Tông kinh người nhãn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ. Cho tới Tô Loạn có thể nhìn thấy, cũng chỉ có đen kịt một màu. Con ngươi, tuy rằng khó có thể nhìn thấy, nhưng Trần Tông nhưng vẫn là có thể bắt lấy, bởi vì tâm giác. Tâm ý thiên cung thông dụng thần thông tâm giác, nhìn như đơn giản, nhưng là cao thâm khó dò. Tâm giác bên dưới, chu vi vạn mét bên trong hết thảy đều rõ ràng bị Trần Tông nhận biết được. Trong bóng tối tập kích hạng người, tự nhiên cũng bị Trần Tông chuẩn xác bắt lấy. Thân hình hơi động, ánh kiếm u sâm, chớp mắt phá không dễ ra, vô thanh vô tức. Cực nhanh. Tô Loạn chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ có một vệ thú sâm lưu quang lấp lánh, liền quy về hư vô, nhưng chỉ thấy Trần Tông tay trái nắm vào trong hư không một cái, một bóng người từ trong bóng tối bay ra, rơi vào trước mặt hai người. Có người như thế hình thể, nhưng lại không phải người, khắp toàn thân khoác đen kịt vải giáp, so với người đến, này thân thể có vẻ càng cao to càng cường tráng rất nhiều, thân thể đường nét kết cấu ưu mỹ, tràn ngập sức mạnh kinh người cảm, hai tay mười ngón như lợi chảo giống như, cuối cùng vô bị sắc bén, phảng phất ẩn chứa một chút màu đen hàn mang. Đây là dị tộc. Đông đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong tồn tại. Cái gọi là dị tộc, chỉ đại chính là nhân tộc cùng tinh thú cùng với hư không cự thú ở ngoài những chủng tộc khác gọi chung. Hư không mênh mông, thần bí vô số, cũng sinh ra cũng nghỉ lại vô số sinh linh, những sinh linh này, do rất nhiều chủng tộc tạo thành. Đương nhiên, đối với nhân tộc mà nói, chỉ là không phải người tộc, chính là dị tộc. Đại đa số dị tộc, sẽ không xảy ra tồn tại nhân tộc cương vực bên trong, mà là có chính mình không vực. Nói đơn giản, này mới hư không mênh mông, đông tây nam bắc trung năm đại hư không phân chia, chỉ là nhằm vào nhân tộc cương vực, còn có phần nhỏ không ở tại trung, là thuộc về dị tộc cương vực, bị người tộc trở thành ở ngoài hư không, tự nhiên, nhân tộc vị trí xưng là bên trong hư không. Như Trần Tu được truyền thừa thần sát Tu La chiến pháp Tu La cổ tộc, chính là hư không dị tộc một trong, đông đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong, hư không dị tộc có ít nhất mấy trăm, có thể có chút vẫn không có bị phát hiện. Mà Tu La cổ tộc, chính là ở trong vô cùng mạnh mẽ dị tộc, chiến lược kinh người đến cực điểm, đủ để đứng hàng dị tộc 10 vị trí đầu. Đến ở trước mắt này dị tộc, Trần Tông cẩn thận tìm tòi Đông đỉnh kiếm chủ ký ức, nhìn Đông đỉnh kiếm chủ có hay không gặp. Dù sao Đông đỉnh kiếm chủ chính là chúa tể cấp cường giả, sống rất nhiều năm, kiến thức rộng rãi tầm mắt kinh người. Không lâu lắm, Trần Tông liền tìm thấy được cùng trước mắt dị tộc tương tự tư liệu, luôn mãi xác nhận sau liền khẳng định. Đây là Hắc Lân tộc, thuộc về Thánh Lân tộc chi nhánh, một thân Hắc Lân cứng cỏi, có rất tốt sức phòng ngự, có thể dùng đến rèn đúc thần giáp. Trần Tông lấy ra Đông đỉnh kiếm chủ ký ức, bình tĩnh nói rằng, Hắc Lân tộc thân thủ nhanh nhẹn, tốc độ nhanh, am hiểu bạo phát, chúng nó hai tay mười ngón cuối cùng, có thể bắn nhanh ra hắc tử châm, một khi bị bắn trúng, sẽ cả người không còn chút sức lực nào, cuối cùng mất đi tất cả sức mạnh. Tô Loạn nhưng là một mặt trợn mắt ngoác mồm dáng dấp. Vì sao, Trần Tông dĩ nhiên có thể biết nhiều như vậy? Hư không mênh mông, thần bí vô số, không ai có thể toàn bộ biết, bình thường đều là đám người tu luyện một bên du lịch một bên tăng cường kiến thức, không ngừng tích lũy tự thân. Chân chính cao minh tu luyện giả, xưa nay không phải đầy đầu bắp thịt, còn muốn có đủ rất cao thâm kiến thức, bằng không bị tình huống thế nào thời, chính là đầu óc mơ hồ, không thể nào phán đoán, có lúc khó tránh khỏi hội bỏ mất cơ hội tốt, thậm chí để cho mình hướng đi diệt vong. Tô Loạn tự cho là mình lớn tuổi một ít, đối lập cũng là kiến thức rộng rãi, dù sao Trần Tông là đến từ hẻo lánh ngôi sao nhỏ tu luyện giả, đi vào hư không thời gian, có thể không cách nào cùng mình so với. Nhưng hiện tại là xảy ra chuyện gì? Chính mình chỉ có thể xác nhận đây là dị tộc, chỉ đến thế mà thôi, đối phương nhưng có thể một cái nói ra dị tộc tên gọi cùng với các loại tin tức. Trên lại ta, Tô Loạn không khỏi cười khổ không thôi. Xem ra, chính mình không chỉ có là thiên phú không bằng đối phương, liền kiến thức cũng không bằng đối phương A. Tiếp đó, Trần Tông lại thể hiện ra một tay tinh xảo tuyệt luân lột ra kỹ xảo. Hắc Lân tộc một thân vảy giáp, nhưng là rèn đúc thần giáp tài liệu tốt, coi như là chính mình không cần, cũng có thể bán đi, đổi được không ít hư không tệ. Hư không tệ rất tiện dụng, tự thân tu luyện cần phải, mua hư không nhân tinh, còn có thể mua cái khác bảo vật chờ chút, chính là giữa hư không chân chính lưu thông tiền. Tô Minh, ta trước tiên thu, đợi đến chúng ta sau khi rời đi, lại đổi thành hư không tệ chia đều. Trần Tông có điều ngăn ngắn mấy tức, liền lột ra cái kia Hắc Lân tộc một thân vải giáp, đối với Tô Loạn cười nói. Này Hắc Lân tộc chính là ngươi giết chết, nên là ngươi đoạt được. Tô Loạn lắc đầu một cái sau nói rằng. Trần Tông cũng không nói thêm gì. Loại này phân phối phương thức, không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Ai giết quy ai, nếu như là đồng loạt ra tay, như vậy lại phân. Cho tới cái gì tàn nhẫn không tàn nhẫn, Trần Tông không cho là như vậy, dị tộc, cũng không phải là nhân tộc. Tuy rằng có trí khôn thậm chí thuộc về chúng nó văn minh truyền thừa chờ chút, nhưng chung quy không phải là nhân tộc. Đồng dạng, tuyệt đại đa số dị tộc đối với nhân tộc, cũng giống như vậy thái độ, thậm chí có chút dị tộc người, hội đem người tộc cho rằng gia súc bình thường tùy ý tàn sát, còn có thể cho rằng đồ ăn. Nếu nơi này có Hắc Lân tộc, nói không chắc chính là một nhánh Hắc Lân tộc nghỉ lại nơi. Trần Tông cười nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta lần này, phỏng trừng hội có không sai thu hoạch. Hắc Lân tộc một thân vảy giáp, cố nhiên là giá trị bất phàm, nhưng cũng là so ra, trừ phi này vảy giáp số lượng có thể quá nhiều đạt mấy trăm thậm chí hơn 1000, mới đối với Tô Loạn dạy con tranh đấu có rõ ràng trợ giúp. Một điểm hỏa diễm tràn ngập, nhất thời đem cái kia bị lột ra Hắc Lân tộc phần đốt thành cho bụi. Nay hỏa chính là Trần Tông nắm giữ thiên chi kỳ hỏa, bây giờ cũng thuận theo đột phá, trở thành một loại thần hỏa. Đương nhiên, chỉ là cấp thấp nhất thần hỏa, uy lực rất có hạn, đối với Trần Tông thực lực có thể không được cái gì tăng cường hiệu quả, dùng để hủy thi diệt tích ngược lại cũng không tồi. Nơi này bí cảnh, hiển nhiên như Trần Tông suy đoán, chính là Hắc Lân tộc một chỗ nghỉ lại nơi. Ngoại trừ Hắc Lân tộc ở ngoài, Trần Tông cùng Tô Loạn còn tìm đến một chút đặc hữu khoáng thạch, tên là Ngàn Lân thạch, là một loại toàn thân đen thui, mặt ngoài phảng phất có rất nhiều vảy phân bố khoáng thạch, cũng là một loại rèn đúc vật liệu, có thể hòa vào Hắc Lân tộc vảy giáp bên trong, luyện chế thành thần giáp. Đương nhiên, Ngàn Lân thạch cũng đồng thời là Hắc Lân tộc tu luyện sử dụng tài nguyên, thông qua hấp thu ngàn lần trong đá sức mạnh, tăng lên tự thân. Hư không dị tộc cùng nhân tộc không giống nhau, từ trời sinh tới nói, nhân tộc là gầy yếu, xa kém xa cùng dị tộc so với. Bởi vì tuyệt đại đa số dị tộc vừa sinh ra, liền có hơn người sức mạnh, mà tuyệt đại đa số nhân tộc vừa sinh ra, cũng không có nắm giữ sức mạnh nào, vô cùng nhỏ yếu. Như Hắc Lân tộc, vừa ra đời Hắc Lân tộc, liền nắm giữ không tầm thường sức mạnh, cấp độ thì tương đương với nhân tộc nửa bước đại thánh, đến nhi đồng thời kỳ, thì tương đương với thứ thần cấp. Mà một khi thành niên, Hắc Lân tộc liền có thể có được ngự đạo cảnh sức mạnh. Ngoại trừ Ngàn Lân thạch ở ngoài, hai người cũng tìm tới một chút dị thảo cùng dị quả, tương tự cùng Hắc Lân tộc có quan hệ, là Lân nhận thảo cùng Hắc Lân quả, cũng là Hắc Lân tộc trưởng thành mạnh mẽ nhất định đồ vật, đối với nhân tộc, tương tự hữu dụng, cái kia Lân nhận thảo có thể dùng với luyện khí, còn Hắc Lân quả, nhưng là một loại linh vật trái cây, có thể trực tiếp dùng ăn. Dựa theo Đông Đình kiếm chủ ký ức, Hắc Lân quả mùi vị có chút kỳ lạ, yêu thích người sẽ rất yêu thích, không thích người hội vô cùng không thích. Mà Hắc Lân quả dùng ăn sau, đối với thân thể cũng có thể đưa đến cường hóa hiệu quả, ăn nhiều một ít, sẽ ở da tầng dưới chốt hình thành một tầng Hắc Lân lực lượng, kích phát sau khi, thì lại hội hình thành một tầng Hắc Lân bao trùm ở da thượng, tăng cường tự thân sức phòng ngự. Hắc Lân quả có to bằng nắm tay, mặt ngoài che kín vảy màu đen, vô cùng thô ráp dáng vẻ, cũng vô cùng cứng rắn, thật giống như đá như thế, làm Trần Tông cùng Tô Loạn cấp tốc từ một cây to lớn trên cây ăn quả không ngừng hái Hắc Lân quả thời, một đội Hắc Lân tộc cũng thuận theo tiếp cận. Nộ. Khi này một nhánh có 5 người Hắc Lân tộc tiểu đội nhìn thấy dĩ nhiên khác thường tộc nhân ở hái thuộc về chúng nó Hắc Lân quả thời, tức giận cùng sát cơ trực tiếp dâng lên, chớp mắt buộc phát ra. Phát sinh một trận không rõ vì sao rít gào tiếng giống giận dữ, 5 cái Hắc Lân tộc dồn dập bùng nổ ra kinh người khí tức, mang theo lửa giận cùng đáng sợ sát khí áp sát. 5 cái Hắc Lân tộc xuất hiện, Trần Tông đã sớm biết được, Tô Loạn nhưng là chậm một chút. Theo này 5 cái Hắc Lân tộc bùng nổ ra sức mạnh kinh người, thoáng chốc, chúng nó trên người cũng xuất hiện từng đạo như xiềng xích giống như hoa văn vần quanh. Đó là Hắc Lân tộc thực lực tiêu chí. Một đạo xiềng xích hoa văn, liền đại biểu xoay một cái thực lực. 5 cái Hắc Lân tộc, có 2 cái là xoay một cái thực lực, 2 cái là nhị chuyển thực lực, 1 là 3 chuyển thực lực. Này một ít tin tức, Trần Tông đã nói với Tô Loạn. Bởi vậy vừa nhìn, Tô Loạn vẻ mặt đại biến. Trần Huynh mau lui lại. Tô Loạn vội va hô. Dù sao, 2 vị xoay một cái 2 vị nhị chuyển cùng 1 vị 3 chuyển Hắc Lân tộc, thực lực có thể không yếu, rất mạnh. Dị tộc trời sinh mạnh mẽ, điểm này là nhân tộc không cách nào so với, nhưng dị tộc thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Đại đa số dị tộc sinh ra mạnh mẽ, thiên phú mạnh mẽ, nhưng mà, có hạn mức tối đa. Tỷ như này Hắc Lân tộc, cực hạn chính là ngự đạo cảnh tầng thứ tốt cùng, lại có thêm đột phá, vậy thì là một cái khác cấp độ. Hơn nữa muốn đột phá, rất khó, so ra, nhân tộc từ ngự đạo cảnh đột phá đến nguyên minh cảnh hội tương đối dễ dàng rất nhiều. Đồng dạng xoay một cái Hắc Lân tộc, thực lực đó có thể so với đại đa số nhân tộc càng mạnh hơn một ít. Tô Loạn hiển nhiên là không có chính xác ý thức được Trần Tông thực lực. Không sao. Nghe được Tô Loạn âm thanh, Trần Tông nhưng là khẽ mỉm cười, cao nhất có điều mới 3 chuyển mà thôi, hoàn toàn không tính đối thủ. Xuất kiếm. Cực tâm vô tướng kiếm ở chớp mắt giết ra, ánh kiếm lóe lên, trong nháy mắt đó, liền trực tiếp xẹt qua trường không giết ra, xé rách nơi này tối tăm tia sáng. Tô Loạn chỉ cảm thấy trước mắt ánh kiếm hơi lóe lên, tựa hồ vô cùng chói mắt, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu quy tích, phảng phất trực tiếp xẹt qua tâm thần giống như. Chương 49, xuất thủ cứu rút. Xé rách, xuyên qua, thế như trẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Ánh kiếm kia khúc xạ nhảy lên, một chiêu kiếm, đi ngang qua 5 cái Hắc Lân tộc. Chính bùng nổ ra toàn lực, cho gọi ra mệnh thần binh Tô Loạn, chính cổ động sức mạnh toàn thân, tràn vào bên người xoay tròn không ngừng thần luân bên trong, chuẩn bị phát sinh mạnh mẽ một đòn sau, lại lập tức rút lui, chợt choáng váng. Một chiêu kiếm, vẹn vẹn chỉ là một chiêu kiếm mà thôi, liền tuyệt sát 5 cái thực lực mạnh mẽ Hắc Lân tộc. Quả thực khó mà tin nổi. Trước Tô Loạn cảm thấy, Trần Tông thực lực bây giờ, hay là đã vượt qua chính mình, nhưng hắn cũng có tự tin, coi như là vượt qua chính mình, cũng sẽ không vượt qua quá nhiều. Hiện tại mới rõ ràng, Trần Tông không chỉ là thực lực vượt qua chính mình, hơn nữa, vẫn là vượt qua rất nhiều. Chỉ cần là cái kia ba chuyển hắc lân tộc, Tô Loạn sẽ không có đánh bại tự tin, nhưng không ngăn được Trần Tông một chiêu kiếm, trong này chênh lệch lớn biết bao. Khiếp sợ sau khi, một luồng mừng rỡ nhất thời từ Tô Loạn trong lòng hiện lên. Hay là, có Trần Tông giúp đỡ, chuyến này, mình có thể đạt thành mục tiêu. Một chiêu kiếm chu diệt 5 cái hắc lân tộc, Trần Tông nhẹ như mây gió, ánh kiếm lóe lên, kiếm khí vần quanh, nhất thời, lấy hết sức quen thuộc mà tinh xảo cao siêu kỹ xảo, đem 5 cái hắc lân tộc vảy giáp bắt đi, còn thi thể nhưng là lấy thần hỏa nhen lửa, đốt thành cho bụi. 5 cái hắc lân tộc trở thành Trần Tông giết chết, vảy giáp chính là thuộc về Trần Tông chiến lợi phẩm. Tô Loạn là có chút ước ao, nhưng cũng không hề nói gì, hắn mục tiêu lớn nhất, chính là được giá cao trị bảo vật, còn cái khác, tạm thời không lo lắng, có thể được phải đến, không chiếm được cũng không liên quan. Trên cây hắc lân quả có tới mấy trăm, có điều thành thục chỉ có mấy chục, chưa thành thục không có giá trị gì. Mấy chục viên thành thục hắc lân quả bị Trần Tông cùng Tô Loạn lần lượt hái. Cũng không có cảm giác đến gặp nguy hiểm tiếp cận, Trần Tông liền cầm lấy một viên hắc lân quả cắn phá. Hắc lân quả vỏ ngoài rất cứng cỏi, tầm thường đao kiếm căn bản là không cách nào bổ ra, thậm chí nửa bước đại thánh cấp tu luyện giả đều không làm gì được. Nhưng đối với thông thần cảnh cường giả tới nói, điểm ấy độ cứng là không tính là gì, dễ dàng liền cắn mở, bên trong không có phần thịt quả, mà là màu đen nước. T. E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T một cái đem nước nuốt lấy, có chút cay độc, có chút kích thích cảm giác, tựa hồ còn có một loại gì sát vị. Nói tóm lại, Trần Tông cảm thấy chiếc kia cảm không hề tốt đẹp gì, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nước thuận hầu mà xuống, nhất thời hóa thành một cỗ cỗ nhiệt khí cấp tốc lan tràn ra đi, trực tiếp dâng tới gân cốt bắp thịt chờ chút, sau đó ở ra trong lúc đó chiếm giữ lưu động. Thế giới thần thể vận chuyển, nhất thời, Trần Tông đem hắc lân quả nước sức mạnh vận chuyển luyện hóa, triệt để hấp thu. Đối với luyện thể giả mà nói, này hắc lân quả cũng coi như là không sai luyện thể thần dược, có phụ trợ tu luyện hiệu quả, triệt để sau khi luyện hóa, hội dùng để tăng lên tự thân luyện thể tu trở thành, sẽ không hình thành hắc lân phòng hộ. Nhưng đối với không phải luyện thể giả mà nói, bọn họ chỉ có thể hấp thu mà không cách nào trực tiếp luyện hóa, bởi vậy sẽ ở ra ở trong hình thành một tầng hắc lân phòng hộ, tăng cường tự thân sức phòng ngự. Thì như Tô Loạn chính là như vậy. Không nghi ngờ chút nào, hắc lân quả chính là tăng cường tự thân sức phòng ngự thần dược, có thể tăng cường tự thân bảo mệnh, sinh tồn năng lực. Trần Tông một viên lại một viên ăn đi hắc lân quả, thế giới thần thể vận chuyển trong lúc đó, không ngừng luyện hóa hấp thu, hóa thành chất dinh dưỡng, một chút tăng lên thế giới thần thể uy năng cùng cấp độ, từng bước hướng về ba biến tiếp cận. Nhưng Tô Loạn nhưng không có cách nào, ăn 5 viên hắc lân quả sau, Tô Loạn liền cảm giác mình ăn không vô, thân thể có một loại trướng bụng cảm giác, sắp ăn no rồi như thế cảm giác. Điều này là bởi vì hắn không có luyện thể, không có đúc ra thân thể, trong lúc nhất thời năng lực chịu đựng cùng tự nhiên hấp thu tiêu hóa tốc độ có hạn, đến loại một quãng thời gian triệt để hấp thu tiêu hóa sau khi, mới có thể tiếp tục dùng ăn. Tiêu hóa, cùng luyện hóa là không giống nhau. Vì lẽ đó nhìn một lại một ăn đi hắc lân quả, tựa hồ không có chính mình loại kia bị chống được chướng bụng gánh nặng cảm, Tô Loạn từ đáy lòng không ngừng hâm mộ. Ai, tương tự đều là nhị chuyển ngự đạo cảnh, tương tự đều xem như là trẻ tuổi, vì sao ngươi liền so với ta ưu tú nhiều như vậy đây? Trần Tông cũng không biết Tô Loạn nội tâm cảm khái cùng ước ao, còn kém đố kỵ hận. Không lâu lắm, 30 mấy viên hắc lân quả bị Trần Tông toàn bộ luyện hóa hết sạch, Trần Tông có thể cảm giác được thân thể của chính mình, sức mạnh càng mạnh hơn mấy phần. Thế giới thần thể ẩn chứa chính là thế giới đại đạo, mà thế giới đại đạo chính là do vô đạo ý thế giới đạo ý lột xác mà thành, trên bản chất, chính là thuộc về giữa hư không đứng đầu nhất đại đạo, lấy này tạo nên liền thần thể, cũng so với đại đa số đại đạo tạo nên liền thần thể càng ngang tàng rất nhiều. Nhưng tương tự, cường đại như vậy thần thể muốn tăng lên, độ khó cũng lớn hơn, tiêu hao tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Phòng trưng cái kia 30 viên hắc lân quả, là đầy đủ bình thường thần thể từ nhị chuyển tăng lên tới nhị chuyển đỉnh cao. Nhưng Trần Tông thế giới thần thể nhưng chỉ là tăng lên mấy phần mà thôi. Gốc gác chênh lệch quá mức rõ ràng. Nhìn cái kia mấy trăm viên còn chưa thành thục hắc lân quả, Trần Tông không khỏi có mấy phần tiếc hận. Đáng tiếc, hắc lân quả chỉ có ở hắc lân tộc địa mới có thể sống sót cũng kết quả, nếu là nhổ tận gốc mang đi, được chính là chưa thành thục hắc lân quả, không có giá trị gì, đã như vậy, chỉ có thể từ bỏ. Tiếp tục tiến lên, Trần Tông cũng phát hiện không phải hắc lân tộc dấu vết lưu lại, rất nhỏ bé. Nhưng ở Trần Tông tâm giác bên dưới, nhưng không chỗ che thân. Tô Huynh, nơi đây ngoại trừ chúng ta ở ngoài, xác thực còn có những người khác tiến vào. Trần Tông cho Tô Loạn truyền âm. Tô Loạn nghe vậy nhất thời cả kinh, vội vã cẩn thận quan sát đến, quả nhiên để hắn nhìn ra một chút manh mối. Như vậy, là muốn càng thêm cẩn thận, bởi vì không rõ ràng đến cùng là người phương nào tiến vào nơi này. Thú vị chính là, một đường đi tới, hai người vẫn chưa phát hiện kỳ hắn hắc lân tộc thi thể, không biết càng sớm hơn tiến vào giả là không có bị phát hiện, vẫn là nguyên nhân gì khác. Chỉ là, loại yên tĩnh này ở không lâu sau đó bị đánh vỡ. Theo Trần Tông cùng Tô Loạn không ngừng thâm nhập, không ngừng được lân nhận thảo cùng hắc lân quả, rốt cục cảm giác được chấn động kịch liệt một hồi không ngừng truyền đến. Chính đang phía trước phát sinh chiến đấu kịch liệt. Không lâu lắm, Trần Tông cùng Tô Loạn liền nhìn thấy, một đám hắc lân tộc chính đang vây công một áo bào đen láo giả. Cái kia áo bào đen láo giả thực lực không có chút nào yếu, khí tức, nghiễm nhiên đạt đến 5 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, nhưng, vây công hắn hắc lân tộc nhưng có mười mấy cái, có mấy cái là 4 chuyển hắc lân tộc, còn lại đều là nhị chuyển cùng 3 chuyển hắc lân tộc. Mười mấy cái hắc lân tộc trong lúc đó lẫn nhau phối hợp, hết sức ăn ý, nhất thời gọi cái kia 5 chuyển ngự đạo cảnh áo bào đen láo giả chỉ có thể chống đỡ, coi như là hoàn thủ phản kích, cũng khó có thể cho hắc lân tộc tạo thành tổn thương gì. Hai đạo hữu, ta là cao nhất tinh thần cấp thế lực Vưu thị trưởng lão, kính xin giúp ta một chút sức lực. Áo bào đen lão giả cũng phát hiện Trần Tông cùng Tô Loạn đến, vội vã cầu viện. Vưu thị gia tộc ở vào đệ nhất chân giới thành không vực bên trong, là nhất nguyên tinh hệ ở trong mạnh mẽ nhất tinh thần cấp thế lực. Tô Loạn lập tức cho Trần Tông truyền âm nói, thân là nhất nguyên tinh hệ bên trong tinh thần cấp thế lực, đều muốn theo quy định thời gian cho nhất nguyên giáo cung phụng tài nguyên chờ chút, được chính là nhất nguyên giáo che chở vân vân. Bởi vậy, nếu người này là Vưu thị người, mà Tô Loạn là nhất nguyên giáo dạy con, liền có nghĩa vụ trợ giúp đối phương. Nhưng dựa vào Tô Loạn một người có thể không đủ, Trần Tông cũng ra tay rồi, có điều Trần Tông vẫn chưa thể hiện ra toàn bộ thực lực, chỉ là khống chế ở so với 3 chuyển càng mạnh hơn, nhưng vẫn chưa tới 4 chuyển cấp độ. Vưu thị trưởng lão làm là chủ lực, Tô Loạn cho gọi ra mệnh thần binh, kiềm chế lại 2 cái nhị chuyển hắc lân tộc, Trần Tông thì lại xuất kiếm, kiềm chế lại 2 cái 3 chuyển hắc lân tộc, như vậy liền chia sẻ Vưu thị trưởng lão bộ phận áp lực. Bạo phát. Giết. Vưu thị trưởng lao nắm lấy trong nháy mắt hắc lân tộc môn liên thủ tư thế bị đánh vỡ thời cơ, trực tiếp bùng nổ ra toàn lực, sử dụng tới uy lực kinh người một đòn. Một đạo màu đen thương mang ngưng tụ, trong nháy mắt xuyên qua hư không giống như, điểm nát tinh thần như thế, sức mạnh ngưng tụ, lại đang bắn trúng một 4 chuyển hắc lân tộc thời triệt để bạo phát. Trước như một chiêu này, nhưng sẽ bị liên thủ hắc lân tộc môn không ngừng phân hóa suy yếu, cuối cùng khó có thể tạo thành rõ ràng thương thế, nhưng hiện tại, nắm bắt thời cơ ở. Lập tức cho cái kia 4 chuyển hắc lân tộc tạo thành trọng thương. Lần thứ 2 bạo phát, lại là trọng thương một 4 chuyển hắc lân tộc. Lần thứ 3 bạo phát, trực tiếp đem đệ tam 4 chuyển hắc lân tộc đánh giết. Trần Tông kiềm chế lại cái kia 2 cái 3 chuyển hắc lân tộc, không tốn sức chút nào, còn chiếm cứ thượng phong, nhưng Tô Loạn kiềm chế 2 cái nhị chuyển hắc lân tộc lại có vẻ rất mất công sức. Vưu thị gia tộc trưởng lão không ngừng bạo phát, rốt cục đem hắc lân tộc đều đánh giết, Trần Tông cũng đem 2 cái 3 chuyển hắc lân tộc lần lượt đánh giết. Lại hiệp trợ Tô Loạn chém giết 2 cái nhị chuyển hắc lân tộc. Mười mấy cái hắc lân tộc toàn bộ tử vong. Đa tạ hai đạo hữu, lão phu là Vưu thị gia tộc nhị trưởng lão Vưu Thiên Minh. Áo bào đen lão giả một bên lấy ra đan dược dùng, vừa hướng Trần Tông cùng Tô Loạn chí tạ, vô cùng thành khẩn dáng vẻ, vì cảm tạ hai đạo hữu ra tay giúp đỡ, những này hắc lân tộc vảy giáp đều quy hai. Trần Tông cùng Tô Loạn cũng không khách khí, rất nhanh sẽ đem hắc lân tộc vảy giáp lột ra đến. Cho tới Vưu Thiên Minh biết được Tô Loạn chính là nhất nguyên dạy dỗ con thân phận sau khi, nhất thời yên lòng, xin mời hai người làm hộ pháp cho hắn chốc lát, thật ra tốc đan dược luyện hóa khôi phục sức mạnh. Trần Tông cùng Tô Loạn không hề rời đi, đợi được Vưu Thiên Minh luyện hóa đan dược sau khi, liền bắt đầu trò chuyện. Vưu Thiên Minh càng sớm hơn tiến vào, có điều, nhưng cũng là ở Tô Loạn lần thứ nhất sau khi tiến vào. Tô Loạn có ý định tìm hiểu Vưu Thiên Minh vì sao biết nơi đây, Vưu Thiên Minh nhưng là báo cho gặp may đúng dịp phát hiện. Tô Loạn không khỏi rất không nói gì. Bởi vì hắn nhưng là tiêu tốn không ít thời gian cùng tinh lực cùng với tiền tài đi tìm hiểu các loại tin tức, còn chính mình tự mình ra trận tìm kiếm, có hoa một chút thời gian mới tìm được này bí cảnh lối vào, vận may không bằng đối phương A. Cũng may đối phương là vận may tình cờ gặp, mà không phải có tin tức về hắn tiết lộ, bằng không đối thủ cạnh tranh hội càng nhiều. Trần Tông nhưng là không hề nói gì, lặng lặng nghe. Sau khi, Vưu Thiên Minh đưa ra 3 người liên thủ ý nghĩ. Trần Huynh, ngươi xem coi thế nào? Tô Loạn vẫn chưa lập tức đáp lời, mà là truyền âm hỏi dò Trần Tông. Người quyết định. Trần Tông hồi đáp, chính mình là bị Tô Loạn mời đến đây giúp đỡ, không phải chủ đạo giả. Vưu trưởng lão, ta cần này bí cảnh bên trong có giá trị nhất bảo vật, nếu ngươi có thể đáp ứng, chúng ta liền liên thủ. Tô Loạn nói rằng, ngữ khí kiên định không gì. Tô giáo tử chẳng lẽ là đang tiến hành dạy con tranh đấu cuối cùng sát hạch. Vưu Thiên Minh hỏi ngược lại, nhìn dáng dấp tin tức là khá là linh thông. Không sai. Tô Loạn nói. Hừm, lão phu đáp ứng, ngày sau kính xin Tô giáo tử có thể chăm nom ta Vưu gia 1, 2. Vưu Thiên Minh cũng không có bao nhiêu do dự, lập tức nói rằng. Tuy rằng có thảo ân tình hiểm nghi, nhưng kỳ thực càng tốt hơn, bởi vì thanh toán xong, mà không cần bởi vậy liên lụy không rõ, trái lại dẫn đến sau đó chuyện phiền toái. Chương 50, Thử Lân Thánh Quả. Này bí cảnh là Hắc Lân tộc nghỉ lại nơi, mà Hắc Lân tộc cấp độ chính là ngự đạo cảnh, bởi vì nguyên minh cảnh cấp độ Hắc Lân tộc liền không cứ gọi Hắc Lân tộc, mà hội sản sinh một lần lột xác, cũng rời đi nơi đây. Bởi vì Hắc Lân tộc là Thánh Lân tộc chi nhánh, không ngừng lột xác tiến hóa, cuối cùng liền sẽ trở thành Thánh Lân tộc. Đông đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong, Thánh Lân tộc nhưng là thuộc về đạo tôn cấp độ mạnh mẽ dị tộc. Trần Tông cùng Tô Loạn còn có 5 chuyển ngự đạo cảnh Vưu gia trưởng lão Vưu Thiên Minh tạm thời liên thủ lại, tiếp tục hướng về tiến lên tiến vào. Có điều ở tiếp tục tiến lên thời, Vưu Thiên Minh nhưng là trình đến Tô Loạn đồng ý sau khi, đem những kia Hắc Lân tộc bị lột ra sau thi thể cất đi, dựa theo hắn lời giải thích, là muốn mang về nuôi nấng bên trong gia tộc tinh thú. Đối với này, Tô Loạn cùng Trần Tông cũng không có ý kiến. Ngàn Lân Thạch, Lân Nhận Thảo, Hắc Lân Quả, 3 người mỗi lần phát hiện, đều có thu hoạch, đương nhiên, bị Hắc Lân tộc, cũng sẽ bạo phát chiến đấu. Gặp phải một lục chuyển cấp độ Hắc Lân tộc, 3 người liên thủ, Vưu Thiên Minh càng là sử dụng tới bí pháp, cuối cùng mới đánh chết. Nhưng, 3 người cũng đều bị thương, không thể không tính dưỡng một quãng thời gian. Thật ở đây mặc dù là Hắc Lân tộc nghỉ lại nơi, nhưng, Hắc Lân tộc tựa hồ cũng không phải rất nhiều. Thương thế khôi phục sức mạnh khôi phục sau khi, 3 người liền tiếp tục tiến lên. Sau khi cũng không có gặp lại 5 chuyển trở lên Hắc Lân tộc. Thâm nhập, 3 người liên thủ lại, lại từng người thu lại tự thân khí tức gọn sóng, bước vào bí cảnh nơi sâu xa. Hắc Lân tộc đều tới nơi sâu xa tụ tập, nhìn dáng dấp là có đại sự gì phát sinh. Vưu Thiên Minh truyền âm nói, chẳng trách, ngoại vi Hắc Lân tộc cũng không nhiều, hơn nữa cũng không tính rất mạnh. Lượng lớn Hắc Lân tộc hướng về nơi sâu xa tụ tập, khẳng định là có đại sự phát sinh, như vậy là đại sự gì? 3 người lúc này một thương nghị, liền quyết định mạo hiểm thâm nhập. Cầu rau sang từ trong nguy hiểm. Từng người, đều là có chút thủ đoạn bảo mệnh. Thu lại khí tức, chậm rãi lẻn vào, Trần Tông 3 người cũng nhìn thấy. Ở nơi sâu xa, đang có một tòa rộng 10 mét hình tròn nền tảng, cái kia tựa hồ là tế đàn dáng vẻ, mặt trên sinh bày đặt mấy ngàn viên Hắc Lân quả. Một đường tỉnh lại, Trần Tông ăn đi Hắc Lân quả nhiều đến hơn 100, thế giới thần thể cũng dần dần áp sát nhị biến đỉnh cao, càng thêm mạnh mẽ không ít. Hơn nữa cái kia mấy ngàn Hắc Lân quả đều thành thục, gọi Trần Tông một trận mê tít mắt, nếu như mình có thể ăn đi phần lớn, thế giới thần thể tuyệt đối có thể tăng lên tới nhị chuyển đỉnh cao. Đến lúc đó lại có thêm tìm hiểu tiến thêm một bước minh ngộ thế giới đại đạo huyền bí, liền có thể đột phá đến 3 chuyển cấp độ, càng mạnh mẽ. Nhưng Trần Tông không núp ních, bởi vì, ở cái kia một tòa 10 mét to nhỏ Hắc Lân tế đàn bên cạnh, tụ tập hơn 100 Hắc Lân tộc. Những này Hắc Lân tộc không có bùng nổ ra sức mạnh thời, chúng nó lân văn sẽ không xuất hiện, rất khó có thể phán đoán ra thực lực là mấy vòng. Có điều Trần Tông dựa vào thần nhi minh chi cảm ứng, cơ bản cũng có thể cảm ứng được đến. Này hơn 100 Hắc Lân tộc ở trong, cho Trần Tông mang đến mãnh liệt cảm giác nguy hiểm giác Hắc Lân tộc, có tới 10 mấy cái. Trần Tông phòng trừng, này 10 mấy cái Hắc Lân tộc thực lực, đều ở 7 chuyển bên trên. Ngoài ra, có thể mang đến cho mình uy hiếp cảm giác Hắc Lân tộc cũng có một phần. Cái khác Hắc Lân tộc cũng không yếu, Trần Tông âm thầm đánh giá một phen, phát hiện này hơn 100 Hắc Lân tộc thấp nhất cấp độ, hẳn là sẽ không thấp hơn 4 chuyển ngự đạo cảnh. Này không thể nghi ngờ rất kinh người. Một khi bị phát hiện, 3 người liền gay go. Chỉ thấy ở một vị thân thể cao lớn nhất cường tráng, một thân Hắc Lân vô bị thuần túy, thậm chí mơ hồ có một tia tử quang né qua Hắc Lân tộc dẫn dắt đi, hơn 100 Hắc Lân tộc vờn quanh ở Hắc Lân tế đàn bên cạnh, giơ lên thật cao hai tay, một bộ dáng vóc tiểu tụy răng rớp, trong miệng niệm nhắc tới thao, thật giống ở ngâm sướng tự. Hơn 100 Hắc Lân tộc cộng đồng ngâm sướng, thanh âm kia hội tụ thành một đạo, dần dần trở nên cao vút lên. Cảm giác lại như là đang tiến hành một loại nào đó nghi thức, như là ở bái thần như thế. Trần Tông một bên nhìn, một bên tìm tòi Đông đỉnh kiếm chủ cùng Hắc Lân tộc tương quan ký ức, rốt cuộc tìm được, bởi vì Đông đỉnh kiếm chủ cũng từng trải qua. Này, xác thực là một loại nào đó nghi thức, nhưng cũng không phải bái thần cái gì. Quái dị tiếng ngâm nga càng ngày càng to rõ, khẩn đón lấy, chỉ thấy tế đàn kia thượng Hắc Lân bốc ra quang hoa, đem mấy ngàn viên thành thuộc Hắc Lân quả gói lại, không ngừng lóng lánh, trung tâm Hắc Lân quả thì lại bỗng dưng bay lên. Chỉ thấy bốn phía Hắc Lân quả ở trong, bay ra từng đạo màu đen khí tức, hướng về trung tâm Hắc Lân quả cấp tốc lan tràn mà đi, đi vào cái kia Hắc Lân quả bên trong. Theo không ngừng hấp thu bốn phía cái khác Hắc Lân quả khí tức, trung gian Hắc Lân quả bắt đầu tỏa ra ưu quang, mỗi một khối vậy đều ở tăng lớn, làm cho cả viên Hắc Lân quả cũng đang không ngừng tăng lớn. Nhưng cái khác Hắc Lân quả tràn ngập ra khí tức sau khi, thì lại cấp tốc thu nhỏ lại, cũng không phải thu nhỏ lại, mà là trở nên khô cát, lờ mờ tối tăm. Lại như là mất đi lượng nước như thế. Bị đào hết rồi. Tô Loạn có chút không rõ vì sao, nhưng cũng cảm giác, tựa hồ là chuyện không bình thường chính đang phát sinh. Là mấy ngàn viên hắc lân quả toàn bộ trở nên khô quắt xẹp sau khi, trung gian hắc lân quả cũng tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần, từ nguyên bản to bằng nắm tay, đã biến thành so với người đầu còn muốn lớn hơn to lớn hắc lân quả. Nhưng, ngâm sướng vẫn còn tiếp tục. To lớn hắc lân quả xoay tròn chuyển động trong lúc đó, tràn ngập ra hắc quang, màu sắc đang dần dần phát sinh biến hóa. Từng tia một tử mang đi khắp ở hắc quang bên trong, dần dần tăng cường, dần dần thay thế được cái kia hắc quang. Tử mang lấp lánh, mặc dù có chút hy nhạt, nhưng hoàn toàn thay thế được hắc quang, tỏa ra khí tức gợn sóng, cũng trực tiếp đạt đến một cái khác cấp độ. Trong nháy mắt đó, Vưu Thiên Minh đáy mắt lóe ra một vệ tinh mang, lóe lên liền qua. Tử mang bắt đầu nội liễm, cái kia một viên hắc lân quả cũng bắt đầu co rút lại. Co rút lại trong quá trình, hắc lân màu sắc cũng dần dần phát sinh biến hóa, đã biến thành màu tím. Tử lân quả. Trần Tông trong mắt nhất thời co rút lại. Hắc lân tộc nếu là lột xác, liền sẽ trở thành tử lân tộc, tương đương với tu luyện giả nguyên minh cảnh cấp độ. Tử lân quả, chính là hắc lân quả tầng thứ càng cao hơn, là đối ứng với nhau. Nếu như hắc lân tộc trưởng thành đến mức tận cùng sau khi, muốn đột phá, nhất định phải tiến hành sinh mệnh lột xác, dùng tử lân quả chính là con đường một trong. Hiển nhiên, này một nhánh hắc lân tộc ở trong lợi hại nhất cái kia, trên người mơ hồ có tử mang lấp lánh hắc lân tộc, đã bước lên lột xác con đường, nhưng muốn chân chính lột xác, y lìa dựa vào lời của mình, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm thời gian. Nếu như dùng một viên tử lân quả, trong thời gian ngắn là có thể lột xác thành công, trở thành tử lân tộc. Chẳng trách, bọn họ có thể đơn giản như vậy liền tiến vào nơi sâu xa, bởi vì phần lớn mạnh mẽ hắc lân tộc đều tập trung vào nơi sâu xa tế đàn đến rồi, mới có thể một đường thông suốt. Dù cho Tô Loạn không rõ ràng lắm, nhưng cũng rõ ràng, cái kia tử lân quả giá trị khẳng định là rất kinh người. Đó là tử lân quả, có thể làm cho hắc lân tộc lột xác bảo vật, nên cũng là nơi này giá trị cao nhất bảo vật. Vưu Thiên Minh âm thanh ở Trần Tông cùng Tô Loạn trong thai vang lên, dựa theo trước ước định, tử lân quả quy Tô giáo tử hết thảy, như vậy, ta xuất thủ trước, dẫn ra hắc lân tộc, cho các ngươi tranh thủ đến cơ hội, thật đem cái kia tử lân quả lấy đi. Vưu Thiên Minh cách làm, quả thực có thể nói là người tốt giới tấm gương, đương nhiên, một đường đồng hành mà đến, hắn cũng xác thực là như vậy. Dựa theo Tô Loạn hiểu rõ, Vưu gia nhị trưởng lão thường có thiện danh, là thuộc về tu luyện giả ở trong trở thành không nhiều người tốt hạng người. Dứt tiếng, không giống nhau, không chờ Trần Tông cùng Tô Loạn đáp lại, Vưu Thiên Minh thân hình lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang bay lượn mà ra, đồng thời bùng nổ ra sức mạnh kinh người. Âm một tiếng, Vưu Thiên Minh cũng ở chớp mắt giơ súng đâm thẳng, như một đạo đen kịt như lôi đỉnh chớp mắt phá không, xuyên qua tinh thần nhật nguyệt tự cuồng bạo đánh giết mà ra. Màu đen thương mang quyết chí tiến lên, phảng phất đánh nát tất cả. Phía ngoài xa nhất một hắc lân tộc phản ứng không kịp nữa, nhất thời bị thương mang xuyên qua, trực tiếp tử vong. Một súng đánh giết một hắc lân tộc sau, Vưu Thiên Minh nhưng không có đần độn nhảy vào hắc lân tộc ở trong, mà là giữa trời một chuyển ngoặt, nhanh chóng hướng về bên cạnh phóng đi, quả đoán muốn dẫn ra những này hắc lân tộc, trở thành Trần Tông cùng Tô Loạn sáng tạo cơ hội. Cầm đầu hắc lân tộc phát sinh gầm lên giận dữ, đang đằng sát khí, nhất thời, cái khác hắc lân tộc cũng dồn dập hành động lên, truy sát mà đi. Nhưng, bùng nổ ra bí pháp bên dưới Vưu Thiên Minh Vưu sự mạnh mẽ. Nguyên bản Vưu Thiên Minh một thân thực lực đạt đến 5 chuyển đỉnh cao. Bí pháp bạo phát bên dưới, xem như là bước vào lục chuyển cấp độ, lần thứ 2 đánh giết 2 cái hắc lân tộc sau, giết ra tiểu vòng đây. Liên tục giết chết 2 cái 4 chuyển cùng 1 năm chuyển hắc lân tộc, triệt để làm tức giận hắc lân tộc môn, càng nhiều hắc lân tộc bùng nổ ra sức mạnh kinh người, lập tức truy sát mà đi. Từng đạo lân văn như xiềng xích giống như quấn quanh. Mạnh mẽ nhất hắc lân tộc, quanh thân tràn ngập 9 đạo lân văn, mơ hồ né qua từng tia một tự ý, nhưng rất yếu ớt, nhưng tỏa ra đáng sợ đến cực điểm khí tức. Đại đa số hắc lân tộc bị Vưu Thiên Minh dẫn đi rồi, nhưng vẫn có số ít hắc lân tộc vẫn chưa truy kích rời đi, mà là canh giữ ở tế đàn bên cạnh, chờ đợi cái kia một viên tử lân quả triệt để hoàn thành. Như vậy, Vưu Thiên Minh hy sinh, cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Trần huynh, cái kia tử lân quả, đối với ta có tác dụng lớn, có thể không tặng cho ta. Tô Loạn con ngươi lóe ra mấy phần tinh mang, này tử lân quả, giá trị tuyệt đối rất cao, đối với mình dạy con tranh đấu có mạc tác dụng lớn. Có thể. Trần Tông không chút do dự, tuy rằng này tử lân quả chính mình dùng, hay là có thể một lần để thế giới thần thể đạt đến nhị biến đỉnh cao, nhưng cái khó lấy đột phá đến ba biến, bởi vì đột phá, cần chính là tìm hiểu đại đạo huyền bí. Mặt khác vừa bắt đầu, Trần Tông chính là cùng đi Tô Loạn lên, tử lân quả nên quy Tô Loạn hết thảy. Đa tạ. Tô Loạn trịnh trọng nói cảm ơn, chợt mở miệng, ta từng chiếm được một cái bí bảo, có thể nhiều lần sử dụng, cũng có thể một lần bạo phát. Trong thời gian nhất định chống đỡ trụ nguyên minh cảnh trở xuống công kích mà không phá, ta vận dụng này bí bảo hộ thân, hấp dẫn còn lại Hắc Lân tộc chú ý, Trần huynh có hay không chắc chắn bắt được cái kia tử lân quả? Có thể hay không bắt được, đó thật là một cái ẩn số, nhưng chỉ có thể liệu một phen. Bây giờ đại đa số Hắc Lân tộc nhưng là bị Vưu Thiên Minh cho dẫn đi rồi, vô hình ở trong, hạ thấp hai người áp lực cùng độ khó. Tô Loạn lại là lấy ra cái kia cuối cùng hộ thân bí bảo, sử dụng sau khi, cái kia bí bảo sẽ báo hỏng, nếu như không cách nào đạt được tử lân quả, tổn thất kinh người. Ta hội bắt được. Trần Tông ngữ khí vô bị khẳng định, để Tô Loạn tin tưởng. Được, như vậy thì có lao Trần huynh. Mang theo một tia ý mừng, Tô Loạn đáy mắt cũng né qua một vệt kiên quyết. Bạo phát, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng nhằm phía Hắc Lân tộc môn. Cùng lúc đó, Tô Loạn trên người cũng có một chùm sáng mang sáng lên, đem thân thể cấp tốc bao trùm lên đến, chính là cái kia hộ thân bí bảo sức mạnh bạo phát. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ngoài ý liệu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ngoài ý liệu. Tô Loạn một bộ hung hãn không sợ chết bộ dạng, mắt tinh mang bắn ra bốn phía, phảng phất muốn hùng hồn hy sinh. Đương nhiên, Tô Loạn cũng không phải là tự tìm đường chết, hắn còn có tốt thời gian tốt tiền đồ, bí bảo lực lượng hoàn toàn mở ra phía dưới, đủ để chống lại nguyên minh cảnh trở xuống đích công kích mà không phá, cũng có thể tiếp tục một thời gian ngắn. Chính mình là muốn lợi dụng đoạn thời gian này đến tạm thời hấp dẫn những Hắc Lân kia tộc chú ý, làm cho Trần Tông ra tay, cướp lấy cái kia tử lân quả, cho dù hắn không biết Trần Tông hội dùng loại thủ đoạn nào cướp lấy, nhưng trong nội tâm thập phần khát vọng Trần Tông có thể thành công. Tô Loạn mục tiêu, đúng là cái kia cầm đầu Hắc Lân tộc, thực lực của nó là mạnh nhất, uy hiếp cũng là lớn nhất. Hắc Lân tộc nổi giận không thôi, đã đến một cái dị tộc, hiện tại lại xuất hiện thứ hai dị tộc, quả thực không biết sống chết. Trong lúc nhất thời, còn lại Hắc Lân tộc chú ý hoàn toàn bị Tô Loạn hấp dẫn, hơn nữa nhao nhao ra tay, dục đem Tô Loạn đánh thành bột, nhưng một luân phiên công kích phía dưới, Tô Loạn lại kháng trụ rồi, chút nào đều không có bị đánh cái chết dấu hiệu, thậm chí liền một điểm thương thế đều không có. Một đám Hắc Lân tộc lửa giận tăng vọt, lại ra tay nữa, chú ý lực hoàn toàn bị hấp dẫn đi qua. Trần Tông hành động. Đại độn không pháp. Vừa xài bước ra, trong nháy mắt, liền xuất hiện tại tế đàn bên cạnh, thò tay một chảo, lập tức bắt lấy cái kia tử lân quả. Không chút do dự thu nhập cửu trọng thiên hoàn nội, tiếp theo tức, lập tức lần nữa thi triển ra đại độn không pháp, phi tốc viễn độn rời đi. Tiểu thành cảnh giới đại độn không pháp, dùng Trần Tông hiện tại năng lực, trong nháy mắt lớn nhất hạn độ có thể mặc con thoi 20 vạn mễ, m, khoảng cách, nhưng, Trần Tông cũng có thể khống chế khoảng cách, không cao hơn 20 vạn mễ, m. Ví dụ như, chỉ mặc con thoi 10 vạn mét hoặc là 1 vạn mét, như thế tiêu hao lực lượng, dĩ nhiên là hội càng thiếu. Hôm nay, mình cùng tử lân quả khoảng cách không sai biệt lắm tiểu là 2 vạn mét tả hữu, vừa xài bước ra, hư không xuyên thẳng qua, trực tiếp lấy được cái kia tử lân quả, lần nữa thi triển đại độn không pháp trốn vào hư không xuyên thẳng qua rời đi, trực tiếp tiểu là 5 vạn mét. Qua lại 7 vạn mét, Trần Tông một thân lực lượng còn có đại bộ phận giữ lại, lại lấy ra đan dược phục dụng, gia tốc lực lượng khôi phục. Một đám Hắc Lân tộc toàn bộ đều trợn tròn mắt. Chỉ là một cái sơ sẩy, chỉ là trong nháy mắt sơ sẩy mà thôi. Tốn sức thiên tân vạn khổ phương mới thành công thúc hóa tử lân quả, lại bị một cái dị tộc lấy đi nha. Nếu như không có trong nháy mắt đó sơ sẩy, dựa vào chín biến thành đen lân tộc cường đại, hoàn toàn có thể tại nháy mắt ra tay, đem cái kia dị tộc đánh chết. Nhưng, chính là như vậy một hơi thời gian chênh lệch, liền lại để cho Trần Tông thành công lấy được tử lân quả, hơn nữa nhanh chóng rời đi. Đại độn không pháp kinh người uy năng bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Truy kích. Không chút do dự. Một đám Hắc Lân tộc nhao nhao buộc phát ra lực lượng kinh người, truy kích mà đi. Về phần Tô Loạn, lại thoáng cái an toàn. Trần huynh quả nhiên hảo thủ đoạn. Tô Loạn không khỏi âm thầm mừng rỡ không thôi, nội tâm vạn phần kích động. Tử Lân quả tới tay, tiếp được đi tiểu là từ nơi này cái bí cảnh thoát thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước muốn thoát khỏi Hắc Lân tộc đuổi giết. Đây cũng là một cái chỗ khó, nhưng không biết dẫn dắt rời đi đại bộ phận Hắc Lân tộc Vưu Thiên Minh thế nào. Đối với Vưu Thiên Minh, Tô Loạn nội tâm tràn đầy cảm kích. Cái này bí cảnh, cuối cùng là Hắc Lân tộc nghỉ lại chi địa, là địa bàn của bọn nó, hết sức quen thuộc, tương đối mà nói, Trần Tông lại thật là lạ lẫm, bởi vậy rất nhanh, tiểu lâm vào Hắc Lân tộc vòng vây chính giữa. Bi thúc chính là, Tô Loạn cũng đồng dạng tại cách đó không xa bị bao vây. Trần Tông không khỏi rất im lặng. Hết lần này tới lần khác như vậy địa phương, hư không phi thuyền khó có thể phát huy ra tác dụng. Không, còn có thể. Chỉ cần mở ra vòng phòng hộ có thể chống lại Hắc Lân tộc công kích. Thân hình lóe lên, Trần Tông lúc này tiếp cận Tô Loạn, chuẩn lấy dự bị ra hư không phi thuyền chi tế, một cỗ cường hoành đến cực điểm khí tức chấn động, lập tức từ đằng xa bay vút tới. Cái kia khí tức thập phần cường hoành hết sức kinh người, nghiễm nhiên đạt đến 7 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, đúng là Vưu Thiên Minh. Hai vị đừng sợ, ta tới cũng. Vưu Thiên Minh thanh âm cũng đồng thời truyền đến, giống như sấm rền cuộn cuộn. Còn sống. Tô Loạn lập tức thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, muốn nếu không mình thiếu nợ ở dưới nhân tình tiểu lớn hơn. Nhưng còn sống thì thế nào, cường đại Hắc Lân tộc cũng đã xuất hiện tại bốn phía trong thông đạo, phong tỏa toàn bộ thông đạo. Nhất là vậy có lấy 9 chuyển cấp độ Hắc Lân tộc, càng là trực tiếp chiếm cứ một cái lối đi, không hề đứt đoạn tới gần. 9 biến thành đen lân tộc một cái, 8 biến thành đen lân tộc tắc thì có 3 cái, thất chuyển Hắc Lân tộc có 9 cái nhiều. Bọc đánh giết đến, phảng phất không có bất kỳ sinh cơ. Hai người các ngươi nhanh chóng tối lui. Vưu Thiên Minh thanh âm trực tiếp truyền vào Trần Tông cùng Tô Loạn trong thai, chỉ thấy Vưu Thiên Minh hắc thương phá không, ngay lập tức giết ra, phân biệt 4 bắn chết hướng lợi hại nhất 4 cái Hắc Lân tộc. 4 cái Hắc Lân tộc ra tay, đánh nát cái kia thương mang, mặc dù lợi hại, nhưng cũng không quá đáng là 7 chuyển cấp độ mà thôi. Trần Tông âm thầm kinh ngạc. Vưu Thiên Minh thực lực, phía trước bất quá là 5 ngược lại đã, thi triển bí pháp đạt tới 6 chuyển, nhưng bây giờ là 7 chuyển, hoàn toàn là vượt qua tính tăng lên. Bất quá xem Vưu Thiên Minh trạng thái, tựa hồ là tại thiêu đốt bản thân. Chỉ là Trần Tông rất nghi hoặc, vì mình hai người, chẳng lẽ tiểu cần phải thiêu đốt chính mình, đương người tốt, cũng không trở thành đương đến nước này à, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng. Thời gian biến hóa cực nhanh, không được phép Trần Tông quá nhiều cân nhắc. Chỉ thấy Vưu Thiên Minh lập tức cầm thương mà đứng, thương mang không ngừng kích xạ mà ra, không ngừng buộc phát ra kinh người khí tức, trong lúc nhất thời, vậy mà đem cái kia 9 chuyển cùng 8 chuyển cùng với 7 chuyển Hắc Lân tộc toàn bộ đều bao trùm ở. Hấp dẫn hỏa lực. Tiếp theo tức, Vưu Thiên Minh thân hình tràn ngập ra nóng bỏng hồng quang, phảng phất núi lửa nham tương quần quần tràn ngập, chính muốn dâng lên mà ra tựa như, khí tức càng ngày càng tăng vọt, tràn đầy hủy diệt. Oeng. Tiếp theo tức, Vưu Thiên Minh thân hình trực tiếp bạo tạc, một cỗ kinh khủng đến mức tận cùng lực lượng lập tức chợt nổ tung đi, trực tiếp trùng kích 4 phương 8 hướng. Bị khóa định Hắc Lân tộc các cường giả, toàn bộ đều bị cái này đáng sợ đến cực điểm lực lượng chỗ sóng xung kích và đứng núi chịu sao đúng là cái kia 9 biến thành đen lân tộc, chỉ là nháy mắt đã bị hoành kích đến, cường hoành thân hình lại cũng khó có thể chống lại cái này giống như nham tương khí lưu hoành kích, lân giáp tại nháy mắt nghiền nát. 3 cái 8 biến thành đen lân tộc cũng bị xé nứt lân giáp, trực tiếp bị thương, về phần thất chuyển Hắc Lân tộc càng thêm thê thảm. Bất quá, có một cái thất chuyển Hắc Lân tộc khoảng cách khá xa, lại bị những thứ khác Hắc Lân tộc ngăn trở, bởi vậy mặc dù cũng bị liên lụy, thương thế thực sự không tính rất nặng. Bởi vì có Vưu Thiên Minh phía trước nhắc nhở cùng cảnh giác, Trần Tông cùng Tô Loạn nhanh chóng thối lui, tăng thêm Tô Loạn bí bảo chi lực còn tiếp tục lấy, loại này tự bạo trùng kích uy lực, cũng không ảnh hưởng đến hai người. Nắm lấy thời cơ, Trần Tông cùng Tô Loạn phi tốc ly khai, nhắm bí cảnh bên ngoài phương hướng bay vút mà đi. Tô Loạn cũng hạ quyết tâm, sau khi rời khỏi, nhiều chiếu cố thoáng một phát cẳng ra, dù sao Vưu Thiên Minh hy sinh rất lớn. Trần Tông thần sắc không thay đổi, nhưng mắt tĩnh mịch, tựa hồ đang suy tư. Đương Trần Tông cùng Tô Loạn nhanh chóng sau khi rời khỏi, những thứ khác Hắc Lân tộc lại là do dự. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy duy nhất còn sống thất chuyển Hắc Lân tộc đống nhiên đứng dậy, đáy mắt hiện lên một vòng hồng quang, trên mặt tựa hồ cũng treo lên một vòng tràn ngập tà ý cười. Ngay sau đó, cái này Hắc Lân tộc thân hình lóe lên, móng vuốt sắc bén ngang trời cầm ra, trực tiếp bẻ vụn những bị thương kia lại còn sống Hắc Lân tộc cổ. Nguyên bản cái kia 3 cái 8 biến thành đen lân tộc cùng một cái 9 biến thành đen lân tộc chỉ là bị thương, cũng không tử vong, chậm trễ cứu chữa một phen, xứng đáng dùng sống sót cũng khôi phục, bây giờ lại bị trực tiếp giết chết. Trần Tông cùng Tô Loạn phi tốc rời xa, hướng bí cảnh cửa vào bay vút mà đi, Trần Tông cũng lấy ra cái kia một khỏa tử lân quả giao cho Tô Loạn. Lúc này đây, lại là may mắn mà có Vưu trưởng lão cùng Trần Huynh, bằng không, chúng ta có thể lấy không được tử lân quả. Tô Loạn không khỏi thở dài. Cái này tử lân quả giá trị kinh người, đối với nguyên minh cảnh cường giả cũng là có tác dụng. Hẳn là thuộc về trong bí cảnh này có giá trị nhất bảo vật rồi. Thần dược cũng là có phân đẳng cấp, cấp thấp thần dược, đối ứng đúng là ngự đạo cảnh cấp độ. Trung giai thần dược tắc thì đối ứng nguyên minh cảnh cấp độ. Cao giai thần dược tắc thì đối ứng thần thông cảnh cấp độ. Cái này tử lân quả thuộc về dị quả, luận cấp độ mà nói, đương thuộc về trung giai thần dược cấp bậc, nhưng lại không phải bình thường trung giai thần dược có thể so sánh, có lẽ có thể so sánh trung phẩm trung giai thần dược. Nếu như cái này tử lân quả cũng không cách nào làm cho mình ở giáo tử tranh phong bên trên chỗ hết tài năng, vậy cũng hết cách rồi, thật sự của mình là tận lực. Thậm chí, còn thiếu thiên đại ân tình. Đồng nhiên, một hồi mạnh mẽ âm thanh xé gió đánh út lại, chỉ thấy theo mặt khác một cái lối đi nội, có một cái Hắc Lân tộc bay vút mà qua, tốc độ kinh người, xuất hiện tại Trần Tông cùng Tô Loạn phía trước, quanh thân vờn quanh lấy 7 đạo lân văn xiềng xích, đại biểu cho nó 7 chuyển thực lực. Cái này thất truyền Hắc Lân tộc ngăn trở đường đi về sau, cũng không lập tức ra tay công kích, mà là đánh giá Trần Tông cùng Tô Loạn. Trần Tông mắt có chút nhíu lại, ngưng mắt nhìn đối phương, chỉ cảm thấy trước mắt Hắc Lân tộc, tựa hồ có chút quái dị, cùng phía trước những Hắc Lân kia tộc không giống với. Tô Loạn lại nhìn không ra, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, sắc mặt ngưng trọng vô cùng, còn có mấy phần đắng chát. Cái kia bí bảo hộ thân chi lực, đã dùng hết, nói cách khác, hắn đã không có gì át chủ bài có thể tới đối mặt một cái bảy chuyển ngự đạo cảnh thế lực cường địch rồi. Nếu như Trần Tông cũng không đúng sự thật, hai người chỉ có một con đường chết. Hiện tại, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại Trần Tông trên người. Chỉ là, vì sao cái kia Hắc Lân tộc cũng không có trước tiên ra tay? Vưu Thiên Minh. Trần Tông lại bỗng nhiên mở miệng, lại để cho Tô Loạn khẽ giật mình. Cái lúc này hô Vưu Thiên Minh Vưu trưởng lão danh tự làm cái gì dùng? Hắn đã tự bảo nữa à? Nhưng, đối diện cái kia thất truyền Hắc Lân tộc tựa hồ có chỗ động tĩnh, ngưng mắt nhìn tới mắt run lên, hiện ra một vòng kinh ngạc. Cái kia một vòng kinh ngạc, lại để cho Trần Tông trực tiếp khẳng định. Đây hết thảy đều là ngươi bố trí xuống của ta. Trần Tông lại mở miệng lần nữa, lại là chầm chầm vào đối diện thất truyền Hắc Lân tộc, gọi Tô Loạn trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, có loại đầu óc không đủ dùng cảm giác. Ngươi là làm sao mà biết được? Thất truyền Hắc Lân tộc đống nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn mà quái dị, giống như là lần thứ nhất tiếng người nói đồng dạng, thập phần không lưu loát. Tô Loạn lại là sắc mặt đống nhiên đại biến, da đầu run lên, có một loại bị lôi đình hành kích toàn thân cảm giác, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Trần Huynh biết nói một cái thất truyền Hắc Lân tộc là Vưu Thiên Minh, còn nói cái gì bố cục? Vì sao cái kia thất truyền Hắc Lân tộc tựa hồ còn chấp nhận? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gần đây cho là mình đầy đủ khôn khéo cơ trí Tô Loạn, lần thứ nhất cảm thấy thập phần mờ mịt, hết thảy đều vượt ra khỏi chính mình khống chế. Nhưng hắn bắt buộc chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại, không ngừng chuyển động tư duy, không ngừng đi hồi ức phía trước một màn lại một màn, đi truy tầm hết thảy đẩy ra chắc hết thảy. Chương 52, giống như thần minh phụ thể. Chương 52, giống như thần minh phụ thể. Tô Loạn vẫn cảm thấy đầu óc của mình, tựa hồ có chút không đủ dùng, bởi vì nhớ lại một phen, mình cũng không có cảm thấy được cái gì dị thường. Được xưng là Vưu Thiên Minh thất truyền Hắc Lân tộc lại cũng không có lập tức ra tay, tựa hồ, nắm chắc hết thảy, dù sao hắn đã bố cục đã qua, hơn nữa bản thân bảy chuyển thực lực, đối mặt hai cái bất quá hai ba chuyển thực lực trẻ tuổi, không có bao nhiêu áp lực. Vừa rồi một phen hành động, đánh giá đã sớm hao tổn mất hai người một ít át chủ bài đi à nha, coi như là còn nắm chắc bài, cũng không sợ. Lần này bí cảnh tin tức, hẳn là đi qua tay ngươi, bán cho Tô Huynh A. Trần Tông lại là mở miệng, ngữ khí không chậm không nhanh, lại có vài phần chắc chắc. Tô Loạn lại là vẻ sợ hãi cả kinh, phía trước chính mình đã bị theo dõi. Hắc Lân tộc lại lộ ra một vòng trêu tức ánh mắt, ý bảo Trần Tông nói tiếp xuống dưới. Chúng ta tiến vào tại đây lúc, ngươi có lẽ cũng biết. Hoặc là nói, theo tiến vào bí cảnh bắt đầu, chúng ta hết thể hành động, đều tại ngươi nắm chắc chính giữa, hướng chúng ta cầu viện, cũng hẳn là ngươi cho bố trí xuống cục A. Càng nói, Trần Tông mạch suy nghĩ lại càng là rõ ràng. Cầu viện về sau, danh chính ngôn thuận đưa ra liên thủ, dựa vào chính mình tốt thanh danh của người, đạt được Tô Loạn tín nhiệm. Về sau chứng kiến Tử Lân quả, một mình giết ra, chỉ vì hấp dẫn Hắc Lân tộc chú ý, đem chúng mang đi, mục đích đúng là cho chúng ta hai người sáng tạo lấy được Tử Lân quả cơ hội, nhưng ngươi cũng tin tưởng một điểm, không cách nào thoang cái dẫn đi toàn bộ Hắc Lân tộc, khi đó, tự cần chúng ta hai người vận dụng một ít bảo vệ tánh mạng át chủ bài, mới vừa có hy vọng lấy được Tử Lân quả. Như thế, sẽ gặp tiêu hao hết chúng ta bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Nghe, Tô Loạn nội tâm giống như rời sông lấp biển mãnh liệt không thôi, khiếp sợ đến mức tận cùng. Khi chúng ta bị đuổi giết chi tế, thế tất còn muốn tiêu hao hắn lá bài tẩy của hắn. Về sau ngươi xuất hiện, không biết sợ thiêu đốt chính mình, đổi lấy càng lực lượng cường đại chặn đường cường địch, thậm chí không tiếc tự bạo cũng muốn lại để cho hai người chúng ta thoát thân. Nói đến đây, Trần Tông không khỏi đã phủ lên một vòng cười lạnh, mà Tô Loạn lại bỗng nhiên tầm đó có một loại thể hồ quán đính cảm giác, toàn thân một cái giật mình, tựa hồ bắt vân kiến nguyệt giống như trong sáng. Quá người tốt. Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận, ngoại trừ cha mẹ của mình bên ngoài, ai hội nguyện ý như thế vô tư kính dâng, thậm chí phó ra tánh mạng của mình. Cái kia Vưu Thiên Minh ở bên ngoài riêng có tốt thanh danh của người, điểm này đúng vậy, nhưng tính tình người tốt cũng có không thiếu, nhưng không thấy ai hội tốt đến cái loại tình trạng này. Rõ ràng song phương tầm đó không tồn tại cái gì thân mật quan hệ, chỉ là bèo nước gặp nhau, giúp nhau biết rõ có một người như thế, cơ duyên xảo hợp tiến hành một lần tạm thời hợp tác. Không hơn. Như thế, ai sẽ không tư đến tình trạng kia, cam nguyện phó ra tánh mạng của mình đến vì những người khác trải đường. Tô Loạn mới bỗng nhiên thanh tỉnh, nhìn thấu mê trướng. Thật tốt quá, cái kia Vưu Thiên Minh biểu hiện, sống khá giả đầu rồi. Quá tốt hoặc là quá xấu, đều là một loại cực đoan. Cực đoan nhân hòa cực đoan sự tình không phải là không có, mà là cực nhỏ, đại biểu chính là một loại không bình thường. Suy tư tầm đó, Tô Loạn lại nghe đến Trần Tông tiếp tục nói chuyện. Ngươi phát hiện cái này bí cảnh, có lẽ có một thời gian ngắn đi à nha, cũng không chỉ một lần tiến vào, không biết sử dụng thủ đoạn gì đã khống chế một cái hắc lân tộc thân thể, cuối cùng tự bạo Vưu Thiên Minh thân thể, linh hồn liền vào nhập hiện tại cái này thất truyền hắc lân tộc trong cơ thể. Đặc sắc. Thập phần đặc sắc Vưu Thiên Minh thanh âm ý gì nguyên khản khản không lưu loát, lại nở nụ cười, chỉ là tiếng cười kia thập phần quái dị, nghe tiểu lại để cho người hàn khí ứa ra, không nghĩ tới nhân tộc lại vẫn có người như vậy xuất sắc người, ta cũng nhịn không được động tâm rồi. Ngươi là cái đó một chi dị tộc. Trần Tông không chậm không nhanh hỏi ngược lại. Ngươi. Đoán Vưu Thiên Minh chơi tâm tựa hồ rất nặng, đương nhiên, hắn có lẽ cũng không phải Vưu Thiên Minh bản thân, chính thức Vưu Thiên Minh, sớm đã tử vong, như không phải là vì hoàn thành kế hoạch. Ta đều đối với thân thể của ngươi vô cùng cảm thấy hứng thú. Những lời này lại để cho Trần Tông có vài phần ác hàn. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có xuyên tạc đối phương ý tứ, đối phương đối với thân thể của mình cảm thấy hứng thú, là ý định chiếm cứ thân thể của mình. Ta đoán, ngươi nhìn chúng chính là Tô Loạn nhất nguyên giáo giáo tử thân phận A. Trần Tông bỗng nhiên nói ra, lập tức gọi cái kia hắc lân tộc đồng tử tại nháy mắt co rút lại, mục đích của ngươi, tự là cướp lấy Tô Loạn thân hình, dùng Tô Loạn thân phận trở thành nhất nguyên giáo giáo tử, thậm chí dự bị giáo chủ, cuối cùng nhất chấp trưởng nhất nguyên giáo, lại dùng nhất nguyên giáo vi văn cầu, khống chế thêm nữa. Ngươi để cho ta cảm thấy có chút đáng sợ. Vưu Thiên Minh cười quái dị nói, nội tâm đích thật là tràn đầy kiên kỵ. Vậy mà sẽ có loại này chí gần như yêu nhân tộc. Kỳ thật hắn không biết, Trần Tông trí tuệ cũng không có đạt tới cái loại này trình độ, sở dĩ có thể đoán ra được, chính là vì đột phá đến thông thần cảnh về sau cái loại này thần mà minh chi cảm giác cùng tu luyện tâm cảm giác sau bị tăng phúc rất nhiều nhạy cảm sáu cảm thấy xem xét. Kết hợp với một ít người can đảm phỏng đoán, dù sao coi như là suy tính sai lầm, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Coi chừng lấy chứng nhận, lớn mật phỏng đoán, không đúng là như thế sao. Đương nhiên, Trần Tông sẽ không đi giải thích nhiều như vậy, cao thâm mặt chắc, tài năng cho địch nhân mang đến càng lớn áp lực tâm lý. Các ngươi cái này chi dị tộc. Có lẽ không chỉ có là một mình ngươi hành động, còn có những người khác, thẩm thấu đến nơi nào rồi hả? Trần Tông mở miệng lần nữa hỏi ngược lại, từ xưa đến nay, cũng không phải là không có dị tộc ý đồ xâm nhập nhân tộc cương vực, kết quả đều dùng thất bại chấm dứt, nhẹ thì bại lui nặng thì diệt tộc, ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoan thối lui, miễn cho cuối cùng nhất bị diệt tộc. Nhân tộc. Dị tộc Vưu Thiên Minh lại phát ra một hồi tiếng cười quái dị, tựa hồ là khinh thường. Trần Tông thần sắc hơi động một chút, đối phương không phải nhân tộc. Chẳng lẽ cũng không phải dị tộc? Cái kia vậy là cái gì? Nghỉ không ra. Tốt rồi, trò chơi đến đây là kết thúc. Tô giáo tử, ngươi là ngoan ngoãn giao ra thân thể, vẫn là có ý định để cho ta trước tiên đem ngươi giết, lại chiếm cứ thân thể của ngươi. Vưu Thiên Minh sâu kín mắt ngưng mắt nhìn Tô Loạn, lập tức gọi Tô Loạn thần sắc đại biến, toàn thân không tự chủ được thẳng băng, mồ hôi lạnh, cũng theo cái chán chảy ra. Bảy chuyển ngự đạo cảnh. Bực này thực lực, hoàn toàn không phải mình có thể chống cự. Chỉ cần một chiêu có thể đem chính mình tuyệt thiếu. Về phần bảo vệ tánh mạng át chủ bài, đã dùng xong rồi. Chẳng lẽ lúc này đây, thật là chạy trời không khỏi nắng sao? Vô ý thức, Tô Loạn nhìn về phía Trần Tông thần sắc bình tĩnh, không dậy nổi gọn sóng, tựa hồ, không có có ý thức đến nguy cơ trước mắt, lại tựa hồ, có chỗ dựa, không khỏi, Tô Loạn nội tâm cũng yên ổn thêm vài phần. Chính hắn đều không có ý thức được, từ khi tiến vào cái này bí cảnh về sau, biểu hiện của mình tựu hoàn toàn không bằng Trần Tông rồi. Bất chi bất giác, đối với Trần Tông cũng có một loại không cách nào miêu tả tin phục. Nếu như Tô Loạn là nữ, nói không chừng hiện tại tiểu là tâm thần đại động, trực tiếp tiểu là cấn lên Trần Tông thân ảnh rồi. Ngươi cho rằng, chính mình nắm giữ hết thể sao? Chỉ nghe Trần Tông mở miệng, ngữ khí vẫn là như vậy bình tĩnh, coi như mặt đúng đích, không phải một cái bảy chuyển ngự đạo cảnh cường địch. A, bằng không thì đâu rồi, ngươi còn có lật bàn năng lực sao? Vưu Thiên Minh giống như cười mà không phải cười bộ dạng, thân hình lóe lên. Một chảo ngang trời rẽ ra, sát cơ kinh người đến cực điểm, lập tức tràn ngập bốn phía, gọi người sởn hết cả gai ốc. Tô Loạn cũng không phải là bị nhầm vào, thực sự tại nháy mắt toàn thân tóc gáy đứng đấy, kinh hãi vạn phần. Đối mặt cái này đáng sợ đến cực điểm không lưu tình chút nào một kích, Trần Tông lại không có nửa phần hồi hộp, cũng không có nửa phần né tránh ý tứ, mắt ngay lập tức sáng ngời, giống như lợi kiếm xé rách không gian chán bắn mà ra, tinh mang tuyệt thế. Kiếm đạo lĩnh vực. Hàng lâm. Trực tiếp bao trùm phương viên trăm mét. Hết thảy đều tại trong khống chế, cực tâm vô tướng kiếm cũng xuất hiện trong tay, một thân lực lượng tại lập tức hoàn toàn bộc phát ra, dũng mãnh vào trường kiếm bên trong, thân kiếm rung rung, kiếm quang tràn bắn, mũi kiếm chứng minh. Trong nháy mắt đó, Tô Loạn phảng phất thấy được một quả ngôi sao bay lên, tràn bắn ra kinh người vầng sáng, chiếu rọi bát phương. Cái kia tinh thần chuyển động tâm đó, bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng, phảng phất muốn đem hết thể đều nứt vỡ. Đại toái tinh phá không bí kiếm. Chạm. Không ra tay thì thôi, Trần Tông vừa ra tay, tựu là thiên thần thông kiếm pháp, uy lực cường hoành đến cực điểm, bí cảnh nội không gian cũng khó khăn dùng thừa nhận tựa như chấn động không thôi. Tô Loạn lại là trừng lớn mắt con mắt, một bộ vô cùng bộ dáng khiếp sợ. Nguyên lai, đây mới là Trần Huynh chính thức thực lực. Tô Loạn nội tâm, không ngừng thoáng hiện một câu như vậy lời nói. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, vạn phần kinh hãi. Đối phương thế nhưng mà bảy chuyển ngự đạo cảnh cấp độ A. Mà Trần Tông tu vi chỉ là hai chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. Nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì? Trần Tông vậy mà dựa vào hai chuyển ngự đạo cảnh tu vi, cùng một cái bảy chuyển ngự đạo cảnh dị tộc kịch chiến không ngớt. Hoàn toàn chính xác, thoạt nhìn Trần Tông tựa hồ rơi xuống hạ phong bộ dạng, nhưng cũng không có mất đi phản kích chi lực, trái lại, tựa hồ theo chiến đấu, càng ngày càng ổn định thế cục. Tô Loạn thập phần khiếp sợ, Vưu Thiên Minh nội tâm khiếp sợ, chỉ biết còn hơn. Chính mình bảy chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, thế nhưng mà rất mạnh. Không phải bình thường bảy chuyển ngự đạo cảnh đủ khả năng so sánh với, nhưng đối phương bất quá chỉ là hai chuyển ngự đạo cảnh tu vi, vậy mà có thể cùng chính mình chính diện một trận chiến. Không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, Vưu Thiên Minh ánh mắt lập lòe không thôi, đang tự hỏi kế hoạch của mình. Không hề nghi ngờ, như thế tử loại người này, tuyệt đối là cao cấp nhất thiên kiêu, là nhân tộc chính giữa số một số hai cái chủng loại kia cấp độ, như vậy hắn xuất thân, nhất định cũng thập phần không tầm thường. Nếu như có thể cướp lấy người này thân hình, dùng cái này người làm việc mà nói không chừng sẽ đối với thánh tộc kế hoạch càng có tiện lợi. Nhưng cái này cũng cần hảo hảo suy nghĩ một phen, dù sao phía trước kế hoạch của mình thế nhưng mà suy tư thật lâu, hôm nay nếu là biến hóa, liền cần lại tốn thời gian đi hảo hảo kế hoạch một phen. Thánh tộc hành động, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Bởi vì một khi thất bại, chỉ sợ sẽ không có lặp lại cơ hội chỉ có một lần, thất bại một cái giá lớn chịu không nổi. Đến ở hiện tại, thì là muốn trước đem người này đánh chết, đến lúc đó bảo tồn tốt thi thể, lại đến chậm rãi cân nhắc. Hạ quyết tâm về sau, Vưu Thiên Minh ra tay càng nảy sinh ác độc tay. Hắn tựa hồ đối với Hắc Lân tộc đặc thù từng có nghiên cứu cẩn thận, bởi vậy, ra tay tầm đó, liền đem Hắc Lân tộc năng khiếu đều phát huy ra đến. Nhanh chóng, bộc phát, bén nhọn. Mỗi nhất kích đều là mang theo giết chết hết ý thẳng hướng Trần Tông. Bảy chuyển ngự đạo cảnh thực lực, còn không phải bình thường bảy chuyển ngự đạo cảnh, cho Trần Tông mang đến áp lực thập phần mãnh liệt. Lúc ban đầu đại toái tinh phá không bí kiếm cũng không đem đối phương bị thương, Trần Tông tiểu cải biến sách lược, không hề thi triển cái loại này tiêu hao lớn kiếm pháp thần thông, mà là thi triển đại thần thông cấp bậc kiếm pháp đối phó với địch. Vừa hướng ứng, vừa quan sát, tìm kiếm đối phương khả năng tồn tại sơ hở, lại đem chi đánh bại. Chương 53, Tà thần chuyển sinh. Bí cảnh bên trong, Tô Loạn đã sớm rất xa lui lại, bởi vì thực lực của hắn chính là nhị chuyển ngự đạo cảnh, hay là đối mặt tầm thường ba chuyển có thể một trận chiến, nhưng không cách nào đánh bại. Mà vào giờ phút này song phương giao chiến, có thể đều có bảy chuyển ngự đạo cảnh thực lực, dư âm kinh người, nếu là bị lan đến, không chết cũng phải bị sang. Hai người chiến đấu, ra tay không chút lưu tình, đánh cho trời long đất lở tự. Thoáng chốc, chỉ thấy Vưu Thiên Minh lợi trảo ở chớp mắt lớn lên dài ra, tỏa ra đáng sợ đến cực điểm khí tức tà ác, hơi thở kia, phảng phất có thể tập kích linh hồn ăn mòn thân thể giống như, có kinh người ác ý. Một trảo phá không giết tới, ở trong không khí lưu lại từng đạo có thể thấy rõ ràng hoang ngân, Trần Tông cả người tóc gáy dựng thẳng, chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đáng sợ. Cực hạn đáng sợ. Cái kia một chảo hiện ra ô quang, phá không giết tới, có một loại ngập đầu thai hương cảm giác, phảng phất sức mạnh kia, hội để cho mình hồn phi phách tán tự. Một loại bắt nguồn từ với bên trong tâm nơi sâu xa nhất cảm giác nguy hiểm trực tiếp nổ tung mà ra. Không chút do dự, Trần Tông sử dụng tới Vạn Kiếm Quy Tông quyết. Đệ nhất kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông. Thoáng chốc, ánh kiếm long lánh, phảng phất có vạn ngàn kiếm khí hội tụ làm một kiếm, trực tiếp phá tan giết ra. Đây là Trần Tông tự nghĩ ra mà thành một môn kiếm pháp, hiện nay là đại thần thông cấp độ, nhưng uy lực của nó, nhưng hết sức kinh người. Dù cho chỉ là cơ sở, nhưng cũng cao thâm khó dò. Xa xa Tô Loạn tựa hồ nhìn thấy trong hư không có từng đạo ánh kiếm bay lượn mà tới, cuối cùng hội tụ trở thành bàng bạc một đạo, cái kia một đạo, có một loại mênh mông cảm giác, phảng phất có thể phá hủy thế gian tất cả. Này một chiêu Trần Tông tự nghĩ ra kiếm pháp, không phải chuyện nhỏ, so với những kia đại luyện tinh hoành không bí kiếm chờ chút cấp độ kiếm đạo thần thông đến, cũng hoàn toàn không kém. Phải biết, Trần Tông bản thân thiên phú xuất chúng, nộ tính kinh người, lại có cao thâm vững chắc kiếm pháp tích lũy, còn phải đến đông đỉnh kiếm chủ ký ức, tương đương với đứng một kinh người độ cao. Lấy này dung hợp sau khi, lại lấy tâm ý thiên cung nhất tâm đạo nhất tâm quyết toàn tâm toàn ý cảnh đi toàn lực tìm hiểu, vạn kiếm quy tông quyết lập ý vô bị cao minh, tương lai, vượt qua đại luyện tinh hành không bí kiếm loại hình kiếm đạo thần thông, cũng không phải không thể. Hơn nữa ở Trần Tông giới kiếm, vạn kiếm quy tông có thể phát huy được uy năng, còn muốn vượt qua tầng thứ nhất đại luyện tinh hành không bí kiếm loại hình kiếm đạo thần thông. Rất đơn giản, bởi vì vạn kiếm quy tông chính là Trần Tông tự nghĩ ra, phù hợp nhất kiếm pháp của chính mình, tiêu hao cũng là ít nhất kiếm pháp. Triển khai vạn kiếm quy tông, trình độ nào đó thượng đại diện cho Trần Tông lấy ra chân chính bản lĩnh, dùng đồ vật của chính mình đi chiến đấu. Vạn kiếm quy tông, tự nghĩ ra mà ra, lợi dụng cái này cường địch đến mài giũa đi. Chỉ là, đối phương cái kia một chảo, tà ý đến cực điểm, uy lực đáng sợ vô bỉ, ánh kiếm một trận, tiện đà từng tấc phá nát. Tâm hỏa. Trần Tông nói thầm một tiếng, thoáng chốc, tâm trong cung cái kia một điểm ngọn lửa ở chớp mắt run lên, trong nháy mắt trở nên rồi rào, kịch liệt bốc cháy lên, thả ra kinh người uy năng. Tuy theo, chính là tâm cung một tòa rung động, khuếch tán ra tầng tầng sức mạnh, tràn vào Trần Tông trong thân thể, toàn thân đều tràn ngập. Tăng cường. Một tòa đại thành tâm cung tăng cường vừa thành, một thành, bốn tòa đại thành tâm cung, trực tiếp khiến cho Trần Tông thực lực tăng cường 4 phần 10. 4 phần 10 tăng cường, trực tiếp gọi Trần Tông một thân thực lực lần thứ 2 tăng cường rất nhiều, đồng thời, Trần Tông thân thể ở ngoài, tựa hồ có 4 tầng vầng sáng tràn ngập, gần như vô hình, cái kia vầng sáng như một đoàn hư vô hỏa diễm giống như thiêu đốt. Thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng, tự ngã tự tại cảnh. Như vậy, Thái sơ kiếm nguyên uy lực lần thứ 2 tăng cường cựu thành, khiến cho đến Trần Tông thực lực tổng hợp tiến một bước tăng cường. Vạn kiếm quý tông, kiếm thứ 2 giết ra, ánh kiếm càng thêm bàng bạc càng thêm cuồn cuộn, nhìn như một chiêu kiếm, lại phảng phất vạn kiếm, tựa hồ vạn kiếm, rồi lại chỉ là một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm bên dưới, Vưu Thiên Minh cái kia một chảo nhất thời bị đánh tan. Dĩ nhiên đánh tan ta đại tà thần chảo. Vưu Thiên Minh em thầm kinh hãi không thôi. Tuy rằng được giới hạn ở một ít nguyên nhân, dẫn đến chính mình một thân sức mạnh không cách nào triệt để phát huy được, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra khoảng một nửa, nhưng sử dụng tới thánh tộc võ học, uy lực của nó cũng vô cùng đáng sợ. Vưu Thiên Minh có lòng tin, dù cho là tầm thường 8 chuyển ngự đạo cảnh diện đối với mình này một chảo, hơn nửa cũng phải bị thương, lại bị đối phương trước sau 2 kiếm đánh tan. Quả thực khó mà tin nổi. Một chiêu kiếm đánh tan, Trần Tông cũng không có chút nào dừng lại, dưới chân dẫm tinh diệu bộ pháp, lần thứ 2 giết ra. Tu vi đột phá đến nhị chuyển ngự đạo cảnh cùng với tâm ý thiên cung tu hành, đối với sức chiến đấu của chính mình tăng cường xác thực rất rõ ràng. Như vậy có thể khẳng định, tầm thường 7 chuyển ngự đạo cảnh, đã không phải là đối thủ của chính mình, thực lực của chính mình, có thể lấy đạt đến 8 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ. Chiến chiến chiến. Nhìn thấy mà giật mình chiến đấu, gọi Tô Loạn nhìn ra mục trường khẩu địa, chấn động không gì sánh nổi cảm giác. Hắn cảm thấy, loại kia cấp độ, đã không phải tầm thường 7 chuyển ngự đạo cảnh có thể đạt đến cấp độ. Trần Tông thực lực, lại một lần nữa quét mới hắn nhận thức. Lại so sánh một chút chính mình, hoàn toàn bạo phát thực lực, nhiều nhất, cũng chính là đánh giết một tầm thường 3 chuyển ngự đạo cảnh mà thôi. 3 chuyển cùng 7 chuyển sự chênh lệch, biết bao kinh người, chớ nói chi là 7 chuyển bên trên 8 xoay chuyển. Này, chính là mình cùng những kia chân chính hàng đầu thiên kiêu sự chênh lệch sao? Muốn nói đi cũng phải nói lại, có thể ở tương đối khi còn trẻ đột phá đến thông thần cảnh, đồng thời nắm giữ nhị chuyển ngự đạo cảnh tu vi, vẫn có thể đánh bại tầm thường 3 chuyển ngự đạo cảnh, Tô Loạn cũng có thể xưng tụng thiên tài hai chữ, bằng không cũng không có tư cách trở thành một nguyên giáo dạy con. Nhưng hắn tên thiên tài này, cùng Trần Tông một đôi so với, cảm giác lại như là hồng thủy hàng như thế, chênh lệch quá lớn, lớn đến mức gọi người tuyệt vọng. Tô Loạn thậm chí đang nghĩ, sau đó có phải là thiếu cùng Trần Tông tiếp xúc, ngược lại không là đối với Trần Tông có ý kiến gì hoặc là bất mãn, mà là thuần túy sợ bị đả kích, ảnh hưởng tâm tình của chính mình. Rõ ràng là cùng thế hệ, thậm chí chính mình tuổi tác lớn hơn một chút, đối phương nhưng vượt qua chính mình nhiều như vậy, đối mặt như vậy chênh lệch, ai không tuyệt vọng à. Tự ai tự than thở Tô Loạn nỗi lòng rất loạn, nhưng Trần Tông cùng Vưu Thiên Minh trong lúc đó chiến đấu, nhưng càng kịch liệt. Vưu Thiên Minh thực lực rất mạnh, hơn nữa hắn sức mạnh kia, vô cùng tà ý vô cùng đáng sợ, cùng hư không tà ma không giống nhau, nhưng tương tự tràn ngập uy lực kinh người. Trong lúc nhất thời, hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Như vậy, ta chỉ có thể tiêu tốn này một bộ thân thể. Vưu Thiên Minh con ngươi hơi híp lại, quyết định chủ ý, nhất thời, liền sử dụng tới thánh tộc bí thuật, muốn thiêu đốt này một bộ thân thể sinh mệnh, đổi lấy sức mạnh càng thêm cường đại. Chỉ cần thiêu đốt sinh mệnh, thực lực của chính mình liền sẽ tăng lên đến chân chính 8 chuyển cấp độ, ra tay uy lực, nên có vọng đạt đến 9 chuyển, tuyệt đối có thể mang đối phương áp chế xuống. Đương nhiên, thiêu đốt cái giá bằng cả mạng sống, chính là này một bộ thân thể tử vong. Có điều, hắn nguyên bản liền nhìn chằm chằm Tô Loạn thân thể, hiện tại cũng đang suy nghĩ Trần Tông thân thể, còn rốt cuộc muốn người nào, trước tiên đánh chết thu hồi đến lại chậm rãi cân nhắc. Ngược lại dựa vào thánh tộc bí thuật, chỉ cần ở thời gian nhất định bên trong, cũng có thể hoàn thành chuyển sinh. Một loại kinh sợ cảm giác, nhất thời từ Trần Tông nội tâm bay lên, trong nháy mắt buộc phát ra, đó là một loại ngập đầu thai ương cảm giác. Trần Tông lập tức khẳng định, đối phương muốn triển khai một loại nào đó đáng sợ bí pháp, không lý do, Trần Tông đã nghĩ đến trước Vưu Thiên Minh thực lực đạt đến 7 chuyển, chính là thiêu đốt tự thân sinh mệnh biểu hiện. Hiện tại, đối phương muốn dở lại trò cũ à? Có điều, muốn triển khai thiêu đốt sinh mệnh bí pháp, nên cần một chút thời gian đi. Trần Tông con ngươi khép kín, hạ một tức mở, thoáng chốc, cái kia trong mắt phảng phất đã biến thành hư vô giống như, phảng phất xuất hiện một mảnh hư vô ở tràn ra. Thiên thần thông, đại luyện hư thần mâu. Cái này cũng là Trần Tông lần thứ nhất triển khai cửa này thiên thần thông. Này một môn thiên thần thông chủ yếu nhằm vào, chính là thần hồn phương diện. Thần hồn công kích, vô bị cấp tốc, thậm chí là không thể né tránh, chỉ có thể chống đỡ. Làm Trần Tông toàn lực sử dụng tới đại luyện hư thần mâu trước mắt, chỉ cảm giác mình thần niệm phảng phất dòng lũ vỡ đê giống như, cấp tốc trôi đi tiêu hao, trực tiếp liền tiêu hao 7 phần 10. Coi như là còn lại 3 phần 10, cũng sẽ không gây trở ngại đến Trần Tông ra tay. Kiếm đạo lĩnh vực. Trấn áp. Tâm hỏa 4 tầng. Thái sơ kiếm nguyên thể lực lượng. Tất cả sức mạnh đều bị Trần Tông lần thứ 2 điều động lên. Thoáng chốc, Vạn Kiếm Quy Tông một thức cùng kiếm đạo lĩnh vực trong nháy mắt dung hợp, uy năng lần thứ 2 tăng cường. Để Trần Tông cảm giác, đây mới thực sự là Vạn Kiếm Quy Tông. Giết. Vưu Thiên Minh muốn triển khai nhiên mệnh bí thuật, xác thực cần một chút thời gian, một chút đã đủ rồi. Nhưng trước mắt, chính mình thần hồn liền gặp xung kích. Thánh tộc ở thần hồn thượng, nhưng là vô cùng cứng cỏi mạnh mẽ, vượt qua người cùng đẳng cấp tộc, bằng không hắn cũng không cách nào nhiều lần chuyển sinh thành công. Nhưng Trần Tông thần hồn cũng vô cùng mạnh mẽ, vượt qua rất nhiều tu luyện giả, rất nhiều dị tộc cũng không cách nào so với, lại có thiên thần thông đại luyện hư thần mâu, có thể đem thần hồn lực lượng uy năng phát huy đến càng thêm triệt để. Vọt thẳng kích bên dưới, cứ việc không có thể cho Vưu Thiên Minh tạo thành tổn thương gì, nhưng cũng làm cho đối phương thần hồn ở chớp mắt run lên, từng dùng tới trình ở trong nhiên mệnh bí thuật lập tức chịu đến ảnh hưởng, trong nháy mắt bị gián đoạn. Bí thuật bị gián đoạn hậu quả, chính là chịu đến bí thuật phản phệ, cứ việc này phản phệ không mạnh, chỉ là trong nháy mắt cứng trực, nhưng đủ để phân ra sinh tử. Bởi vì Trần Tông toàn lực bạo phát càng mạnh mẽ Vạn Kiếm Quy Tông trong nháy mắt giết tới. Dù cho bảy chuyển Hắc Lân tộc thể phách mạnh mẽ, một thân vảy giáp cứng cỏi đến cực điểm, cũng không ngăn được Trần Tông chiêu kiếm này. Phá nát. Cái kia bảy chuyển Hắc Lân tộc thân thể ở trước mắt phá nát. Thắng. Trần to con mắt nhìn chăm chú Tô Loạn, chỉ cảm giác tâm thần của chính mình trong nháy mắt bị trọng kích tự, đống nhiên run lên, chợt một luồng không cách nào hình dung mừng như điên tấn công tới, không nhịn được hét lớn một tiếng. Quá kích động. Vốn cho là có thể thoát thân, lại lâm vào tử cục, cho rằng chết chắc rồi, lại nhìn thấy hy vọng sống sót, loại kia trong thời gian ngắn lên lên xuống xuống cảm giác, Tô Loạn có thể nói, chính mình cực nhỏ lĩnh hội qua, hơn nữa, cũng chưa từng mãnh liệt như vậy. Nhưng ngay ở bảy chuyển Hắc Lân tộc thân thể phá nát trước mắt, một cái bóng mờ nhưng trong nháy mắt từ phá nát trong thân thể bay lượn mà ra, nhanh, nhanh đến cực hạn, không cách nào hình dung. Chỉ là trước mắt, cái kia bóng mờ phảng phất không nhìn thời không giống như, vọt thẳng hướng về phía Trần Tông, chớp mắt liền đi vào Trần Tông đầu bên trong. Trần Tông cũng là sợ hãi cả kinh, đối phương nhìn chằm chằm chính mình, ý đồ cướp đoạt thân thể của chính mình sao? Này không thể nghi ngờ rất nguy hiểm, nhưng không lý do, Trần Tông sinh ra một loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Từ chính mình xuất đạo đến nay, không biết tao ngộ qua bao nhiêu lần có ý đồ khó lường ý đồ đoạt sát chính mình cường giả linh hồn, tu vi đều là mạnh mẽ hơn chính mình, lợi hại nhất, thuộc về với Đông Đỉnh kiếm chủ, nhưng, hay là đã thất bại. Vì lẽ đó lần này, Trần Tông có linh cảm, đối phương cũng sẽ như di vãng giống như thất bại. Chương 54, Quỷ Bí Bóng Đen. Đoạt sát. Với bắt đầu Trần Tông là rất sợ sệt, rất lo lắng, nhưng khi trải qua đến hơn nhiều, cũng không có quá to lớn cảm giác. Bởi vì mỗi một lần đoạt sát, đều là lấy thất bại mà kết thúc, ngược lại, chính mình thì lại có thể thu được chỗ tốt không nhỏ. Đương nhiên, này không có nghĩa là Trần Tông là có thể không nhìn đoạt sát, bởi vì di vãng mỗi một lần đoạt sát, chính mình cũng phải toàn lực ứng đối, lần này, tương tự cũng vậy. Vưu Thiên Minh Hắc Lân tộc thân thể bị Trần Tông Vạn Kiếm Quy Tông đánh nát sau, thần hồn hóa thành một mạt bóng mờ, trốn vào Trần Tông thần hải bên trong, hiện ra hiện ra. Trần Tông ý nghĩ chuyển động trong nháy mắt, ý thức cũng chìm vào thần hải bên trong. Nhìn thấy cái kia Vưu Thiên Minh bản thể, không có thân thể làm gánh chịu, thần hồn là phân tán, cô động sau khi, chính là bản thể dáng vẻ, như vậy, hay là có thể thấy được đối phương là chủng tộc gì. Thế nhưng làm Trần Tông nhìn thấy đối phương thần hồn thời, nhưng hơi run run, Đông đỉnh kiếm chủ ký ức ở trong, tựa hồ không có như vậy hình thể chủng tộc. Lẽ nào là chưa từng xuất hiện chủng tộc? Chỉ thấy đối phương ngưng tụ thành hình thể thần hồn, ngoại hình cùng nhân tộc như thế, có đầu, thân thể, hai tay cùng hai chân kết cấu, nhưng đầu có vẻ càng lâu một chút, tóc rất thô lại vừa cứng dáng vẻ, xem ra như là hải tảo, vừa giống như là từng cái lạnh lẽo xà. Nó có hai con mắt, nhưng cùng nhân tộc không giống nhau chính là, nhân tộc con mắt là nằm ngang, mà con mắt của nó là dựng thẳng, xem ra vô cùng quái dị. Xem ra, tựa hồ không có mũi, miệng nên rất lớn, từ mặt trái giáp xẹt qua một đạo độ cong mãi đến tận gò má phải, chỉ cần một cái miệng ba liền chiếm cứ nửa bên mặt. Loại này tướng mạo, đúng là vô cùng quỷ dị, hơn nữa, ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tà ý cảm giác, liếc mắt nhìn, tựa hồ sẽ nhờ người làm ác ngộng. Cánh tay của đối phương cũng so với bình thường tỷ lệ lâu một chút, đặc biệt là hai tay, cũng không giống nhau, chỉ có khá là tinh tế, đầu ngón tay nhuệ như lợi chảo, một con thì lại khá là thô to, năm ngón tay thô lại vừa cứng dáng vẻ, trên mu bàn tay bao trùm một tầng vết dạn nứt giáp trụ. Hai chân hơi uốn lượn, tựa hồ rất am hiểu cấp tốc chạy nhảy lên cùng bạo phát. Đương nhiên, bởi vì là thần hồn quan hệ, vì lẽ đó xem ra không bằng chân chính thân thể rõ ràng như thế. Không tìm được. Trần Tông tìm tòi Đông Đỉnh kiếm chủ ký ức, phát hiện xác thực là không tìm được cùng trước mắt dị tộc phù hợp chủng tộc. Đương nhiên, Đông Đỉnh kiếm chủ cũng không phải vạn năng. Soạt trong nháy mắt, đối phương tương đối tinh tế cánh tay ngang trời giết tới, hóa thành lợi chảo, dường như muốn đem Trần Tông thần hồn thân thể xé thành mảnh vỡ. Trần Tông thần hồn thân thể hầu như hóa thành thực chất giống như, tay phải vồ một cái, ánh kiếm trong ánh lấp lánh, cũng xuất hiện ở trong tay, một chiêu kiếm giết ra. Đây là ở thần trong biển, chính mình lấy thần hồn thân thể ra tay, không có thân thể hạn chế, liền có một loại càng thêm thông thuận cảm giác. Một chiêu kiếm, Trần Tông liền đánh tan đối phương một chảo. Tuy rằng này không biết tên chủng tộc tướng mạo tà ý, vô cùng đáng sợ, nhưng ở thần hồn trạng thái bên dưới, đối mặt Trần Tông, trái lại không lớn bao nhiêu ưu thế. Chỉ thấy đối phương lợi chảo bị đánh tan trước mắt, mặt khác một cái cánh tay tráng kiện bỗng nhiên run lên, năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, vết dạn nứt giáp trụ ở chớp mắt bao trùm, bỗng nhiên một quyền đánh giết mà tới. Thân hải cũng tựa hồ đang chớp mắt chấn động, cú đấm kia dường như một đoàn thiên thạch giống như hoanh kích mà tới, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, kinh người vô bỉ. Cảm giác có thể đem hết thể đều hoanh kích thành mảnh vỡ. Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại, này không biết tên chủng tộc thần hồn vẫn là rất mạnh mẽ. Chỉ có điều bởi vì Trần Tông thần hồn khá là đặc thù, vượt qua đại đa số đồng cấp tu luyện giả quan hệ, mới làm cho đối phương không cách nào chiếm thượng phong. Nếu như đổi thành Tô Loạn, phỏng chừng đã bị nghiền ép. Thần hồn, xưa nay chính là Trần Tông ưu thế một trong. Thần hải bên trong thế giới chiến đấu, vừa bắt đầu thế lực ngang nhau, đó lấy, liền đã biến thành đối phương bị Trần Tông chậm rãi áp chế, sau đó đã biến thành nghiền ép. Không, không, không này không biết tên chủng tộc cũng ý thức được không ổn. Chính mình thật sự đã chọn sai người tuyển, sớm biết liền tuyển Tô Loạn. Hiện tại, hối hận không kịp. Giống như vậy hàng đầu thiên tiêu, một khi trưởng thành, thế tất hội cho thánh tộc kế hoạch mang đến trở ngại. Tà thân chuyển sinh, thân hôn nghịch lưu. Coi như là chính mình lần này kế hoạch thất bại, cũng nhất định phải giết chết người này, bằng không, đối với thánh tộc kế hoạch nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng. Không chút do dự, này không biết tên chủng tộc sử dụng tới thần hồn bí thuật, nghịch chuyển thần hồn lực lượng, trong nháy mắt áp xúc, muốn làm nổ thần hồn. Nếu là ở đây làm nổ thần hồn, tuyệt đối sẽ cho Trần Tông mang đến đáng sợ thương tổn. Thần hồn nếu là bị thương muốn khôi phục, vô cùng khó khăn, còn sẽ ảnh hưởng đến tự thân căn cơ, đối với ngày sau tu luyện, vô cùng bất lợi. Đối phương chó cùng dứt dậu cách làm, cũng ở Trần Tông nằm trong dự liệu, cũng có ứng đối sách lược. Chỉ là, làm Trần Tông muốn làm ra ứng đối thời, nhưng lại không biết từ chỗ nào, đồng nhiên liền xuất hiện một đạo quỷ dị bóng đen. Bóng đen kia tựa hồ là một đạo khí lưu, trong chớp mắt, nhưng hóa thành một đạo bóng người, toàn thân đen kịt, hắc đến thâm thúy, hắc đến phảng phất hư vô giống như, vừa xuất hiện, không lý do liền cứ gọi Trần Tông xuất hiện một trận khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp đảm cảm. Phảng phất bóng đen này là thiên địch tự, đối với mình có lớn lao uy hiếp. Bóng đen nhưng chút nào đều không để ý đến xuất hiện, từ bóng người không ngừng bắt đầu bành trướng, lại hóa thành một tấm màu đen võng, che ngập bầu trời vây quanh mà lên, sắp sửa tự bạo không biết tên chủng tộc thần hồn gói lại, tiện đà, cấp tốc co rút lại làm một điểm. Hạ một tức, ầm một tiếng, bóng đen bắt đầu bành trướng, thật giống như bị thổi bay khí cầu tự, tiếp theo lại cấp tốc khô quắt xuống, bóng đen thật giống như ăn no bình thường đánh một ợ no nê tự. Trần Tông phát hiện, bóng đen kia tựa hồ từ hư huyễn trở nên càng thêm ngưng tụ. Chợt, bóng đen kia ngưng tụ làm hình người dáng dấp, một đôi con mắt lóe ra một tia hồng quang, ngóng nhìn mà tới, Trần Tông hết sức chăm chú phòng bị thời khắc, bóng đen nhưng chớp mắt lùi về sau. Hì hì cười vui vẻ ha ha. Thân thể của ngươi, sớm muộn là của ta. Là của ta. Nương theo từng trận sắc bén tiếng cười quái dị, bóng đen kia biến mất ở Trần Tông trước mắt, chỉ có hồi âm lượn lờ, làm người ta hoảng hốt. Trần Tông cấp tốc truy kích, nhưng không đuổi kịp, cấp tốc tìm tòi, cũng không tìm được, không khỏi trong lòng chìm xuống. Phải biết, nơi này nhưng là chính mình thần hải A, vì chính mình bản thân quản lý. Nhưng hiện tại, nhưng lẫn vào quỷ dị bóng đen, còn có trí tuệ, còn có thể đem tự bạo linh hồn ăn đi, quả thực đáng sợ. Loại này quỷ dị đồ vật tồn tại với mình thần hải ở trong, làm sao đều không phải chuyện tốt. Chỉ là, mặc cho Trần Tông cố gắng như thế nào sưu tầm, nhưng Thủy Chung không cách nào tìm tới cái kia quỷ dị bóng đen tung tích, một điểm dấu vết đều không có. Bất đắc dĩ, Trần Tông chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhưng ngày sau, nhất định phải càng thêm chú ý, nói không chắc lúc nào, cái kia quỷ dị bóng đen sẽ xuất hiện, đối với mình thần hồn ra tay. Trần Huynh, Tô Loạn đứng cách đó không xa nhìn, vẻ mặt nghiêm túc dáng dấp. Giải quyết. Trần Tông hơi mỉm cười nói, để Tô Loạn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Trần Tông nhưng là tâm sự nghiêm nghị. Một là vậy không biết danh chủng tộc, không biết đến cùng là chủng tộc gì, đối phương trước nói tới mấy câu nói, suy đoán bên dưới, để Trần Tông có một loại rất cảm giác xấu. Lời của đối phương, người nào tộc, dị tộc, dường như không phải đã biết dị tộc. Hư không rất lớn, tồn tại chưa từng bị phát hiện dị tộc, cũng rất bình thường, nhưng hiển nhiên, này không biết tên chủng tộc không có lòng tốt, tựa hồ chuẩn bị đối với nhân tộc ra tay, vậy thì không giống nhau. Một cái khác, chính là thần trong biển xuất hiện đến đột nhiên lại biến mất đột ngột quỷ dị bóng đen. Tô Hinh, sau khi trở về, nên điều tra một phen view ra, nhìn có thể hay không tìm tới chỗ quái dị. Trần Tông tạm thời đè xuống nội tâm nghiêm nghị, đối với Tô Loạn nói rằng. Tô Loạn cũng ý thức được sự tình không đơn giản, vẻ mặt nghiêm nghị gật gù. Hai người khôi phục sức mạnh sau khi, tấn nhanh rời đi bí cảnh, một lần nữa đem bí cảnh phong cấm lên, mà Trần Tông cũng ở tinh bản thượng tướng này bí cảnh phương vị ghi chép xuống. Dù sao này bí cảnh bên trong, còn tồn tại một ít hắc lân tộc, có thể tiếp tục đến giết một làn sóng luận ra, cái kia giá trị không thấp. Trước chạy đi, bởi vì không có hư không tệ mua hư không nhiên tinh Trần Tông rất rõ ràng một điểm, hư không tệ muốn nhiều dự trữ, hư không nhiên tinh cũng phải nhiều dự trữ, tổng mới có lợi không có chỗ xấu. Rời đi bí cảnh phong cấm sau khi, Trần Tông liền lấy ra độn không hào tàu bay, hai người tiến vào, liền mở ra tàu bay, lập tức rời đi. Tàu bay tốc độ không ngừng tăng lên. Cuối cùng đạt đến cấp cao cấp độ, tiện đà, mở ra hư không qua lại. Một lần qua lại chính là 10 năm, hướng về nhất nguyên giáo phương hướng mà đi. Có độn không hào chạy đi, đến nhất nguyên giáo thời gian, chỉ có thể so với Tô Loạn chính mình càng nhanh hơn nhiều. Độn không hào bên trong, Trần Tông nhưng là tiếp tục tìm tòi thần hải. Đi ra. Không tìm được, Trần Tông liền dự định đem đối phương gọi ra, ngươi có thể nghe được âm thanh của ta đi. Nhưng, thần trong biển trống rỗng, không có tiếng nói của hắn vang lên. Cũng không có thân ảnh xuất hiện. Thật giống như là không nghe được. Chỉ là Trần Tông nhưng chắc chắc, bóng đen kia nhất định có thể nghe được chính mình âm thanh, sở dĩ chưa từng xuất hiện, là bởi vì đối phương không muốn xuất hiện. Là không chắc chắn. Vẫn là không muốn để ý tới. Trần Tông không biết, chỉ là khẳng định, đối phương đối với mình sẽ không mới có lợi. Nếu nhìn chằm chằm ta, vậy thì đi ra đánh một trận. Trần Tông mở miệng lần nữa, như một con rùa đen rút đầu, hữu dụng không? Như vậy, vẫn không có bất kỳ đáp lại. Lần lượt thử nghiệm, lần lượt không có đáp lại, cuối cùng, Trần Tông vẫn là chỉ có thể lần thứ hai từ bỏ. Đương nhiên, cũng chỉ là tạm thời từ bỏ mà thôi. Không đến bao lâu, độn không hào liền đến nhất nguyên tinh ngoại vi, tốc độ chậm rãi hạ thấp. Có Tô Loạn thân phận ở, độn không hào cũng không có cái gì ngăn cản, trực tiếp liền tiến vào một khí vạn tượng đại trận bên trong. Lần này, Trần Tông có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được này một tòa uy lực của đại trận, hết sức kinh người, đại đa số ngự đạo cảnh, chỉ sợ là không cách nào chống đỡ. Có điều độn không hào hẳn là có thể chống đỡ. Có độn không hào tàu bay, rất nhanh, Trần Tông cùng Tô Loạn liền hạ xuống, giáng lâm đến nhất nguyên tinh thượng nhất nguyên giáo bên trong phạm vi. Trần Tông cùng Tô Loạn xuất hiện đang tàu cao tốc ở ngoài, cái kia tàu bay cũng bị Trần Tông thu vào cựu trùng thiên hoàn bên trong. Chỉ cần từ ngoại hình, không nhìn ra độn không hào đẳng cấp, bởi vậy, cũng không có gây nên cái gì quan tâm. Trở lại nhất nguyên giáo, Tô Loạn nội tâm có một loại không nói ra được mừng rỡ cùng kích động. Chính mình bắt được bảo vật. Giá trị còn không thấp, rất chắc chắn ở lần này dạy con tranh đấu ở trong bộc lộ tài năng, vượt qua nắm cái khác dạy con. Đương nhiên, chỉ là có một chút chắc chắn mà thôi, mà không phải niềm tin tuyệt đối, dù sao cái khác dạy con khẳng định cũng sẽ vô cùng nỗ lực đi tìm giá cao trị bảo vật, cũng tiêu hao lượng lớn đánh đổi thu được. Chương 55, còn ngươi một chiêu kiếm. Năm đó, Trần Tông đến nhất nguyên tinh thời, còn chỉ là thứ thần cấp tu vi, đối với một cái tinh hệ cấp thế lực mà nói, rất nhỏ yếu. Lần thứ hai đến đây, Nhất Nguyên giáo vẫn là Nhất Nguyên giáo, phỏng chừng không có bao nhiêu biến hóa lớn, nhưng mình nhưng hoàn toàn khác nhau, từ thứ thần cấp đột phá đến thông thần cảnh, đồng thời còn đạt đến nhị chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, một thân thực lực hơn xa với nhị chuyển ngự đạo cảnh, dù cho là bảy chuyển tám chuyển ngự đạo cảnh, chính mình cũng có thể một trận chiến. Cấp độ không giống nhau, tâm thái cũng không giống nhau, lần này, hoàn toàn không có lần trước loại kia nghiêm nghị, chỉ có chân chính xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa nhất ung dung không đội. Coi như là Nhất Nguyên giáo làm khó dễ, chính mình cũng có đủ thực lực ứng đối, đến không ăn thua, còn có độn không hảo, không được nữa, còn có tâm ý thiên cùng chân chuyển thân phận. Lúc này, không giống Di Vãng. Tô Hình, Diên Chân ở chỗ này sao? Trần Tông hỏi. Diên Chân Tô Loạn hơi run run, vẻ mặt né qua một tia hiểu rõ, tựa hồ biết rồi Trần Tông muốn tìm Diên Chân dự định. Dù sao Trần Tông cùng Diên Chân có thể không có một chút nào giao tình, ngược lại, năm đó Diên Chân còn ý đồ áp bức Trần Tông, còn đánh gãy qua Trần Tông tìm hiểu trạng thái. Nay hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như là một việc cân đoán, Trần Tông mục đích chính là muốn kết ân đoán đi. Ta hỏi một chút. Tô Loạn lúc này nói rằng, rất nhanh sẽ được đáp lại, Diên Chân xác thực ở, hiện tại chính đang Nhất Nguyên Điện bên trong. Nhất Nguyên Điện là Nhất Nguyên giáo chủ điện. Tô Loạn dẫn dắt đi, hai người nhất thời đi tới Nhất Nguyên Điện. Trần Tông là thuộc về Tô Loạn mời ngoại viện, tự nhiên cũng có tư cách bước vào Nhất Nguyên Điện. Đương nhiên, nếu như Trần Tông lượng ra thân phận của chính mình, Nhất Nguyên giáo chủ cũng phải bé ngoan ra nên tiếp. Có điều trong tình huống bình thường, Trần Tông là không dự định lấy bối cảnh đến ép người. Nhân làm bối cảnh to lớn hơn nữa, cũng không bằng thực lực của tự thân trọng yếu. Thật sự phát sinh cái gì trọng đại mâu thuẫn xung đột cùng ân oán thời, ở vạn bất đắc dĩ tình huống, bối cảnh gì điều kiêng kỵ gì toàn bộ đều dứt bỏ, trước hết giết đi đối phương đang nói, còn đến tiếp sau, đó là đến tiếp sau sự. Dĩ vãng, thân phận bối cảnh cao hơn chính mình đối thủ nhiều chính là, nhưng chân chính uy hiếp đến tình huống của chính mình hạ, Trần Tông cũng sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy, trước hết giết lại nói. Bối cảnh chỉ là ở một ít mâu thuẫn vẫn không có trở nên gây gắt đến không thể điều hòa thời mới dùng tốt. Đương nhiên, Trần Tông cũng không phải cái gì cổ hủ hạng người, nên mượn dùng bối cảnh lấy thế đè người thời, vẫn là hội. Nhất Nguyên Điện bên trong, Diên Chân ngay ở trận, ngoài ra còn có một người trung niên, quanh thân tràn ngập khí tức gợn sóng, nghiêm nhiên đạt đến 5 chuyển ngự đạo cảnh cấp độ, là Diên Chân mời ngoại viện. Ngoài ra, này Nhất Nguyên Điện bên trong, còn có cái khác thông thần cảnh cường giả, Trần Tông nhận biết bên dưới. Phát hiện đó là hai vị cựu chuyển ngự đạo cảnh cường giả cùng ba vị tám chuyển ngự đạo cảnh cường giả, phân biệt là Nhất Nguyên giáo hai tôn phó giáo chủ cùng với ba vị cung chủ. Cuối cùng nhưng là một cái khác dạy con, đến từ chính Huyền cung dạy con cùng nàng mời ngoại viện. Toàn bộ đều là ngự đạo cảnh. Làm Tô Loạn cùng Trần Tông tiến vào thời, ánh mắt cũng rồn dập đảo qua, cuối cùng rơi vào Trần Tông trên người, nhưng Trần Tông khí tức nội liễm, khó có thể cảm giác được, có một loại giữ kín như bưng, gọi người âm thầm kiêng kỵ. Không nghi ngờ chút nào, người này là một vị ngự đạo cảnh, nhưng đến cùng là mấy vòng nhưng không thấy được. Nhưng mà có thể ở đông đảo ngự đạo cảnh trước mặt ung dung không vội dáng vẻ, khẳng định không kém. Diên Chân nhưng là nheo lại con ngươi, đầy mặt nghiêm nghị dáng vẻ, nội tâm nhưng là kinh ngạc không ngớt.